NG Kỳ gắt gao giữ chặt hắn, ngươi phạm cái gì ngốc? Bọn họ chính là dị năng giả. Ngươi đi có khả năng sao? Cho người ta đưa đồ ăn sao? Lúc này, thật vất vả từ bồn hoa bỏ ra tới Tôn Nam khập khiễng mà đi tới. Tiền Thắng cũng không có ra tay tàn nhẫn, bất quá bồn hoa chúng không ít hoa, Tôn Nam ngã vào đi sau, bàn tay cùng gương mặt đã bị hoa chi quát bị thương. Miệng vết thương không thầm, nhìn lại có chút chật vật. Lão bản, đám kia người thật quá đáng, ta vốn dĩ muốn ngăn trụ bọn họ, kết quả bọn họ trực tiếp đem ta ném vào bồn hoa liền chạy. Tôn Nam tức giận bất bình mà nói, cảm thấy miệng vết thương vị trí có chút phát ngứa, chỉ là Đường Kinh Thiên không lên tiếng, hắn căn bản không dám rời đi. Hắn biết Đường Kinh Thiên trong tay còn có rất nhiều đồ ăn, lúc này càng không dám đắc tội Đường Kinh Thiên. Không phải ngươi sai. Đường Kinh Thiên tuy rằng đầy mình hỏa khí, nhưng nhìn chật vật Tôn Nam hắn cũng phát không ra, chỉ nghiến răng nghiến lợi mà nói, là ta không nên đem cái kia nha đầu chết tiệt kia mang về tới. Hắn lựa chọn tính mà quên mất Lan Kha thu lưu hơn nữa cung cấp đồ ăn sự, chỉ cảm thấy này hết thảy đều là Lan Kha sai. Nếu không phải Lan Kha nhắc nhở Bạch Hô muốn đồ ăn, Bạch Hô đã sớm bị hắn dùng chi phiếu đổi rồi. Nghĩ nghĩ hắn còn nói thêm, tính, đi vào trước đi, đừng nghĩ quá nhiều. Bất quá chỉ là một cái tin nhắn mà thôi, nào có như vậy nghiêm trọng. Thực mau liền sẽ hảo lên. Đường Kinh Thiên cũng không biết là tại thuyết phục người khác vẫn là tại thuyết phục chính hắn, ôm lấy Sở Giai liền vào cửa. Xe vận tải đã sớm không bóng dáng, đứng ở cửa cũng vô dụng. Huống chi, Đường Kinh Thiên trước sau lo lắng đứng ở cửa sẽ hấp dẫn tới ăn thịt người quái vật. Xe Việt giã thượng, Bạch Linh nhìn Lan Kha mặt vô biểu tình mặt, nhịn không được hỏi, Lan tỷ, như vậy hảo sao? Vị kia Đường lão bản dù sao cũng là. Nhớ kỹ, kia người nhà đều là cực phẩm. Ta theo chân bọn họ có thủ oán, về sau nếu là gặp mặt ngàn vạn đừng cho bọn họ sắc mặt tốt. Lan Kha trầm giọng nói, nàng không muốn đem Đường Kinh Thiên hại chết Lan Di sự tình nói ra, lại cũng không hy vọng Bạch Linh ngây ngốc mà bị Đường ra người cấp lửa. Bạch Linh gật đầu, lại nghĩ tới vừa mới cái kia tin nhắn, ta nhớ kỹ, chúng ta đây muốn đi đăng ký sao. Lan Kha cười đến ý vị thâm trường, ngươi nếu là muốn làm tiểu bạch thỏ hiện tại liền có thể đi. Bạch Linh bị Lan Kha nói sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt nghĩ tới đã từng xem qua tiểu thuyết, Lan tỷ, chẳng lẽ bọn họ là muốn bắt dị năng giả làm cơ thể sống thực nghiệm? Này cũng quá! Vô nhân tính đi! Như vậy cốt truyện ở trong tiểu thuyết có rất nhiều, Bạch Linh xem thời điểm đều cảm thấy phẫn nộ, càng đừng nói tự mình gặp. Nàng nghĩ nghĩ cảm thấy có chút khó có thể tin, quốc gia thật sự sẽ làm như vậy sao? Lan Kha cười nhạo một tiếng, có biện pháp nào? Hiện tại lại có quái vật lại có dị năng giả, việc cấp bách tự nhiên là mau chóng biết rõ ràng quái vật cùng dị năng giả biến dị mấu chốt. Mặt trên có lẽ sẽ không trực tiếp bắt giữ dị năng giả tiến hành cực kỳ tàn ác cơ thể sống thực nghiệm, nhiều nhất sẽ yêu cầu dị năng giả nhóm phối hợp nghiên cứu, chính là phía dưới người đâu. Điên cuồng nhà khoa học nhưng không chỉ là trong tiểu thuyết mới có, nói không chừng vận khí hơi kém liền gặp được biến thái. Những người đó vì mau chóng làm ra thành tích sự tình gì làm không được. Hiện tại chính là phi thường thời kỳ, thất liên vài người quá bình thường. Bạch Linh cúi đầu, ý thức được Lan Kha nói được không sai. Lúc này báo nguy điện thoại đều đánh không thông, thật muốn có người thất liên ai sẽ quản. Cảnh sát căn bản quản bất quá tới. Lắc đầu, Bạch Linh không hề tưởng chuyện này, mà là hỏi, Lan tỷ, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Trực tiếp về nhà sao? Ân, đi về trước lại nói. Lan Kha nhàn nhạt lên tiếng. Hết sức chuyên chú lái xe. Lúc này sương mù lại phai nhạt không ít, chỉ có hơi mỏng một tầng, mờ mịt đến phảng phất là tiên cảnh. Nhưng cẩn thận vừa thấy liền sẽ phát hiện ven đường bị vứt bỏ ô tô, còn có trên mặt đất bị gặm cắn thành khung xương thi thể. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, trên đường căn bản không thấy được những người khác, đại khái tất cả đều núp vào, dị chủng nhóm càng là không biết giấu ở nơi nào. Lan Kha mắt lạnh liếc đường cái biên một trùng trùng kiến trúc. Cố ý đem xe khai ở lộ trung ương. Dị chủng nhóm rất có thể liền giấu ở ven đường kiến trúc, xe tới gần ven đường chạy không chỉ có dễ dàng kinh động chúng nó, còn dễ dàng đem chúng nó hấp dẫn ra tới. Lan Kha có được kiếp trước kinh nghiệm, cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Xe Việt giã mặt sau chính là Bạch Hô khai Land Rover, hắn vốn là cảm thấy Lan Kha sâu không lường được, hơn nữa đột nhiên thu được tin nhắn, hắn liền càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Lái xe một đường theo sát Lan Kha, thấy nàng hướng lộ trung ương khai, hắn cũng làm theo. Ghế điều khiển phụ, nét tiền thắng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nằm sải lai ghế dựa thượng, lão đại, ngươi thật đúng là đi theo nàng A. Còn không phải là một nữ nhân sao. Về sau mặt thế, tìm cái xinh đẹp nữ nhân còn không dễ dàng. Chúng ta chính là dị năng giả. Khẳng định có rất nhiều nữ nhân nhào vào trong ngực, hà tất đi theo nàng. Câm miệng, ngươi hôm nay chịu giáo huấn còn không có đủ có phải hay không? Bạch Hô hận sắt không thành thép mà chừng hắn liếc mắt một cái, vừa mới thu được tin nhắn ngươi đã quên. Nếu không phải Lan Kha nhắc nhở, chúng ta đã sớm bị họ Đường dùng chi phiếu đuổi rồi, còn có thể bắt được nhiều như vậy đồ ăn. Lời này tiền thắng vô pháp phản bác, nhưng hắn chính là cảm thấy không cam lòng, kia cũng không cần vẫn luôn đi theo nàng đi, liền một nữ nhân mà thôi, trừ bỏ ấm giường sinh hoa có thể đỉnh cái gì dùng. Tiền thắng. Bạch Hô cái này là thật sự sinh khí, ngươi còn tưởng bị tạp vẻ mặt trứng thúi có phải hay không? Lan Kha là nữ nhân lại như thế nào, ngươi làm gì lão cùng nàng không qua được? Mặt khác thông chi ngươi một sự kiện, Lan Kha không phải người thường, nàng cũng là dị năng giả, ngươi nếu là không muốn chết tốt nhất chớ chọc nàng. Nàng là dị năng giả. Tiền thắng tự động xem nhẹ phía trước nói, liền nhớ kỹ này một câu, đại ca, thiệt hay giả? Nên không phải là nàng nói bậy đi. Người ngốc không đốc. Không trường đầu óc ca. Loại này dễ như trở bàn tay là có thể chọc thủng lời nói dối ai sẽ nói. Ngươi cảm thấy nàng như là ngốc sao. Đừng quên lúc trước là ai nói cho chúng ta biết quái vật có tâm hạch. Bạch Hô nói tới đây dừng một chút, thở hổn hển khẩu khí mới lại tiếp tục nói. Nàng nói nàng sức lực biến đại, tốc độ cũng trở nên càng mau. Chờ lát nữa còn muốn cùng chúng ta thi đấu. Ngươi nếu là không tin. Chờ lát nữa ngươi liền thượng đi. Nàng thật sự nói như vậy. Tiền thắng trong mắt xoay chuyển, đột nhiên cười gian rộ lên. Hành, chờ lát nữa ta liền cùng nàng thi đấu. Ta đảo muốn nhìn nữ nhân này có thể có bao nhiêu đại năng lực. 50 không làm thì không chết. Tiền thắng nghĩ nghĩ còn nói thêm. Đại ca, ngươi cũng biết ta hiện tại sức lực lớn có chút khống chế không được. Nếu là đem nàng đả thương ngươi cũng không nên trách ta. Từ bị tạp vẻ mặt trứng thúi hắn liền tưởng trả thù. Nhưng là vẫn luôn không cơ hội, hiện giờ nhưng xem như làm hắn chờ tới rồi. Bạch Hô tức giận mà liếc nhìn hắn một cái, chính ngươi biết đúng mực liền hảo, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Hắn âm thầm dưới đáy lòng lắc đầu, chỉ hy vọng tiền thắng đừng làm chuyện ngu xuẩn, bằng không đến cuối cùng có hại khẳng định là nàng chính mình. Tiền thắng lại cho rằng Bạch Hô là ở cảnh cáo hắn đừng xuống tay quá tàn nhẫn bị thương Lan Kha, hắn trộm chửi thầm một câu có nữ nhân không huynh đệ. Trong lòng lại là hạ quyết tâm nhất định phải nhân cơ hội này giáo huấn Lan Kha một đốn, miễn cho nàng tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Lan Kha nhận tức lộ, hồi trình không có lại mù quáng đường vòng, chỉ dùng không đến một giờ liền đến. Đem xe ngừng ở ven đường, Lan Kha chỉ chống chạy đường cái, liền ở chỗ này khoa tay múa chân thế nào. Bạch Hô bốn người nhìn thoáng qua, đều cảm thấy địa phương thực thích hợp, vì thế không ai có ý kiến. Bất quá Bạch Hô nghĩ nghĩ nói. Nếu là khoa tay múa chân vậy điểm đến mới thôi, vũ khí cũng đừng dùng, miễn cho thương đến người. Lời này tự nhiên không ai có ý kiến, rốt cuộc chỉ là luận bàn, lại không phải sinh tử đại thủ, không cần thiết đánh sống đánh chết. Lan Kha làm Bạch Linh lưu tại trong xe, nơi này liền số thực lực của nàng yếu nhất, nếu là dị chủng đột nhiên xuất hiện công kích Bạch Linh, lấy thực lực của nàng tuyệt đối trốn không thoát. An bài hảo Bạch Linh, Lan Kha cầm vừa nhấc nhìn về phía Bạch Hô bốn người. Các ngươi ai trước tới? Ta trước tới. Tiền thắng nóng lòng muốn thử mà đi phía trước đi rồi một bước, hắn đã sớm tưởng cấp Lan Kha một cái khắc sâu giáo huấn. Hành à, vậy ngươi đã khỏe lời còn chưa dứt, Lan Kha đột nhiên động, quỷ mị vọt tới tiền thắng trước mặt chính là một cái nhấc chân sườn đá, tiền thắng choáng váng giống nhau đứng ở tại chỗ, căn bản không kịp phản ứng, bị Lan Kha giày ra vững chắc mà đá trúng ngực, đương trường liền bay ngược đi ra ngoài, phanh một tiếng nặng nề mà ngã trên mặt đất. Tiền thắng bị hung hăng một quăng ngã cả người đều mộng bức, hảo sau một lúc lâu mới phun ra một hơi, ngoạ, ngoạ tào. Ngươi như thế nào tiếp đón đều không đánh liền xông tới. Còn có vừa mới kia tốc độ, nị mạ kia vẫn là người sao. Đây là luyện lăng ba vi bộ đi. Dư lại Bạch Hô ba người tất cả đều trợn tròn mắt, Bạch Hô tuy rằng ẩn ẩn đoán được tiền thắng sẽ thua, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng thuộc đến như thế dứt khoát. Đều còn không có ra tay đã bị Lan Kha cấp đá bay. Này chênh lệch thật sự là có điểm đại A. Ba người biểu tình một lời khó nói hết, Triệu Đông càng là nhịn không được hỏi, Lan tỷ, ngươi, ngươi nên sẽ không chính là trong truyền thuyết cái loại này võ lâm cao thủ đi. Tôn Dung cũng bắt đầu đoán, chẳng lẽ là trong tiểu thuyết viết cái loại này lánh đời cổ võ thế gia truyền nhân. Bạch hô, hắn đã không biết nên nói cái gì hảo. Lan Kha cười tủm tỉm mà nhìn ba người, các ngươi còn có ai muốn thượng? Không không không. Không có. Ba người đồng thời lắc đầu, thành thật đến không thể càng thành thật, về sau ngươi chính là chúng ta lão đại, chúng ta đều nghe ngươi. A. Lan tỷ cẩn thận. Đúng lúc này, một cái bóng đen đột nhiên quỷ mị từ ngõ nhỏ lao ra, hung ác mà nhào hướng Lan Di. Mắt thấy hắc ảnh liền phải bổ nhào vào Lan Kha trước mặt, Bạch hô đám người khẩn trương không thôi, sợ Lan Kha xảy ra chuyện. Ai ngờ lục quang chợt lóe, giữa không trung hắc ảnh nháy mắt liền cứng đờ sở hữu động tác, toàn bộ thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống, cuối cùng hóa thành cho bụi. Ngoa! Ngoa tào, vừa mới đó là cái gì? Ta đôi mắt hoa. Tiền thắng gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, không ngừng rủi mắt. Hắc ảnh hóa thành cho bụi sau, trên người quần áo không có chống đỡ tất cả đều rơi rụng trên mặt đất, thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy ghê người. Tiền thắng nhìn trở lại Lan Kha trên tay lục mầm, nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ, ta không nhìn lầm đi. Đây là cái gì? Một cây đậu giá. Một viên thoạt nhìn giòn giòn nộn nộn đậu giá cư nhiên dễ như trở bàn tay mà nháy mắt hạ gục một cái quái vật, Lan Kha đây là muốn nghịch thiên A. Tiền thắng đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, may mắn Lan Kha không cùng hắn so đo, bằng không nếu là làm này cây đậu giá cho hắn tới lập tức, hắn còn có thể có mệnh sao. Lan Kha nhận thấy được hắn kinh sợ ánh mắt, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Không không không. Tiền thắng sợ tới mức run lập cập. Đầu gối mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất, Lan tỷ, ngươi về sau chính là ta tiền thắng thân tỷ, chỉ cần ngươi nói động, ta tuyệt đối không hướng tây. Ai hiếm lạ đương người thân tỷ? Đứng lên mà nói, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Lan Kha vô ngữ mà bĩu môi, lại nhìn về phía dư lại ba người, các ngươi đâu? Có ý kiến sao? Triệu Đông Chân chó nói, không có không có tuyệt đối không có. Tôn Dung cũng vội không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng. Ngươi chính là chúng ta lão đại, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ngay cả Bạch Hô đều túng, lúc ban đầu về điểm này khỉ niệm càng là tưởng cũng không dám lại tưởng. Lan tỷ, ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đều nghe ngươi. Triệu Đông ba người chăm miệng một lời, đúng đúng đúng, chúng ta đều nghe ngươi. Các ngươi trụ chỗ nào? Sắc trời đã không còn sớm, đến trước tìm một chỗ ở, còn có các ngươi mấy thứ này. Cũng đến tìm cái an toàn địa phương tồn, bằng không không an toàn. Lan Kha nói, vô cản sủ nét lại là không đề cập tới nàng có thể hỗ trợ thu hồi tới. Bạch Hô không chút do dự nói, chúng ta bốn cái ở phụ cận hợp thuê một bộ phòng ở, ly nơi này đảo không phải rất xa, các ngươi trụ chỗ nào. Nếu chúng ta hiện tại là một cái tiểu đội, tách ra trụ có phải hay không không quá phương tiện. Lan Kha gật gật đầu, nàng phía trước căn bản không nghĩ tới cùng người tổ đội. Cho nên chỉ thuê một phòng một sảnh phòng ở, hiện giờ hiển nhiên là không đủ dùng, đến đổi một bộ đại. Liền đi chỗ đó đi. Lan Kha chỉ cái phương hướng, nơi đó đều là phục thức xa hoa chung cư, phía dưới còn có đại hình thương trường, vừa lúc làm về sau căn cứ. Căn cứ. Tiền thắng kinh ngạc nhìn Lan Kha, thích hợp sao? Loại địa phương này lượng người rất lớn đi. Quái vật chẳng phải là rất nhiều. Nếu không vẫn là đi vùng ngoại thành đi. Ngươi muốn đi tìm chết ta tuyệt không ngăn đón. Lan Kha chừng hắn một cái, hiện tại còn chỉ là nhân loại biến dị, về sau đâu? Động vật, thực vật, sâu, này đó có thể hay không biến dị? Nếu là chúng nó cũng biến dị, các ngươi ngẫm lại sẽ là cái gì hậu quả? Bạch Hô châm trước hỏi, ý của ngươi là, vùng ngoại thành sẽ so trong thành càng nguy hiểm. Nơi nào đều không an toàn, nhưng là tránh ở nhà lầu tổng so đại ở bên ngoài an toàn đến nhiều. Các ngươi nói đi. Lan Kha không có biện pháp nói ra kiếp trước hiểu biết, chỉ có thể dùng như vậy phương thức nhắc nhở. Hiện giờ biến dị vừa mới bắt đầu mà thôi, về sau chỉ biết càng ngày càng đáng sợ. Bầu trời phi dị trùng điểu, khoan thành động dị trùng chuột, còn có trong đất các loại sâu. Bê tông cốt thép cao ốc building tuy rằng khuyết thiếu tự nhiên sinh thái hơi thở, lại có thể khởi đến thực tốt bảo hộ tác dụng. Hơn nữa người sống sót yêu cầu địa phương an trí. Chỉ có cao ốc building mới trụ đến hạ. Bằng không bọn họ trụ chỗ nào. Lộ thiên đáp cái lều. Ai muốn dám làm như thế liền chờ bị dị chủng sinh nuốt đi. 51 lao tử giết chết ngươi. Lan Kha thần sắc đông lạnh, ký ức trở lại từ trước. Nàng kiếp trước hôn đến nhất thảm thời điểm trụ chính là tầng hầm ngầm. Hơn 20 cá nhân tệ ở hẹp hòi âm u tầng hầm ngầm cho nhau chen chúc sưởi ấm, bởi vì không thể thông gió liền hỏa cũng không dám thiêu, kia tư vị cũng đừng để ra. Nhưng cho dù là như thế này cũng không ai dám dọn ra đi, có thể mạng sống ai nguyện ý đi tìm chết. Bạch Hô bốn người không dám lại có ý kiến, ngoan ngoãn đi theo Lan Kha đi trước trụ địa phương. Lan Kha tuyển địa phương kỳ thật không xa, liền ở nàng cư trú tiểu khu đối diện, trung gian chỉ cách một cái rộng lớn đường cái. Nhưng hai cái tiểu khu tuy nói là liền nhau, cấp bậc lại là sai lệch quá nhiều. Mặc kệ là diện tích vẫn là tầng cao, cũng hoặc là kiến trúc phong cách, chênh lệch đều rất lớn. Cửa cảnh vệ đã sớm không còn nữa, Lan Kha đoàn người dễ như trở bàn tay liền vào tiểu khu. Theo sau Lan Kha phí phiên công phu, tìm được rồi một hộ không ai phòng ở. Mở khóa có điểm phiền thoái, Lan Kha vốn dĩ tưởng chính mình tới, ai biết Bạch Linh thế nhưng vượt xa người thường phát huy, đem chìa khóa cấp thay đổi ra tới. Chuyện sau đó liền thuận lợi nhiều, vào cửa sau, đoàn người trước đem toàn bộ phòng ở kiểm tra rồi một lần, theo sau Bạch Hô bốn người liền bắt đầu dọn đồ vật, đem xe vận tải thùng giấy tất cả đều dọn vào tân ra. Phòng ở là phục thức kết cấu, diện tích rất đại, trang hoàng đến phi thường không tồi, tuy nói không có biện pháp cùng đường ra biệt thự so sánh với, nhưng là tất cả mọi người thực vừa lòng. Phòng ở lầu 1, còn mang thêm tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm cũng bị trang hoàng quá, tuy rằng thả chút tạp vật, nhưng là thoạt nhìn phi thường sạch sẽ ngăn nắp. Vì thế Bạch Hô đám người dứt khoát đem thùng giấy tất cả đều đôi ở tầng hầm ngầm, Lan Kha lại kiểm tra rồi tầng hầm ngầm sở hữu góc bảo đảm an toàn. Nàng hiện tại đối Bạch Hô đám người cũng không phải thực tín nhiệm, cho nên không gian sự căn bản không lộ ra. Bạch Linh tuy rằng không biết dự tính của nàng, lại rõ ràng việc này không thể nói, vì thế vẫn luôn không để. Cứ như vậy, tiểu đội tạm thời dàn xếp xuống dưới. Hảo, hiện tại tới mở họp. Lan Kha hướng trên sofa ngồi xuống, lại tiếp đón những người khác ngồi xuống. Nếu các ngươi đều đồng ý ta đảm đương lão đại, như vậy về sau ta chính là các ngươi đội trưởng, Bạch Hô là phó đội trưởng, các ngươi đối cái này an bài có ý kiến sao? Mọi người đồng thời lắc đầu, không có, cái này an bài khá tốt. Kêu hành, nếu ta là đội trưởng, về sau các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Ta cho các ngươi làm cái gì các ngươi phải làm cái gì, tuyệt đối không thể kháng mệnh, minh bạch sao? Minh bạch. Bạch Linh cái thứ nhất mở miệng. Những người khác lại trầm ngâm không nói, một lát sau, Tiền Thắng nói, chỉ cần lao đại. Không đúng, chỉ cần Bạch ca không ý kiến, ta liền làm theo. Triệu Đông cùng Tôn Dũng đồng loạt gật đầu, Đại Thắng nói được không sai, chúng ta đều nghe Bạch ca. Bạch Hô nhíu mày, đừng nói bậy, Lan Tỷ mới là đội trưởng. Chúng ta đều đến nghe Lan Tỷ. Hắn có chút sợ Lan Kha sẽ sinh khí. Lan Kha lại chỉ nói, các ngươi tưởng như vậy cũng đúng, dù sao Bạch Hô là phó đội trưởng. Bất quá ta hy vọng các ngươi minh bạch một sự kiện, nếu chúng ta là một cái tiểu đội, ta liền không cho phép trong đội ngũ có hai cái bất đồng thanh âm, nếu không còn không bằng nhân lúc còn sớm giải tán, đại gia các quan các, miễn cho về sau nháo mâu thuẫn. Lan Kha nói tới đây dừng một chút, thấy tất cả mọi người gật đầu, liền lại lần nữa mở miệng, nếu mọi người đều không ý kiến, như vậy từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người phải tiến hành thể năng huấn luyện, còn có dị năng tu luyện cũng không thể dừng lại. Nay phụ cận có gia tập thể hình trung tâm, chúng ta hiện tại liền qua đi. Thời gian vừa lúc là buổi chiều 4 điểm nhiều mau 5 giờ bộ dáng, Lan Kha mang theo Bạch Hô đám người liền ra cửa, thẳng đến phòng tập thể thao mà đi. Phòng tập thể thao khoảng cách bọn họ tân gia không tính quá xa, ở cửa hàng 2 tầng, yêu cầu lên lầu. Bên ngoài cơ bản nhìn không tới người, phòng trưng đều tránh ở trong nhà không dám ra đây, có vẻ dị thường quặng cuẽ. Ra tới sau, Bạch Hô bốn người tự động phân tán hộ vệ ở Lan Kha cùng Bạch Linh chung quanh, cầm vũ khí cảnh giác dị chủng đánh lén. 6 cá nhân cũng chưa lái xe, tự nhiên mà vậy liền ít đi một trọng bảo hộ, một đường đều phải cẩn thận cẩn thận. Lúc này sương mù đã trở nên thực đạm, chỉ là sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, hôn hôn trầm trầm phảng phất biểu thị bất tường, nhìn khiến cho nhân tâm tình áp lực. Cũng may còn không có đình điện, sắc trời tối sầm lại trong tiểu khu đèn đường liền tự động sáng lên, làm người rất có cảm giác an toàn. Thực mau bọn họ liền đến tự động thang cuốn khẩu, Bạch Hô đi tuốt đàng trước đầu, đi thời điểm còn không quên dặn dò nói, đều cẩn thận một chút nhi, đường nơi này nói không chừng sẽ có quái vật. Hắn hiện tại còn không biết dị chủng cách nói, Lan Kha cũng không để, liền vẫn luôn lấy quái vật xưng hô. Tự động thang cuốn điện lực còn không có đoạn, vẫn luôn ở không tiếng động vận hành, chỉ là đi lên đi liền sẽ phát hiện, thang cuốn khe hở có ám sắc vết máu, hiển nhiên nơi này ra quá sự. Lan Kha nhăn lại cái mũi, nàng nghe thấy được trên lầu truyền đến tanh hôi hương vị, phỏng chừng chết người không ít. Thức mau, Bạch Hô đám người cũng đều nghe thấy được kia cổ tanh hôi vị. Nhưng mà ai cũng không mở miệng, chỉ là nhăn chặt mày, đối trên lầu càng thêm cảnh giác. Quả nhiên, vừa đến lầu hai bọn họ liền thấy một khối bị gặm thành khung xương thi thể. Thi thể ruột bị ném xuống đất, cũng may không phá vỡ, tản mát ra tanh hôi vị không tính quá nặng. Ai cũng không đi quản kia cổ thi thể, mà là lập tức hướng trong đi. Trên đường bọn họ nhưng thật ra không gặp được dị chủng, chỉ là lại thấy vài cổ thi thể, bị gặm quang khung xương thượng thậm chí có thể thấy thật sâu vết chảo cùng dấu răng, xem đến bọn họ thẳng nhíu mày. Rốt cuộc, phòng tập thể thao tới rồi. Pha lê đại môn hờ khép, không có khóa lại, Bạch Hô đang muốn đẩy môn, đi ở hắn phía sau Tiền Thắng lại trước một bước tướng môn đẩy ra, Bạch ca, ngươi đừng động môn, tiểu tâm phía trước. Bạch Hô theo bản năng nắm chặt trong tay vũ khí. Hắn vũ khí là tân đổi dịu, dịu phi thường tân, tựa hồ là lần đầu tiên dùng. Có Tiền Thắng hỗ trợ, Bạch Hô không cần phân ra tay đẩy cửa, cho nên lực chú ý tất cả đều đặt ở phòng tập thể thao bên trong. Kết quả hắn vừa thấy liền phát hiện, sau quầy lộ ra tới một con sống động nữ sĩ giày thể thao. Giày thể thao chỉ lộ ra một góc, càng nhiều đều bị quầy cấp chặn, căn bản nhìn không tới. Bạch Hô theo bản năng nhíu nhíu mày, hắn đoán được bên trong lại là một khối thi thể. Nhưng mà hắn mới vừa đi vào cửa nội, bên cạnh đột nhiên liền nhảy ra một đạo hắc ảnh chiều hắn đánh tới. Hắc ảnh tốc độ quá nhanh, lại là mang theo một cổ ác phong, trong gió càng là chuyển đến tanh hôi hương vị. Bạch Hô tâm thần dùng mình, trong tay dịu bản năng huy đi ra ngoài, phốc một tiếng chém vào đối phương trên người. Bị dịu chém chúng đúng là một cái ăn mặc vận động phục nam tính dị chủng, nó dáng người rất cao lớn, nhìn dáng vẻ rất có thể là phòng tập thể thao giáo luyện. Bạch Hô dịu vừa lúc chém vào nó trên vai, dị chủng tựa hồ bị chém đau, phẫn nộ mà chiều Bạch Hô hé miệng, ha. Nó phẫn nộ mà rít gào một tiếng, miệng trương đến cực đại vừa lúc lộ ra đầy miệng răng nanh, giống như vườn bách thú tinh tinh. Kia há mồm phảng phất tùy thời sẽ hướng tới Bạch Hô cắn xuống dưới, bốn căn vừa nhọn vừa dài răng nanh càng là phá lệ bắt mắt. Lao tử giết chết ngươi. Tiền Thắng gầm lên tiến lên, bắt lấy ma tiêm côn sắt dùng sức chiều dị chủng ngực thọc đi. 52 mau tắt thở. Tiền Thắng hung ác dị thường, nhưng mà dị chủng phản ứng cũng cực nhanh, lại là nâng lên móng vuốt gắt gao bắt được côn sắt, không cho côn sắt thứ nhập càng sâu. Cũng may Tiền Thắng sức lực cực đại, hắn dùng sức đi phía trước một lần, chỉ nghe phốc một tiếng, lại là trực tiếp đem dị chủng ngực cấp chọc thủng. Trái tim vừa vỡ, dị chủng liền không có sức lực, chỉ là không chết thấu, còn ở tiểu biên độ mà dãy rủa. Bạch Hô cùng Tiền Thắng lập tức đem nó giải quyết, đào ra tâm hạch cất vào trong túi. Đậu giá, đi. Lan Kha trực tiếp cấp đậu giá hạ lệnh, làm nó xử lý rất dị chủng thi thể. Dị chủng cả người mang độc, mặc kệ chỉ biết tạo thành càng thêm nghiêm trọng ô nhiễm. Nếu ai không cẩn thận dính vào nó máu, nói không chừng còn sẽ cảm nhiễm dị biến thành dị chủng. Phòng tập thể thao địa phương còn rất đại, công năng phân khu có vài cái, trừ cái này ra còn có chuyên môn vũ đạo thất yoga thất trở. Bất quá những cái đó phòng cơ bản không dùng được, Lan Kha mang theo đại gia tới nơi này, nhìn chúng chính là nơi này tập thể hình thiết bị. Mọi người đều mới thức tỉnh không bao lâu, thân thể cùng bộ đội đặc chủng căn bản không đến so, cần thiết đến tăng mạnh thể năng huấn luyện. Phòng tập thể thao dị chủng không tính nhiều, giải quyết lên áp lực không lớn. Lan Kha chính mình giải quyết hai cái, Bạch Hô bốn người trên cơ bản mỗi người giải quyết một cái. Duy độc Bạch Linh yếu đi chút, Lan Kha không dám để cho nàng động thủ. Giải quyết xong sở hữu dị chủng, Lan Kha liền chỉ vào phòng tập thể thao thiết bị nói, chúng ta hiện tại tuy rằng thức tỉnh rồi, nhưng là đại gia trước kia đều là người thường, không có khả năng vừa cảm giác tỉnh liền lập tức biến thành siêu nhân. Nhưng là quái vật chỉ biết càng ngày càng nhiều, cho nên chúng ta cần thiết mau chóng đem thể năng tăng lên đi lên. Nơi này thiết bị chủng loại phong phú, vừa lúc phương tiện chúng ta huấn luyện. Lực cánh tay, tốc độ, sức chịu đựng, nhanh nhẹn, này bốn dạng đều là cần thiết muốn huấn luyện. Nơi này mọi người, bao gồm Bạch Linh ở bên trong, mỗi ngày ít nhất tiến hành một giờ thể năng huấn luyện. Minh Bạch sao? Lan Kha đôi tay bối ở sau người, biểu tình lanh khốc đến giống như là một cái khắc nghiệt bộ đội đặc chủng huấn luyện viên. Hôm nay chưa huấn luyện một giờ, thiết bị các ngươi chính mình chọn, thi đơn huấn luyện thời gian có thể căn cứ tự thân tình huống tới an bài, nhưng là ai cũng không được lười biếng. Đều nghe hiểu chưa? Mọi người cùng kêu lên hô to, nghe minh bạch. Lúc sau, 6 cá nhân liền từng người phân tán, Lan Kha đi đến Bạch Linh trước mặt. Bạch Linh, mọi người bên trong ngươi thể năng là kém cỏi nhất, ngươi dị năng cũng là nhất đặc thù. Tuy rằng ngươi là phụ trợ hệ, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể có được bảo hộ chính mình hơn nữa săn giết quái vật thực lực, mà không phải vẫn luôn yêu cầu người khác bảo hộ. Ngươi trước hoạt động một chút thân thể, sau đó chậm chạy, trước đem sức chịu đựng cùng linh hoạt tính huấn luyện lên, không cần phải gấp gáp làm đại động tác. Ân, ta biết nên làm như thế nào. Bạch Linh có chút hối hận, nàng ngày thường thật là trạch ở nhà lâu lắm, hơn nữa vẫn luôn lười đến ra tới rèn luyện thân thể, kết quả xương cốt đều mau cứng đờ. Lan Kha chỉ điểm qua nàng, liền tự hành đi rèn luyện, cũng không thủ Bạch Linh. Bạch Linh thật lâu không rèn luyện quá, chậm chạy không một lát liền mệt đến thở hừng hộp, hận không thể tìm một chỗ nằm bò. Chỉ là một quay đầu thấy cách đó không xa Lan Kha, nàng lại khẽ cắn môi kiên trì xuống dưới. Một giờ thời gian cũng không tính trường, Lan Kha chạy nửa giờ, lại luyện nửa giờ lực cánh tay, thời gian lập tức liền đi qua. Điều tốt đồng hồ báo thức một vang, Lan Kha liền kết thúc rèn luyện, nhìn về phía những người khác. Bạch Hô bốn người đều là nam nhân, trạng huống đều cũng không tệ lắm, chỉ là ra một thân hãn, có chút thở dốc. Bạch Linh liền thảm, không chỉ có tóc đều mướt mồ hôi, còn xuyên đến như là muốn tắt thở giống nhau, hai cái đùi run run đến như là mị sợi, phảng phất tùy thời sẽ té ngã. Lan Kha lắc lắc đầu, Tôn Dũng, ngươi đem nàng trên lưng, Triệu Đông ánh mắt hảo phụ trách cảnh giới, chúng ta hiện tại trở về. Nhưng mà mới vừa đi tới cửa, bọn họ sắc mặt liền toàn thay đổi. Bạch Hô khẩn trương mà nhìn ngoài cửa dị trùng đại quân, như thế nào sẽ có nhiều như vậy quái vật. Tiền Thắng cũng trắng mặt, ta thiên, này đến có mấy chục cái đi. Tổng cộng là 52 cái, ta vừa mới số qua. Nói chuyện chính là ánh mắt tốt nhất Triệu Đông, bởi vì xem đến quá rõ ràng, sắc mặt của hắn so với ai khác đều bạch, nhìn tương tự hướng chúng ta tới, làm sao bây giờ. Tôn Dũng nhíu chặt mày, số lượng quá nhiều, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Xem ra, chúng ta chỉ có thể đãi ở phòng tập thể thao. Bạch Linh mặt ủ mày hê mà nhắc nhở, nhưng vấn đề là, các ngươi cảm thấy này đạo môn có thể căng bao lâu. Phòng tập thể thao bề mặt là đẩy kéo thức cửa kính, bọn họ tiến vào sau vì an toàn, Lan Kha làm Tiền Thắng cầm một cây ống thép đem hai cái then cửa tay trên lên. May mắn là làm như vậy, dị trùng nhóm lúc này mới không một cổ não mà vọt vào tới. Bằng không nhiều như vậy dị trùng cùng nhau tiến công, ở đây người trừ bỏ Lan Kha phỏng trừng không ai có thể sống sót. Lan tỷ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lan Kha không trả lời, nàng đang nghĩ sự tình. Bên ngoài tổng cộng có 52 cái dị trùng, lúc này tất cả đều đổ ở cửa, một khi ống thép đứt gãy, này đó dị trùng liền sẽ vây quanh đi lên, đến lúc đó bọn họ liền nguy hiểm. Vẫn luôn tránh ở phòng tập thể thao cũng không phải biện pháp, ống thép không biết có thể kiên trì bao lâu, này đó dị trùng cũng chưa chắc sẽ rời đi. Càng quan trọng là, bọn họ những người này yêu cầu ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Tránh ở phòng tập thể thao tuyệt không phải cái hảo biện pháp, nét cần thiết nghĩ cách giải quyết bên ngoài dị trùng mới được. Lan Kha vẫn luôn không mở miệng, Tiền Thắng liền vội, ta lại đi tìm điểm đồ vật, cho nó nhiều vòng vài vòng. Khi nói chuyện, hắn liền phải đi tìm đồ vật. Không cần. Lan Kha trầm giọng nói, Triệu Đông, ngươi mang Bạch Linh đi vũ đạo thất, ở bên trong giữ cửa sổ khóa kỹ, những người khác cùng ta cùng nhau lưu tại nơi này, giải quyết những cái đó quái vật. Đương nhiên, nếu ai không muốn lưu lại cũng có thể cùng Triệu Đông bọn họ cùng nhau trốn đi. Tiền Thắng cùng Tôn Dũng bất mãn, ai muốn trốn. Triệu Đông lại nói, ta liền không đi, làm Bạch Linh đi thôi, ta một đại nam nhân, sức lực vẫn phải có. Lan Kha nhìn hắn một, thấy hắn ánh mắt kiên định, cũng không miễn cưỡng, liền nói, kia hảo, ngươi lưu lại, Bạch Linh ngươi đi trốn tránh, trước đừng ra tới. Lan tỷ, ta. Hảo đi, ta đã biết. Bạch Linh không quá muốn đi trốn tránh, mọi người đều có thể sát quái vật, nàng một người trốn tránh thật sự là quá kỳ quái. Nhưng là nàng hiện tại trạng huống sắc thật không tốt, tứ chi bủn rủn vô lực, lưu lại không chỉ có giết không được quái vật, vẫn là cái không hơn không kém trói buộc. Cắn chặt răng, Bạch Linh bước nhanh chiều vũ đạo thất đi đến, trong lòng lại hạ quyết tâm, từ giờ trở đi nhất định phải đem thể năng huấn luyện lên. Nàng không cần đương trói buộc. Chờ Bạch Linh tướng môn khóa trái hảo, Lan Kha trực tiếp làm cho mọi người mặt đem Mặc Lân đao lấy ra tới. Bên ngoài dị chủng quá nhiều, không Mặc Lân đao căn bản giải quyết không được, không phải do nàng tiếp tục tàng tư. Đầu năm nay nhưng phàm là cái nam nhân liền không mấy cái không thích binh khí, đặc biệt là Mặc Lân đao loại này khí phách uy mãnh lại xinh đẹp dị thường vũ khí lạnh. Lan Kha mới vừa lấy ra Mặc Lân đao, Bạch Hô bốn người liền toàn trận tròn mắt, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha trong tay Mặc Lân đao. 53 hung tàn Lan Kha. Tiền thắng kích động lên thậm chí liền ngoài cửa dị chủng đều đã quên, một đôi mắt lượng đến cùng bóng đèn dường như, ta đi, này, này cái gì đao? Quá xoáy đi. Tôn Dũng ra mặt dày tiến đến Lan Kha trước mặt, này đao thượng hoa văn cũng quá xinh đẹp đi. Liền cùng long lân dường như. Hắn một bên nói một bên duỗi tay đi sở. Triệu Đông cùng Bạch Hô đồng dạng ra mặt dày thấu lại đây. Triệu Đông nghĩ đến vừa mới thấy hình ảnh có chút khẩn trương. Lan tỷ, này đao ngươi tàng chỗ nào rồi? Bạch Hô ánh mắt thâm trầm, vừa mới một màn hắn cũng thấy, Mặc Lân đao rõ ràng là trống rông xuất hiện. Đều cho ta đánh lên tinh thần tới, đem chính mình vũ khí lấy hảo. Hiện tại là nói này đó thời điểm sao? Các ngươi nếu muốn biết phải hảo hảo cho ta sắc quái, chờ giải quyết này đó quái vật, ta lại đến nói cho các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lan Kha quát chói hai một tiếng, ngay sau đó liền đem đậu giá thả đi ra ngoài. Đậu giá, thấy bên ngoài những cái đó quái vật sao? Buông ra đi ăn. Lúc này đậu giá đã không còn như là mới vừa nảy mầm khi đậu giá bộ dáng, ngược lại trở nên béo chu chu, có vài phần đằng miêu bộ dáng. Lan Kha không làm nó ăn thời điểm, nó liền bàn lên dấu ở Lan Kha cổ tay áo. Lan Kha vừa hạ lệnh, nó liền hóa thành một đạo lục quang, từ kẹt cửa chui đi ra ngoài, hung hăng mà chắt nhập một cái dị chủng ngực, liều mạng nuốt ăn. Lan Kha lại hỏi, đều chuẩn bị tốt sao? Nếu là chuẩn bị tốt, ta liền phải phá cửa phóng chúng nó vào được. Bạch Hô cầm dịu, Tiền Thắng nắm côn sắt, Triệu Đông cùng Tôn Dũng từng người cầm một phen chém đao, bốn người đều có chút khẩn trương, lại vẫn là cắn răng nói, Lan tỷ, có thể động thủ. Vậy cho ta hảo hảo biểu hiện, đừng làm cho ta thất vọng. Lan Kha tiếng nói vừa dứt, trong tay Mặc Lân đao vung lên, chiền ở then cửa trên tay ống thép giống như là đậu hủ giống nhau bị dễ như trở bàn tay mà cắt ra. Đồ ở cửa dị chủng lập tức giải khai cửa kính, hung ác mà nhào hướng Lan Kha. Chúng nó như cũng là nhân loại ngoại hình, ánh mắt lại so với dã thú còn muốn hung ác, một trương há mồm mở ra đến cực hạn, lộ ra miệng đầy răng nanh. Để tùy thời từ Lan Kha trên người cắn xuống một miếng thịt tới. Quả nhiên là xuất sinh. Lan Kha cười lạnh một tiếng bay nhanh tối lui, đồng thời Mặc Lân đao nằm ngang đảo qua. Nhào vào đằng trước ba cái dị chủng nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Đáng tiếc dị chủng sinh mệnh lực ngoan cường thật sự, khôi phục năng lực càng là đáng sợ, trừ phi đào ra tâm hạch, bằng không chúng nó căn bản sẽ không chân chính tử vong. Lúc đầu dị chủng khôi phục năng lực còn không phải rất mạnh, chém rơi đầu sau chúng nó cơ bản chính là đã chết, nhưng là càng về sau dị chủng khôi phục lực sẽ trở nên càng ngày càng cường, không chỉ có thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương đều có thể nháy mắt phục hồi như cũ, liền tính là nhìn đầu chúng nó cũng có thể trường ra tới. Cũng may dị chủng cũng coi nhược điểm, bằng không nhân loại nói không chừng thật sự sẽ diệt sạch. Vô số ý niệm ở Lan Kha trong đầu chợt lóe rồi biến mất, Lan Kha lại không nghĩ nhiều, nàng thậm chí không kịp đi đào dị chủng tâm hạch. Bởi vì càng nhiều dị chủng vọt tiến vào. Bạch Hô, dùng hỏa công. Tôn Dũng chú ý hiểm hộ, Tiền Thắng cùng Triệu Đông phụ trách nhặt của hời. Lan Kha một bên nói, một bên huy đao bổ ra phát lại đây dị chủng. Lần này dị chủng số lượng thật sự có điểm nhiều, nàng không kịp một đám đi sát, đánh nhiều chém một đao sẽ để lại cho những người khác đi đối phó. Cũng may Mặc Lân lưới đao lợi dị thường, một đao đi xuống bất tử cũng trọng thương. Dị chủng số lượng tuy nhiều, nhưng Lan Kha tốc độ cũng mau, phàm là nhào vào tới dị chủng, trên cơ bản mỗi cái đều bị nàng chém một đao. Kể từ đó, Bạch Hô bốn người cơ hồ không có phát huy địa phương, tất cả tại nhặt của hời. Lan Kha chém một cái, bọn họ liền thừa dịp đối phương trọng thương thời điểm xông lên đi, dần dần liền hình thành ăn ý. Frank! Theo cuối cùng một đầu dị chủng ngã xuống, chiến đấu cũng tiến vào kết thúc. Thức mau, sở hữu tâm hoạch đều bị đào ra tới. Từ Bạch Hô bốn người lau khô sau cung cung kính kính mà phủng đến Lan Kha trước mặt, Lan tỷ, tâm hạch đều ở chỗ này, nơi này đại bộ phận quái vật đều là ngươi giết, này đó tâm hoạch ngươi nhận lấy đi. Lan Kha cũng không khách khí, ta lấy một nửa, dư lại các ngươi bốn cái phân. Về sau chỉ cần là hợp tác sát quái, tâm hoạch đều ấn cống hiến tới phân, đơn độc giết tắc về chính mình, các ngươi không ý kiến đi. Bốn người cũng chưa ý kiến, không có, này thực công bằng. Xử lý rất sở hữu dị chủng thi thể, Lan Kha đoàn người trực tiếp trở về Tân Gia. Bạch Linh không có giết dị chủng, dứt khoát ôm đồm nấu cơm nhiệm vụ, một hồi về đến nhà liền vào phòng bếp. Lan Kha cùng những người khác cùng nhau ngồi ở trên sofa, bắt đầu thương lượng kế tiếp an bài. Vừa mới những cái đó quái vật các ngươi cũng thấy, ta suy đoán tình huống sẽ trở nên càng ngày càng không xong, cho nên từ ngày mai bắt đầu, chúng ta cần thiết đến tận khả năng thu thập vật tư, thuận tiện nhiều sát điểm quái vật. Lan Kha nói tới đây dừng một chút, lại bổ sung nói, còn có, chúng ta đội ngũ nhân số quá ít, đến bổ sung tân thành viên tiến vào. Khác không nói đến, thủy hệ dị năng giả cần thiết đến có. Bạch Hâu nghĩ nghĩ, thực mau đoán được một cái khả năng, thủy hệ. Chẳng lẽ là vì giải quyết về sau uống nước vấn đề? Lan Kha gật đầu, thủy điện khí không có khả năng chống đỡ lâu lắm, hiện giờ nơi nơi đều là quái vật, nước máy xưởng, điện lực công ty, khí thiên nhiên công ty đều không thể bình thường vận tác, thủy điện khí thực mau liền sẽ đoạn rớt, đến lúc đó làm sao bây giờ? Đóng gói tốt thuần tịnh thủy luôn là hữu hạn, nếu không bao lâu là có thể dùng xong. Cho nên thủy hệ dị năng giả quan trọng nhất. Bạch Hô bốn cái đều không nốc, bọn họ từng người nghĩ nghĩ, liền minh Bạch Lan Kha nói rất có đạo lý, bốn người thậm chí bắt đầu phát tán tư duy. Tôn Dung hỏi, nói như vậy lên, chúng ta không chỉ có yêu cầu thủy hệ dị năng giả, còn phải nhiều thu thập một ít tin, ngọn nến cùng nhiên liệu đi. Triệu Đông bổ sung, đúng đúng đúng, giống như là xăng A cồn A bình gas gì đó. Tiền Thắng cũng hỏi, đó có phải hay không còn phải chuẩn bị cái loại này liền huế bếp lò. Nay phòng ở cũng chỉ có khí thiên nhiên bậy bếp, chờ khí thiên nhiên vừa đứt liền vô pháp dùng đi. Bạch Hô từ bàn trà trong ngăn kéo tìm ra nổ tẻ phục cùng bút, như vậy đi, chúng ta trước đem nghĩ đến đồ vật đều ghi nhớ, sau đó chậm rãi đi chuẩn bị. Lan Kha không ngăn đón, nàng kỳ thật rất rõ ràng muốn chuẩn bị này đó đồ vật, cũng có kỹ càng tỉ mỉ đơn tử. Nhưng là nàng yêu cầu chính là một đám sẽ tự hỏi có thể sát quái giúp đỡ, mà không phải một đám chỉ biết nghe theo mệnh lệnh con rối, cho nên nàng không có trực tiếp đem đơn tử lấy ra tới, mà là dẫn đường Bạch Hô đám người chính mình suy nghĩ. Nàng cũng muốn nhìn một chút, Bạch Hô mấy cái có thể hay không phát tán tư duy, nghĩ ra càng nhiều đồ vật tới. Bạch Hô bốn cái một bên thảo luận một bên ký lục, bởi vì quá chuyên chú, lại là đã quên Lan Kha liền ở bên cạnh. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, 16 khai nổ kẻ phục thượng đã viết rầm rạp một tờ, đều là bọn họ nghĩ ra được yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Lan tỷ, ngươi nhìn xem có cái gì yêu cầu bổ sung. Bạch Hô trực tiếp đem ký lục tốt nổ kẻ phục cho Lan Kha, hắn hiện tại đối Lan Kha là bản năng tin phục. Triệu Đông ba cái càng là không ý kiến, bọn họ kiến thức quá Lan Kha thực lực sau liền đem nàng trở thành không gì làm không được nữ chiến thần. Lan Kha cầm lấy nổ tẹ phục nhìn lướt qua, thực mau liền kinh ngạc mà khơi mà mi. 54 pho ước. Lan Kha nhìn trong tay đơn tử, kinh ngạc rất nhiều, càng nhiều vẫn là vừa lòng. Bạch Hô bốn cái sắc thật không tồi, không ít nhu yếu phẩm đều bị bọn họ nghĩ tới. Chỉ là bốn người rốt cuộc không có trải qua quá mà thế, khiếm khuyết kinh nghiệm, rất nhiều đồ vật bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Lan Kha lúc này không hề tàng tư, trực tiếp đem lúc trước liệt tốt đơn tử đem ra. Đây là ta liệt đơn tử, các ngươi trước nhìn xem. Bạch Hô bốn cái lập tức xuống lại, trừng mắt mắt to tập trung tinh thần mà xem Lan Kha lấy ra đơn tử. Một lát sau, Tiền Thắng bừng tỉnh đại ngộ mà vô vô đùi, ta liền nói giống như thiếu điểm cái gì, nguyên lai là năng lượng mặt trời nạp điện bản cùng năng lượng mặt trời nạp điện đèn. Nhưng mà Triệu Đông cũng có khó hiểu, vì cái gì còn muốn chuyên môn chuẩn bị phòng lệnh đồ vật. Tôn Dung tức giận mà trừng hắn một cái, ngươi ngốc à. Thủy điện khí đều nghe xong, chẳng lẽ máy sưởi còn thông? Hiện tại cái này thời tiết, nếu là ngừng máy sưởi còn không được đông chết người. Chống lạnh quần áo đương nhiên đến chuẩn bị. Bạch Hô tán đồng gật đầu, Dũng Tử nói được không sai, hơn nữa mà thế không biết muốn liên tục bao lâu, chúng ta tổng muốn tận khả năng nhiều chuẩn bị điểm mới được. Tiền Thắng xem xong đơn tử cảm thấy không có gì hảo bổ sung, liền nói, vậy ấn này phân đơn tử tới chuẩn bị, chính là nhận người phải làm sao bây giờ. Trước nói hảo, ta nhưng không nghĩ dưỡng một đám vinh mặt hất hàm sai khiến đại gia, hoặc là cái gì đều không làm phế vật. Bạch Hô cũng cảm thấy chuyện này không tốt lắm làm, Đại Thắng nói có đạo lý, chúng ta thành lập đội ngũ là vì càng tốt mà sống sót, cũng không phải là vì cho người ta làm trâu làm ngựa. Nhận người nói, tốt nhất là dị năng giả, bằng không cũng đến có bản lĩnh mới được. Còn có, nhân phẩm đến không có trở ngại, cái loại này không điểm mấu chốt chính là lại lợi hại chúng ta cũng không cần. Lan tỷ ngươi nói đi. Ân, các ngươi nói được đều không tồi, nhận người sự có thể từ từ tới, cái này không cần quá gấp. Ngày mai chúng ta liền đi ra ngoài sưu tập vật tư, nếu là gặp được thích hợp người có thể thu vào tới. Lan Kha nói, lấy ra pad mở ra, điểm ra điện tử bản đồ phóng đại. Tuy nói không có GPS định vị công năng, nhưng là bản đồ số liệu còn ở, vẫn như cũ có thể sử dụng. Lan Kha đem phụ cận sở hữu thương trường tất cả đều đánh dấu ra tới, tiếp tục cùng Bạch Hô đám người thương lượng, này đó là gần nhất thương trường, chúng ta mục tiêu chính là chúng nó, từ gần cấp xa, tranh thủ nhiều thu thập một ít. Năm người nói chuyện liền nói chuyện hơn phân nửa tiếng đồng hồ, trong phòng bếp dần dần phiêu ra đồ ăn mùi hương. Bạch Linh được Lan Kha phân phó, này một cơm chiều làm được dị thường phong phú, đại bộ phận đều là ăn thịt, phân lượng thực đủ. Dị năng giả sức ăn vốn dĩ liền đại, bọn họ lại đều mới thức tỉnh không bao lâu, đúng là yêu cầu đại lượng ăn cơm thời điểm, Lan Kha tự nhiên sẽ không ủy khuất đại gia. Dù sao bọn họ trong tay đồ ăn thực đủ, chính là cả ngày thịt cá đều không có việc gì. Bạch Linh chủ nghệ vô pháp cùng Lan Kha so, nhưng là ở người thường bên trong cũng coi như là không tồi. Châu này tất cả mọi người ăn đến phi thường vừa lòng, một phần phân lượng 10 phần thịt đồ ăn lại là bị ăn tinh quang. Ngay cả trong nồi cơm cũng chưa dư lại. Tiền Thắng không xương cốt giống nhau nằm xoài trên ghế trên xoa bụng cảm khái. Ta thiên, cuối cùng ăn no, ta cảm thấy ta gần nhất cũng chưa ăn no quá. Bạch Hô ba cái nhịn không được gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy gần nhất đói đến hoảng, như thế nào cũng ăn không đủ no giống nhau, không biết sao lại thế này. Lan Kha lấy ra một quả tâm hạch đặt ở Bạch Linh trước mặt, Bạch Linh tuy rằng không có giết quái, nhưng là đêm nay cơm là nàng làm. Nhớ rõ cấp tiền công. Bạch Hô bốn cái vừa thấy, chạy nhanh các đảo một quả tâm hạch giao cho Bạch Linh. Bạch Linh có chút co quắp, cái này có phải hay không quá nhiều. Ta liền làm bữa cơm mà thôi, nguyên liệu nấu ăn vẫn là đại gia. Yên tâm đi, sẽ không làm ngươi chiếm tiện nghi, đây là ba thiên tiền công, ngày mai cùng hậu thiên vẫn là ngươi nấu cơm. Mỗi đốn đều phải đối chiếu hôm nay tiêu chuẩn, không thể ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Còn có. Chờ lát nữa nhớ rõ đem chén rửa sạch. Lan Kha trực tiếp định rồi ba thiên, cũng là không hy vọng Bạch Hô đám người bất mãn. Rốt cuộc tâm hoạch đến tới không dễ, nếu là đốn đốn đều phải cấp một cái, Bạch Linh liền quá chiếm tiện nghi, đối những người khác nhưng không công bằng. Hôm nay buổi tối, các ngươi có thể thử xem có thể hay không hấp thu tâm hoạch, nếu là cảm thấy miễn cưỡng liền trước dừng lại, đừng thương đến chính mình. Lan Kha lại nhắc nhở một câu, liền tính toán trở về phòng. Nàng còn có một kiện chuyện quan trọng phải làm. Trở lại phòng, Lan Kha trước tắm rửa một cái, sau đó mới mở ra hệ thống giao diện. Vẫn luôn tránh ở hệ thống bát bảo nháy mắt chui ra tới, kích động mà ở rộng mở phòng ngủ bay tới bay lui, thổi cái còi đánh giá, nha, ký chủ ngươi nhà mới không tồi a. Nay phòng ngủ so ngươi kia một phòng một sảnh thêm lên đều lớn, ta liền thích loại này căn phòng lớn. Bát bảo quạt cánh xoay vài vòng. Cuối cùng ngừng ở đầu giường khắc hoa thượng bất động, ta chán ghét này trưng giường, thật sự là quá xấu. Lan Kha Ly đều không để ý tới nó, mà là mở ra vô tình kiếm khách phát tới tin nhắn từng câu từng chữ xem xét. Mặt trên nội dung cũng không nhiều, nàng lại lăn qua lộn lại nhìn vài biến, dần dần nhăn chặt mày. Lúc trước bát bảo nhắc tới vô tình kiếm khách phát tới tin nhắn thời điểm, nàng liền cảm thấy kỳ quái, như thế nào cũng nghĩ không ra vô tình kiếm khách đến tột cùng có cái gì mục đích. Chỉ có thể tạm thời đem sự tình bông. Hiện giờ nàng có thời gian, nhưng mà tin nhắn nội dung lại làm nàng không thể không nghĩ nhiều. Nét. Tin nhắn nội dung rất đơn giản, vô tình kiếm khách rước nàng ở giao dịch khu gặp mặt, có việc muốn nhờ. Làm Lan Kha để ý chính là, vô tình kiếm khách ngữ khí không quá thích hợp, ẩn ẩn lộ ra vài phần cấp bách, như là xảy ra sự tình. Do dự một lát, Lan Kha vẫn là quyết định đi giao dịch khu cùng vô tình kiếm khách thấy một mặt. Nàng đến nhìn xem, vô tình kiếm khách rốt cuộc là bán cái gì cái nút. Mặc kệ nói như thế nào vô tình kiếm khách đều giúp nàng không ít, hơn nữa nàng hiện tại chính thiếu đối phương một đống nợ, nếu là vô tình kiếm khách thật sự gặp nan đề, nàng nên hỗ trợ. Đương nhiên, Tiền đề là nàng thật có thể giúp đỡ vội. Đậu giá, hảo hảo thủ, ai cũng không được bỏ vào tới. Cẩn thận kiểm tra rồi cửa sổ, Lan Kha công đạo đậu giá, liền ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt tiến vào hệ thống giao dịch khu. Lúc này giao dịch khu người phi thường thiếu, chỉ có mấy cái đáng thương hề hề tiểu sạp. Lan Kha ánh mắt đảo qua, cơ hồ liếc mắt một cái liền thấy Vô Tình kiếm khách. Nhưng mà không biết vì sao, hôm nay Vô Tình kiếm khách cho nàng cảm giác có chút bất đồng. Nhưng cẩn thận vừa thấy, nàng lại thật sự nói không nên lời đến tột cùng là nơi nào bất đồng. Lan Kha mày nhăn lại, trong lòng âm thầm đề ra vài phần cảnh giác. Đúng lúc này, Vô Tình kiếm khách đã cất bước đã đi tới. Hắn ngừng ở Lan Kha trước mặt, ngữ khí trầm thấp nói, ngươi có thể ứng ước tiến đến ta thật cao hứng. Lan Kha lại đột nhiên căng thẳng tâm thần, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Nói không rõ vì cái gì, nhưng Vô Tình kiếm khách nói thật sự làm nàng ra đầu tê dại. Lan Kha càng thêm cảnh giác, thậm chí có chút hối hận đi vào giao dịch khu. Bất quá tới cũng tới rồi, nàng cũng không hảo trực tiếp quay đầu liền đi, chỉ có thể căng ra đầu nói, ta thời gian không nhiều lắm, các hạ có chuyện thỉnh nói thẳng. 55 linh hồn khế ước. Lan Kha cảnh giác mà nhìn Vô Tình kiếm khách, muốn nghe xem hắn sẽ nói chút cái gì, nhưng mà Vô Tình kiếm khách không vội vã mở miệng, ngược lại lấy ra một viên hạt châu đương trường bóp nát. Lan Kha theo bản năng nhíu mày, bản năng muốn né tránh, lại thấy bốn phía đột nhiên xuất hiện một cái bán cầu hình trong suốt kết giới, vừa lúc đem nàng cùng Vô Tình kiếm khách bao phủ ở bên trong. Kết giới nháy mắt hình thành, diện tích cũng không lớn, vừa hảo đem nàng cùng Vô Tình kiếm khách bao lại, một đinh điểm dư thừa không gian đều không lưu, căn bản không cho Lan Kha lui về phía sau đường sống. Lan Kha cho dù lại cảnh giác, cũng chỉ có thể mắt lạnh nhìn Vô Tình kiếm khách, không có biện pháp cùng hắn kéo ra khoảng cách. Các hạ có ý tứ gì? Lan Kha thanh âm lãnh khốc, lại như thế nào cũng tưởng không rõ Vô Tình kiếm khách vì sao sẽ đột nhiên làm khó dễ. Đừng hiểu lầm, chỉ là một cái cách trở thanh âm cùng tầm mắt kết giới mà thôi. Ta đối với ngươi tuyệt không ác ý. Vô Tình kiếm khách thong thả ung dung mà nói, ngữ khí nho nhã lễ độ, làm người như tắm mình trong gió xuân, kế tiếp muốn nói đối ta cực kỳ quan trọng, không thể để cho người khác nghe thấy, chỉ có thể ra này hạ sách. Lan Kha như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, nội tâm không có bất luận cái gì dao động, một khi đã như vậy, các hạ hà tất tìm ta hỗ trợ. Ta bất quá là cái sơ cấp thương nhân, sợ là không giúp được các hạ. Không phải nàng vong ân phụ nghĩa, thật sự là không nghĩ cùng làm việc xấu. Vô Tình kiếm khách hành sự như thế cẩn thận, hắn tưởng cầu tuyệt đối không thể là việc nhỏ. Lan Kha chính mình còn hãm ở phiền toái không ngừng mà thế, đâu chịu lại cho chính mình trêu chọc phiền toái. Vô Tình kiếm khách lại nói, không cần vội vã cự tuyệt, chờ ta nói xong ngươi lại cự tuyệt không muộn. Chuyện này đối ta cực kỳ quan trọng, với ngươi lại chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta cái này vội, không chỉ có phía trước khoản nợ toàn bộ xóa bỏ toàn bộ, ta còn có thể hộ ngươi an toàn. Lan Kha trầm ngâm không nói, như thế nào cũng đoán không được Vô Tình kiếm khách đến tột cùng làm nàng giúp cái gì. Thường không rõ, nàng dứt khoát nói, các hạ tiếp tục. Vô Tình kiếm khách cười cười, hắn tuy rằng nhìn không thấy Lan Kha sắc mặt, lại biết nàng đã động tâm. Vì thế hắn lấy ra một phần quyển trục triển khai, đây là một phần khế ước quyển trục. Chỉ cần ngươi ta cộng đồng đem bàn tay phúc ở mặt trên, lập hạ lẫn nhau không thương tổn lời thề, khế ước liền sẽ có hiệu lực. Lan Kha khó hiểu, ngươi ước ta tới sẽ không liền vì cái này đi. Này tính cái gì? Linh hồn khế ước. Lan Kha không cảm thấy Vô Tình kiếm khách ước nàng chỉ là vì ký kết khế ước, diễn thị khẳng định còn ở phía sau. Quả nhiên, Vô Tình kiếm khách lắc lắc đầu, bởi vì sự tình quan trọng đại, ta cảm thấy vẫn là lập hạ khế ước nhất bảo hiểm. Có này phân khế ước, ta không có khả năng thương tổn ngươi, ngươi cũng có thể yên tâm, không phải sao? Lan Kha cười lạnh, cảm thấy Vô Tình kiếm khách quả thực chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Cái gì kêu ngươi cũng có thể yên tâm? Rõ ràng chính là cho nhau phòng bị, nói được đảo như là chỉ có nàng để ý dường như. Nhưng mà nàng cũng không thể không thừa nhận, có như vậy khế ước, nàng xác sẽ yên tâm rất nhiều, bằng không trong lòng thật sự không đế. Lan Kha âm thầm liên hệ bắt bảo. Bát Bảo, ngươi biết loại này khế ước sao? Bát Bảo thực mau cho hồi phục, này phân khế ước quyển trục là từ hệ thống thương thành mua tới, giá cả phi thường sang quý, hắn dám hạ như vậy vốn gốc khẳng định sự tình không nhỏ, ký chủ ngươi phải cẩn thận. Ta sẽ cẩn thận, bất quá ta muốn biết, này phân quyển trục thật sự bảo hiểm sao? ước thúc lực có bao nhiêu. Lan Kha cau mày, nàng không sợ chính mình bị lời thề ước thúc, lại lo lắng lời thề ước thúc không được vô tình kiếm khách. Người này cho nàng cảm giác quá mức cao thâm khó đoán, nếu là khế ước đối hắn vô dụng, như vậy ước thúc cũng chỉ có nàng một người, đến lúc đó nàng sẽ phi thường bị động. Bát Bảo lại đắc ý mà nói, đây là cao cấp nhất linh hồn khế ước, trừ phi hắn có thể cường đến đánh vỡ pháp tắc chi lực, nếu không vĩnh sinh vĩnh thế hắn đều không thể thương tổn ngươi. Lan Kha không nói như vậy lạc quan, đảo không phải kiêng kỵ vô tình kiếm khách năng lực, mà là lời thề chung một khi thiết hạ bấy dập, khế ước lại lợi hại cũng là vô dụng. Bất quá có Bát Bảo nói, nàng nhưng thật ra quyết định cùng vô tình kiếm khách lập hạ này phân lẫn nhau không thương tổn thế ước. Chỉ cần lời thề mặt trên nghiêm khắc chấn cửa ải, như vậy thề ước đối nàng có lợi mà vô hại. Vì thế Lan Kha gật gật đầu, có thể thề, lời thề là cái gì? Vô tình kiếm khách thực mau đem tin nhắn nội dung chia Lan Kha, làm Lan Kha ngoại ý muốn chính là, lời thề cùng sở hữu hai phần, một phần là của nàng, một phần là vô tình kiếm khách. Hai phần lời thề nội dung đại khái tương đồng, rồi lại có chút khác biệt. Vô tình kiếm khách lời thề chung không chỉ có nhắc tới sẽ không thương tổn nàng, còn nhắc tới sẽ tận lực cho nàng trợ giúp, hộ nàng an toàn. Lan Kha lời thề chung lại không có như vậy nội dung, chỉ cần làm được không thương tổn vô tình kiếm khách liền có thể. Lan Kha trầm ngâm không nói, như vậy lời thề không thể nói vạn vô nhất thất, lại có thể nhìn ra vô tình kiếm khách thành ý vô tình kiếm khách coi như lỗi lạc, chỉ cần nàng không chủ động tính kế, người này hẳn là sẽ không vi phạm lời thề. Trầm ngâm qua đi, Lan Kha trịnh trọng gật gật đầu, hành, ta cùng ngươi lập hạ thề ước. Lời này vừa ra, vô tình kiếm khách liền vừa lòng mà nở nụ cười. Hắn trở thành vị diện thương nhân thời gian muốn so Lan Kha sớm đến nhiều, nét kinh nghiệm cũng càng vì phong phú, thậm chí còn có rất nhiều người mạnh. Thẳng thắn tới nói, hắn lần này đều không phải là nhất định phải tìm Lan Kha hỗ trợ, hắn hoàn toàn có thể tìm người khác. Chính là nhìn trong tay chưa ăn xong trứng cá muối, hắn cuối cùng vẫn là tuyển Lan Kha. Hắn có dự cảm, người này sẽ cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Quả nhiên, Lan Kha không chỉ có phó ước, tâm tư cũng so những người khác thiếu nhiều. Lần này hắn chủ động muốn nhờ, nàng hoàn toàn có thể đẩy trời chào giá, chính là nàng không có. Thậm chí ngay cả hắn lấy ra thế ước, nàng cũng không có nói ra sửa chữa. Từng có trước vài lần tiếp xúc, hắn thực xác định Lan Kha không phải ngốc bạch ngọn, nàng sẽ làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, nàng không tham. Vô tình kiếm khách rũ mắt nhìn Lan Kha tiểu xảo cảm, càng xem càng cảm thấy vừa lòng, thậm chí nối tiếp xuống dưới ở chung đều sinh ra vài phần chờ mong. Lan Kha lại có chút hối hận, vô tình kiếm khách ánh mắt xem đến nàng trong lòng phát mao. Lan Kha thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không để sót cái gì trọng điểm, hoặc là xem lẩu cái nào bấy dập, chính là tinh tế phẩm đọc lời thề nội dung, bên trong cũng không có rõ ràng bấy dập, thậm chí có thể nói là nàng chiếm tiện nghi. Mắt thấy vô tình kiếm khách giơ ra bàn tay phúc ở mở ra quyển trục thượng, Lan Kha do dự một cái trước mắt, vẫn là đúng hẹn đem bàn tay thả đi lên. Theo lời thề cuối cùng một chữ rơi xuống, quyển trục đột nhiên hóa thành hai cái quan điểm, phân biệt bắn vào Lan Kha cùng vô tình kiếm khách giữa mày. Đồng thời bởi vì lời thề tuyên đọc, bọn họ rốt cuộc đã biết lẫn nhau tên. Nguyên lai ngươi kêu Lan Kha, thật là tên hay. Vô tình kiếm khách cười khẽ, trầm thấp tiếng nói câu đắc nhân tâm phát ngứa. Tên của ngươi cũng không tồi. Lan Kha mỉm cười, ngay sau đó lại nói, bất quá lời thề đã lập, các hạ có phải hay không nên vì ta giải thích nghi hoặc. 56 rốt cuộc ai có hại. Lan Kha đều không phải là cố tình khen tặng, vô tình kiếm khách họ quân danh tiên hành, hành mãi bội ngọc mặt trên hoành ngọc, ngụ ý thưa thất mà chân quý. Hiển nhiên, vì hắn lấy tên này người đối hắn cực kỳ quý trọng. Quân thiên hành tựa hồ bị Lan Kha nói sung sướng, thế nhưng cười vang lên, ngươi thích tên của ta. Lan Kha không thể hiểu được mà nhìn hắn, phi thường muốn hỏi một câu ngươi có phải hay không có bệnh. Bất quá nàng do dự một chút, rốt cuộc không dám nói như vậy. Chỉ lãnh đạm nói, các hạ nếu là không có việc gì, ta liền trước. Từ từ, quân thiên hành đánh gãy Lan Kha nói, bắt đầu thẳng thắn, ta xác thật có việc thỉnh ngươi hỗ trợ. Ta bên này ra chút sự, cần đổi một cái vị diện tị nạn, nhưng ta hiện tại chỉ là trung cấp vị diện thương nhân, còn không thể làm được tùy ý xuyên qua vị diện, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Lan Kha khó hiểu, nhưng ta còn chỉ là sơ cấp vị diện thương nhân, căn bản không giúp được ngươi. Nói xong lời này, nàng lại âm thầm liên hệ Bát Bảo, Bát Bảo, vị diện xuyên qua là chuyện như thế nào? ta như thế nào không biết. Bát Bảo cho nàng giải thích nghi hoặc, chính là xuyên qua đến mặt khác vị diện A, ngươi hiện tại vẫn là sơ cấp vị diện thương nhân, vị diện xuyên qua đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, ta liền không nói cho ngươi. Lan Kha không nghĩ ra, kia hắn vì cái gì tìm ta hỗ trợ? Chẳng lẽ ta có thể giúp hắn? Lần này không chờ Bát Bảo trả lời, Quân Thiên Hành lại là trước mở miệng, xem ra ngươi là thật sự không biết, sở hữu vị diện thương nhân đều có thể thông qua vị diện giao dịch hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, mặt khác vị diện thương nhân chỉ cần tiếp nhiệm vụ liền có thể xuyên qua đến nhiệm vụ nơi vị diện, hơn nữa chỉ có hoàn thành vị diện mới có thể trở về. Lan Kha không nói chuyện, trộm liên hệ Bát Bảo, Bát Bảo, hắn nói chính là thật sự. Sở hữu vị diện thương nhân đều có thể tuyên bố nhiệm vụ. Ta cũng có thể. Bát Bảo đáp thật sự mau, ngữ khí lại phi thường bất mãn, ký chủ ngươi đừng tin hắn, hắn căn bản chính là ở nói hiệu nói vượng. Mới không phải sở hữu vị diện thương nhân đều có thể, chỉ có thuê cá nhân cửa hàng vị diện thương nhân mới có thể ở cá nhân cửa hàng chung tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ. Lan Kha bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này, khó trách ta vẫn luôn không biết. Nàng ở chói định hệ thống sau liền nghiên cứu quá hệ thống giao diện, biên biên rắc rắc cũng chưa buông tha, nhưng chưa bao giờ thấy có địa phương có thể tuyên bố nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Lan Kha lập tức xem xét chính mình ngạch trống, tuy nói gần nhất có bày quán, nhưng nàng trong tay ngạch trống lại không nhiều lắm, căn bản không đủ thuê cá nhân cửa hàng. Lan Kha đành phải bất đắc dĩ mà chiều Quân Thiên Hành buông tay, ta ngạch trống còn chưa đủ thuê cá nhân cửa hàng, xem ra là không giúp được ngươi. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, Quân Thiên Hành liền nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây lại làm một bút giao dịch. Tùy tiện thứ gì, cho ta giống nhau, ta cho ngươi giao dịch điểm. Vị diện hệ thống không thể trực tiếp chuyển khoản, nếu muốn chuyển khoản nhất định phải tiến hành giao dịch. Mà một khi giao dịch, vị diện hệ thống liền có thể nhân cơ hội khấu thuế. Lan Kha nguyên bản còn tưởng nhân cơ hội đẩy rất Quân Thiên Hành thỉnh cầu, nghe nói lời này liền biết chính mình là quá mức thiên chân. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, chính mình đích xác yêu cầu cá nhân cửa hàng, liền cũng không chối từ, trực tiếp lấy một phần làm tốt Phật khiêu tường giao dịch cấp Quân Thiên Hành. Quân Thiên Hành nhìn trong tay quen thuộc bình gốm chính là sửng sốt, hắn nhớ rõ Lan Kha đã từng tặng hắn một phần giống nhau như lúc, kia hương vị hắn đến nay đều còn nhớ rõ, vẫn luôn tưởng lại nếm thử, chỉ tiếc. Yên lặng chuyển cấp Lan Kha 10 vạn giao dịch điểm, Quân Thiên Hành tâm tình lại đột nhiên buồn bực lên. Hắn lần này bị người thiết kế, thân thể bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng ăn cái gì. Lan Kha lại không biết Quân Thiên Hành tâm tắc, ngược lại nhìn chính mình ngạch trống phát ngốc. Nàng đều còn không có tới kịp báo giá, Quân Thiên Hành liền trực tiếp cho 10 vạn giao dịch điểm, quả thực chính là thổ hào. Không chỉ có như thế, nàng liền khấu thuế nhắc nhở cũng chưa thu được, hiển nhiên là Quân Thiên Hành thế nàng giao thuế. Như thế ân cần dưới, nàng còn có cái gì lý do cự tuyệt hỗ trợ? Thôi, giúp đỡ đi, nếu là treo giải thưởng nhiệm vụ, nói không chừng nàng còn có thể nhân cơ hội cho chính mình mưu phúc lợi. Nghĩ đến đây, Lan Kha một bên mở ra hệ thống thương thành tìm tòi cá nhân cửa hàng, một bên cùng Quân Thiên Hành thương lượng, ngươi là tưởng xuyên qua đến ta vị diện. Tính toán đại bao lâu? Cụ thể thời gian ta còn không xác định, nhưng là thời gian hẳn là sẽ không đoạn. Ngươi có thể tuyên bố một cái thuê bảo tiêu treo giải thưởng nhiệm vụ, sau đó ta tới đón. Chờ thời gian vừa đến, giải trừ thuê quan hệ liền tính nhiệm vụ hoàn thành. Quân Thiên Hành thong thả ung dung mà nói, hiển nhiên là sớm có kế hoạch. Lan Kha lập tức tâm động, tuy rằng không chính mắt gặp qua Quân Thiên Hành ra tay, nhưng nàng trước sau có một loại trực giác, người này thực lực rất mạnh. Nếu là người này có thể cho nàng đương bảo tiêu, nàng còn sợ cái gì mà thế? Nghĩ đến này nhiệm vụ mang đến đủ loại chỗ tốt, Lan Kha lập tức thuê cá nhân cửa hàng. Theo sau nàng liền trang hoàng đều không kịp lộng, trực tiếp tìm được tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ địa phương, bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tự nhiên là thuê bảo tiêu, cái này rất đơn giản, chỉ là xác định nhiệm vụ nội dung sau, còn phải đưa vào treo giải thưởng kim ngạch, cũng chính là thù lao. Lan Kha tức khắc khó khăn, nơi này phải làm sao bây giờ? Đang do dự muốn hay không hỏi Quân Thiên Hành, Lan Kha liền nghe hắn nói, 100 giao dịch điểm có thể. 100 giao dịch điểm. Lan Kha bản năng nhíu mày, này cũng quá ít. Tuy nói là Quân Thiên Hành có cầu với nàng, nhưng là nhiệm vụ này rõ ràng là nàng chiếm tiện nghi, 100 giao dịch điểm nàng thật sự lấy không ra tay. Quân Thiên Hành lại đột nhiên cười rộ lên, bất quá chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, ngươi nếu là cảm thấy thiếu, ngày sau có rất nhiều cơ hội bồi thường, nét hà tất nóng lòng nhất thời. Cùng với lấy giao dịch điểm, hắn đối Lan Kha trong tay mỹ thực càng cảm thấy hứng thú. Lan Kha cũng không biết đạo quân Thiên Hành nhớ thương thượng nàng trong tay mỹ thực, nàng tinh tế nghĩ nghĩ quân Thiên Hành nói, cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Cùng lắm thì, về sau cùng quân Thiên Hành giao dịch thời điểm nàng thiếu thu chút giao dịch điểm là được. Kim ngạch xác định hảo sau, treo giải thưởng nhiệm vụ thực mau thành công tuyên bố. Quân Thiên Hành thấy thế, không chút do dự mà tiếp nhiệm vụ. Theo sau, hắn lấy ra một quả nhẫn giao cho Lan Kha, vừa rồi đã quên nói cho ngươi, ta hiện giờ thân thể trọng thương, chỉ có hồn thể năng đủ tự do hoạt động. Đây là dưỡng hồn giới, ta ngày thường sẽ ký túc trong đó, ngươi chỉ cần mang ở trên người, ta liền sẽ ở bên cạnh ngươi. Lan Kha ngơ ngác mà nhìn quân Thiên Hành trong tay nhẫn bất động, bát bảo lại ở nàng trong đầu kêu to lên, ký chủ, người này thật sự là quá gian trá, cư nhiên cố ý lừa ngươi. Lan Kha cũng cảm thấy chính mình bị lừa, hồn thể cùng toàn thân có thể so sánh sao. Liên tính quân Thiên Hành thực lực phi phàm, hắn hồn thể năng đủ phát huy ra mấy thành thực lực. Nhận thấy được Lan Kha hoài nghi, quân Thiên Hành ho nhẹ một tiếng nói, tin tưởng ta, liên tính ta chỉ còn lại có hồn thể cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Lan Kha trực tiếp mắt trợn trắng, nàng nói không tin hữu dụng sao. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ nàng còn có thể trực tiếp bội ước. Vừa mới thu quân Thiên Hành 10 vạn giao dịch điểm, loại sự tình này nàng nhưng làm không được. Nghĩ đến đây, Lan Kha đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liền nói quân Thiên Hành như thế nào như thế hào phóng, nguyên lai là cố ý. Lan Kha bất mãn mà nhìn về phía quân Thiên Hành, đang muốn nói cái gì đó, quân Thiên Hành lại đột nhiên hóa thành một đạo khói nhẹ chui vào nhẫn. Lan Kha chỉ có thể đối với huyền phù ở trước mặt Mặc Ngọc nhẫn trừng mắt, có dám hay không yếu điểm mặt. 57 thật là cái yêu nghiệt. Lan Kha hung hăng trừng mắt nhìn trước mặt Mặc Ngọc nhẫn liếc mắt một cái, do dự một lát, vẫn là đem nó thu vào trong tay, rời đi giao dịch khu trở về phòng. Theo sau nàng đem Mặc Ngọc nhẫn hướng trên tủ đầu giường một ném, liền thẳng xem xét nổi lên vừa mới thuê xuống dưới cá nhân cửa hàng. Nàng trong tay giao dịch điểm không nhiều lắm, thuê cá nhân cửa hàng cũng là nhất tiện nghi. Mở ra lúc sau, giao diện cùng mẫu bảo cửa hàng giao diện còn có điểm giống. Bởi vì chưa trang hoàng, cửa hàng thoạt nhìn dị thường đơn sơ. Lan Kha xem xét một phen, thực mau liền phát hiện, cá nhân cửa hàng có cái trang hoàng cái nút, cỡ lại mở lúc sau, bên trong có không ít xinh đẹp trang phục, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều muốn giao dịch điểm. Lan Kha liếc mắt trang hoàng trang phục sau yết giá, lại nhìn chính mình giao dịch điểm ngạch trống, dứt khoát lưu loát mà tắt đi trang hoàng giao diện. Những cái đó xinh đẹp trang hoàng trang phục thật sự là không tiện nghi. Giá cả từ mấy trăm đến thượng vạn giao dịch điểm không ngừng, nàng hiện tại nghèo thật sự, nhưng không đảm đương nổi coi tiền như rác. Nhảy qua trang hoàng cái này bước đi, Lan Kha trực tiếp đem thương phẩm thượng giá. Nàng cần tenner tồn rất nhiều ăn chín, chủng loại phong đa, khẩu vị đa dạng, không thể nói các loại thức ăn cái gì cần có đều có, nhưng là số lượng dự trữ tuyệt đối làm người liễu lưới. Lan Kha lại không có toàn bộ thượng giá, mà là chỉ đem lúc trước bán quá mấy thứ ăn vặt thả đi lên. Theo sau nàng mới chọn lựa nhặt, lại tuyển tam dạng chưa bán quá ăn vặt, phân biệt là vu sơn cá nướng, hương cay tôm hùm đất, tô tạc con mực vòng. Hàng hóa thượng giá, lại gõ định rồi hết giá, Lan Kha liền lười đến lại quản. Bát bảo lại vào lúc này nhảy ra tới, vội vội vàng vàng mà nhắc nhở, ký chủ, ngươi còn không có cấp cửa hàng lấy tên đâu. Lan Kha lúc này mới phát hiện, cửa hàng tên vẫn là trống không. Lười đến dùng nhiều tâm tư. Lan Kha trực tiếp thua món ăn chân quý lâu ba chữ, vừa lúc cùng nàng danh hiệu món ăn chân quý lâu chủ tương đáp. Ai ngờ đúng lúc này, trốn đến nhận quân Thiên Hành đột nhiên xung ra, tên này nhưng thật ra lấy được không tồi, có ngươi phía trước sấm hạ danh khí, sinh ý hẳn là sẽ không tồi, chính là đồ vật quá ít chút. Lan Kha bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ, theo bản năng chiều quân Thiên Hành nhìn lại, ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người. Lúc này quân Thiên Hành cùng phía trước hắn thực không giống nhau. Hệ thống giao dịch khu, mỗi cái vị diện thương nhân đều ăn mặc bao bọc lấy toàn thân áo choàng, căn bản thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến cái cảm. Lan Kha gặp qua quân Thiên Hành ăn mặc áo choàng bộ dáng, sớm đã xuất hiện phổ biến, mặc dù suy đoán hắn tướng mạo hẳn là sinh đến không tồi, lại chưa từng nghĩ đến hắn hội trưởng đến như thế đẹp. Internet thời đại tin tức phát đạt, tùy tiện lên mạng một lục soát liền có thể nhìn đến các màu mỹ nam, mặc kệ chân nhân lớn lên như thế nào. dùng tờ S kỹ thuật tân trang quá ảnh chụp phần lớn tinh xảo duy mỹ, làm nhân tâm trí hướng về, đại lưu nước miếng. Nhưng mà trước mắt người, lại so với nàng đã từng gặp qua sở hữu Mỹ Nam đều phải đẹp đến nhiều. Cái gì quốc dân Nam thần tiểu thịt tươi, toàn bộ bị nháy mắt hạ gục đến cha đều không dư thừa. Diện mạo vẫn là tiếp theo, mấu chốt nhất vẫn là khí chất sai biệt. Cổ ngữ có ngôn bụng có thi thư khí tự hoa, quân thiên hành trong bụng có hay không thi thư nàng không biết, nhưng là xem này diện mạo, lại là khí chất cao hoa, trong sáng giống như kiểu nguyệt, phảng phất trên 9 tầng trời tiên quân lầm lạc phàm trần, mặc dù lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền làm người tự biết xấu hổ. Nhưng mà nhìn kỹ, diễm lệ môi đỏ phảng phất máu tươi nhiễm liền, cặp kia hàng tinh mắt càng là sâu không thấy đáy, trong đó phảng phất cất giấu đáng sợ xoáy nước, có thể dễ dàng đem người xé thành mảnh nhỏ. Lan Kha âm thầm hít một hơi thật sâu, định định tâm thần, càng thêm cảm thấy quân thiên hành sâu không lường được. Nghĩ đến hai người định ra khế ước, Lan Kha liền nhịn không được cười rộ lên, nàng lần này quả nhiên là tuyển đúng rồi. Nếu hiện tại không phải mà thế, người như vậy phỏng chừng vừa đi ra cửa liền phải khiến cho vô số người vây xem thét chói tai, ảnh chụp nếu là phát đến trên mạng, phỏng chừng phía dưới sẽ có từng hàng người quỳ liếm. Chậc chậc chậc, thật là cái yêu nghiệt. Không để ý đến quân thiên hành vừa mới cảm thán, Lan Kha thử nói, ngươi phía trước nói sẽ tận khả năng trợ giúp ta, lời này còn tính toán sao. Quân thiên hành thân hình chợt lóe, đột nhiên đi vào Lan Kha trước mặt, Hàn Tinh hai mắt yên lặng nhìn nàng, khỏe miệng hơi hơi mang cười, đương nhiên tính toán, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì. Lan Kha yên lặng lui về phía sau một bước, ngươi không cần ly ta như vậy gần, thật sự. Liên tính nàng lá gan không nhỏ. Một khối hồn thể nháy mắt bay tới trước mặt cũng sẽ bị dọa đến không nhẹ được không? Huống chi người này lớn lên còn như thế yêu nghiệt, giống như là trộn lẫn độc dược mật đường giống nhau, sống thoát thoát chính là cái tai họa. Trộm veo veo ngón tay, Lan Kha mặt vô biểu tình mà nói, ta tính toán đi cái địa phương, bất quá này một đường khả năng sẽ có chút nguy hiểm, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Quân thiên hành thật sâu mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, ngươi đem nhẫn mang ở trên người. Gặp được nguy hiểm ta sẽ ra tay. Lan Kha chờ chính là này một câu, có quân thiên hành nói, nàng lập tức không có cố kỵ. Bước nhanh đi đến tủ đầu giường trước, cầm lấy mặc ngọc nhẫn khoa tay múa chân một phen, cuối cùng dứt khoát mang ở ngón giữa tay trái thượng. Đậu giá. Lan Kha nhẹ nhàng kêu một tiếng, đang ở chậu hoa trang buồn hoa đậu giá lập tức hóa thành một đạo lục quang quấn lên cổ tay của nàng, còn dùng lá cây thân mật mà ở nàng trên cổ tay cọ cọ, chủ nhân. Lan Kha chấn an mà sờ sờ nó lá cây, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ liền xoay người nhảy đi ra ngoài. Nơi này là lầu 2, hồ cản sủ chấm nét khoảng cách mặt đất cũng không cao, phía dưới đối diện địa phương vừa lúc là một khối mặt cỏ. Lan Kha nhẹ nhàng mà dừng ở mặt cỏ thượng, lặng yên không một tiếng động. Nàng cũng không dừng lại, chọn cái phương hướng liền bước nhanh đi ra ngoài. Nhưng mà vừa mới đi ra vài bước, trong bóng đêm đột nhiên sáng lên từng đôi mắt. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh đột nhiên từ trong bóng đêm đi ra, thử răng nanh, chảy nước miếng, dùng tham lam ánh mắt đem Lan Kha tỏa định, đi bước một chiều nàng vây quanh mà đến. Lan Kha lạnh lùng mà bĩu môi, cầm chặt trong tay mặc lân đao không chút khách khí mà phát tới. Phúc! Phúc! Phúc! Phanh! Đông! Bang! Theo lưới dao múa may, một đám dị chủng không phải bị chém phi đầu, chính là bị chém thành hai nửa. Còn có trực tiếp bị đá bay, đầu đánh vào trên tường trực tiếp vỡ thành lạn dưa hấu. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bên cạnh, lặng lặng mà đứng ở một chỗ, chút nào không chịu chiến trường ảnh hưởng. Tuấn Mỹ đến tà dị gương mặt thượng không có dư thừa biểu tình, chỉ có máu đen vẩy ra mà qua thời điểm mới có thể chán ghét mà như mày. Đen đặc máu đen chạy như bay mà đến, hắn đứng ở tại chỗ không tránh không tránh, mắt thấy liền phải bị máu đen bắn tung tóe tại trên người. Chạy như bay máu đen lại đánh vào một đạo vô hình cái chắn thượng, trực tiếp hóa thành khói nhẹ. Lan Kha cũng không có nhận thấy được quân thiên hành tồn tại, thẳng đến giết sạch dị chủng, làm đậu giá xử lý rất thi thể, nàng mới đột nhiên kinh giác quân thiên hành không biết khi nào chạy ra tới. Ngươi chừng nào thì ra tới. Lan Kha cố tình hạ giọng, nghĩ nghĩ lại nói tiếp, ta ở bên ngoài thời điểm ngươi tốt nhất không cần ra tới, nếu bị người thấy lại là một hồi phiền toái. Quân thiên hành thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt đi vào Lan Kha trước mặt. 58 cởi quần áo. Không cần lo lắng, trừ phi ta nguyện ý, nếu không trừ bỏ ngươi không ai có thể thấy ta. trầm thấp dễ nghe tiếng nói gây xích mích người tiếng lòng, Quân Thiên Hành nhìn chăm chú Lan Kha, trong ánh mắt phảng phất lộ ra vô tận thâm ý. Lan Kha thầm mắng một tiếng chết yêu nghiệt, rồi lại nhịn không được nghĩ đến, Quân Thiên Hành như vậy có tính không là đối nàng ẩn thân có thể thấy được. Như vậy năng lực thật sự là làm Lan Kha tâm ngứa, nàng nếu là cũng có loại năng lực này, nào còn cần sợ dị chủng. Chính miên man suy nghĩ gian, Quân Thiên Hành thanh âm lần thứ hai ở bên tai vang lên tới, ngươi nơi này như thế nào sẽ có như vậy quái vật. Lan Kha lúc này mới phát hiện, Quân Thiên Hành chính mắt lạnh nhìn trên mặt đất dị chủng thi thể, tựa hồ cực kỳ chán ghét. Nghĩ đến Quân Thiên Hành muốn ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, mặt thế cùng dị chủng sự căn bản không cần thiết giấu giếm, Lan Kha liền thẳng thắn nói, trước đó không lâu toàn bộ thế giới đều bị hắc ám bao phủ, lúc sau nhân loại liền xuất hiện biến dị, có biến thành loại này quái vật, có thức tỉnh rồi dị năng, trở thành dị năng giả. Nói tới đây, Lan Kha cố ý nhìn Quân Thiên Hành phản ứng. Quân Thiên Hành xuyên qua đến mặt khác vị diện là vì tị nạn, nàng lại cố ý che giấu mặt thế cùng dị chủng sự, Quân Thiên Hành có thể hay không thẹn quá thành giận. Chỉ cần tưởng tượng đến người này bị chính mình hố một phen, Lan Kha liền cảm thấy ám sảng không thôi. Đáng tiếc không biết có phải hay không quá đắc ý vênh váo, Quân Thiên Hành thế nhưng thẳng tắp mà chiều nàng xem ra, sắc bén ánh mắt phảng phất có thể đem nàng nhìn thấu. Lan Kha bị hắn xem đến trong lòng chột dạ, dứt khoát quang cố nói, ngươi cũng thấy, ta bên này kỳ thật thực không yên ổn, ngươi nếu là cảm thấy hối hận có thể đổi một cái vị diện. Không cần. Quân Thiên Hành mặt không đổi sắc, một bộ gió mát trăng thanh bộ dáng, nơi này liền rất hảo. Chính là nơi này có ăn thịt người quái vật. Lan Kha nghiến răng. Con kiến mà thôi, không đáng sợ hãi. Quân Thiên Hành nhìn Lan Kha nghiến răng nghiến lợi bộ dáng cảm thấy buồn cười, nhịn không được nói. Ngươi đao pháp còn cần nhiều luyện. Lan Kha nhướng mày, nghĩ vậy người thực lực không bình thường, không cấm chờ mong hỏi, ngươi cảm thấy ta đao pháp thế nào? Nàng đao pháp hẳn là cũng không tệ lắm đi. Lan Kha chờ mong mà nhìn Quân Thiên Hành, chờ hắn khen chính mình. Ai ngờ Quân Thiên Hành lại nói, đao pháp thô lẩu, động tác đông cứng, khó coi. Lan Kha tức khắc tức giận đến mặt đều thanh, cắn răng hừ lạnh nói, kia thật đúng là xin lỗi, bẩn các hạ mắt. Lúc này, đậu giá đột nhiên bay trở về, mảnh khảnh dễ trùm thượng triền bọc từng viên dị chủng tâm hạch, chủ nhân, chủ nhân, cấp. Lan Kha bàn tay một quán, đậu giá lập tức đem dễ trùm vừa thu lại, dị chủng tâm hạch liền từng viên rơi vào Lan Kha lòng bàn tay. Cảm thụ được trong lòng bàn tay thấm lạnh như đá quý độ ấm, Lan Kha tâm tình tức khắc hảo lên. Tuy ý đậu giá trở lại thủ đoạn, Lan Kha thu hồi tâm hạch, bước nhanh rời đi. Quân Thiên Hành nhìn Lan Kha rời đi bóng dáng, khó hiểu mà nhún mày, thân hình như sương khói tiêu tán. Lan Kha căn bản không để ý tới phía sau Quân Thiên Hành, cũng không biết hắn đã không thấy, nàng vẫn luôn đi đến một chỗ trống trải góc mới ngừng lại được, cảnh giác mà chiều tả hữu nhìn, xác định không ai rình coi, liền lấy ra một chiếc xe việt dã, mở cửa xe ngồi xuống. Này chiếc xe là Lan Kha thừa dịp những người khác không chú ý thu hồi tới, tính năng muốn so Bạch Linh kia chiếc hảo rất nhiều, một phát động liền nhanh như điện chớp xông ra ngoài. Lúc này đã vào đêm, không ít người đã ngủ hạ, Lan Kha lại không có chút nào buồn ngủ, nàng muốn đi trước một chỗ. Xe Việt dã chạy như bay lao ra tiểu khu, phía trước biến mất vô tung Quân Thiên Hành lại lần nữa xuất hiện, ngồi ở ghế phụ vị trí. Hắn tò mò mà nhìn trong xe bố trí, khó được tán thưởng một câu, này xe nhưng thật ra không tồi, tốc độ rất nhanh. Lan Kha lý đều không để ý tới hắn, cư nhiên dám nói nàng đao pháp khó coi, đương nàng không biết giận sao. Trên người nàng oán khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất, Quân Thiên Hành đâu có thể nào cảm thụ không đến. Thầm thở dài một tiếng, người này lá gan không nhỏ, Quân Thiên Hành nhẹ giọng nói, ta đều không phải là cố ý đả kích ngươi, ngươi đao pháp sắc thật không được, còn cần nhiều luyện. Lan Kha cắn răng, loại này đả kích người nói cần thiết nói hai lần sao. Ta biết, ngươi không cần cường điệu. Nghiến răng nghiến lợi mà phun ra những lời này, Lan Kha hung hăng trừng mắt nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái. Ngươi vẫn là hồi nhẫn đợi đi, không có việc gì cũng đừng ra tới. Đừng tới ngại nàng đôi mắt. Ta có thể chỉ điểm ngươi luyện đao. Quân Thiên Hành lời này coi như là thành ý mười phần, phải biết rằng hắn từ sinh ra đến bây giờ, còn chưa bao giờ chỉ điểm quá người nào. Lan Kha lại không muốn cảm kích, sửng sốt một chút liền quyết đoán cự tuyệt, không dám làm phiền các hạ. Làm Quân Thiên Hành chỉ điểm. Nàng là ngại chính mình quá đến quá thoải mái. Đã chịu đả kích còn chưa đủ sao. Dù sao cửu thiên tiêu giao quyết liền có đao pháp thiên, nàng hoàn toàn có thể chậm rãi học. Quân Thiên Hành yên lặng nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, thấy nàng còn ở sinh khí, dứt khoát thay đổi cái đề tài, như vậy vãn ngươi muốn đi đâu nhi. Tuy rằng tâm tình như cũ thực khó chịu, nhưng là nói lên chính sự, Lan Kha vẫn là cho Quân Thiên Hành đáp án, ta muốn đi một chỗ lấy điểm nhi đồ vật, ngươi xem liền hảo. Xe Việt dã ở đường cái thượng phong trì điện xế, nếu là Bạch Linh đám người ở chỗ này, liền sẽ phát hiện Lan Kha đi lộ tuyến phi thường quen mắt, rõ ràng chính là đi đường ra biệt thự lộ. Quả nhiên, hơn nửa khi còn nhỏ, xe Việt dã vọt vào đường ra nơi khu biệt thự chấm nét trực tiếp ngừng ở đường ra biệt thự phụ cận. Lan Kha ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe mắt lạnh nhìn về phía đường ra. Lúc này đường ra biệt thự đang sáng đèn, lại nhìn không tới bóng người đi lại, cũng không biết đang làm gì. Lan Kha híp híp mắt, dứt khoát lưu loát mà cởi trên người áo gió. Nàng bên trong xuyên chính là bên người mỏng áo lông, áo gió một thoát, mạn rượu đường cong tức khắc triển lộ không bỏ sót. Ngồi ở ghế điều khiển phụ Quân Thiên Hành bị nàng thình lình xảy ra hành động hoảng sợ, vì cái gì đột nhiên cởi quần áo. Lắng nghe liền sẽ phát hiện hắn ngữ khí có chút không thích hợp. Lan Kha lại nửa điểm không phát hiện, nàng cởi áo gió sau liền lấy ra một kiện liền mũ sam, một cái khẩu trang, còn có một cái mũ lưỡi chai. Đem liền mũ sam mặc ở trên người, trước mang lên mũ lưỡi chai, kéo thấp vành nón, sau đó mang lên khẩu trang, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, cuối cùng mang lên liền mũ sam mũ. Kể từ đó, liền tính là mặt đối mặt cũng đừng nghĩ thấy nàng mặt. Lan Kha cũng không nghĩ làm cho như thế phiền toái, chính là hiện tại còn không có đình điện, đường ra lại đèn sáng, nàng nếu là không đỡ trụ mặt thực dễ dàng bị người nhận ra tới. Nàng lần này lại đây là tưởng lấy đi đường kinh thiên vật tư, nếu là bại lộ thân phận, bên trong người liền không thể để lại. Sửa sang lại một chút mũ, Lan Kha khom lưng xuống xe, trực tiếp lẻn vào bóng ma trùng, nương bóng ma che đậy, lặng yên không một tiếng động mà đi đến đường ra biệt thự tường vây hạ. Căn bản không cố sức, Lan Kha liền phiên vào tường vây, đi vào biệt thự cửa sau. Cửa sau thượng khóa, bất quá này không làm khó được Lan Kha, chỉ là muốn phí chút công phu. Lan Kha đang muốn động thủ, bên tai lại đột nhiên truyền đến Quân Thiên Hành thanh âm, ngươi tưởng đi vào. Lan Kha bị hắn hoảng sợ, đang muốn mở miệng, lại bị trước mắt một màn cả kinh nói không ra lời. 59 lại có người tìm đường chết. Lan Kha ngạc nhiên mà nhìn mở ra khóa cửa, ngươi. Ngươi như thế nào làm được? Quân Thiên Hành động tác thật sự là quá nhanh, nàng chỉ nhìn thấy Quân Thiên Hành đột nhiên xuất hiện, theo sau tay phải ở khóa cửa thượng nhẹ nhàng nhoáng lên, răng rác một tiếng vang nhỏ, trói chặt môn liền lặng yên mở ra một cái phùng. Này năng lực thật sự là. Lan Kha thực không nghĩ thừa nhận, Quân Thiên Hành chiêu thức ấy cho nàng tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Rốt cuộc đổi thành nàng chính mình, liền tính có thể mở cửa cũng muốn hao phí rất nhiều thời gian. Đâu giống Quân Thiên Hành như vậy dễ như trở bàn tay. Thôi, người đi theo ta, đừng chạm vào bên trong đồ vật. Tới rồi cái này phần thượng, nàng cũng không hảo lại làm Quân Thiên Hành lăn trở về nhẫn. Khi nói chuyện, Lan Kha nhẹ nhàng kéo ra môn, lắc mình đi vào. Quân Thiên Hành cái gì cũng chưa nói, im ắng mà đi theo bên người nàng, tò mò mà đánh giá biệt thự nội bài trí. Đường ra này căn biệt thự diện tích không nhỏ, phòng rất nhiều, Lan Kha không có tới quá vài lần. Đối nơi này căn bản không tính là quen thuộc, thậm chí rất nhiều địa phương căn bản không đi qua. Bất quá nàng sớm có chuẩn bị, buổi chiều đi ra ngoài mượn xe thời điểm, nàng liền nhân cơ hội sờ soạng cái đế, không thể nói đối mỗi cái phòng tình huống đều rõ như lòng bàn tay, đối với những cái đó đồ ăn rơi xuống lại là rõ ràng. Cho nên vào nhà sau, nàng liền thẳng đến đồ ăn nơi. Đường Kinh Thiên không hổ là đại lão bản, mặc dù trước sau không chịu tin tưởng mà thế đã đến. Hắn như cũ ở nhà ẩn giấu đại lượng vật tư. Với lúc biệt thự đủ đại, phòng cũng nhiều, căn bản không sợ không địa phương gửi. Liền Lan Kha cha xét đến tình huống, chỉnh căn biệt thự trừ bỏ mấy gian phòng ngủ, còn lại phòng tất cả đều chất đầy đồ ăn. Nếu không có như thế, Đường Kinh Thiên cũng sẽ không có tự tin đưa cho Bạch Hồ một xe đồ ăn. Đường Kinh Thiên phi thường cẩn thận, sở hữu chất đầy đồ ăn phòng đều khóa đến kín mít, khóa tâm tinh vi, phòng trộm tính năng ưu việt. Muốn kệ ra tuyệt phi chuyện dễ. Nếu chỉ có Lan Kha một người, nàng muốn mở ra khóa khẳng định muốn phí thượng rất nhiều công phu, thậm chí rất có khả năng trên đường bị người phát hiện. Đáng tiếc, nàng hiện tại nhiều Quân Thiên Hành cái này giúp đỡ, lại tinh vi khóa cũng đừng nghĩ ngăn lại nàng. Cẩn thận khởi kiến, Lan Kha không mở miệng nữa, chỉ là dùng ngón tay chỉ khóa cửa, ý tứ phi thường rõ ràng. Quân Thiên Hành liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng mắt trông mong mà nhìn chính mình, lúc này mới hảo tâm tình mà ở khóa cửa thượng sờ soạn một phen. Lan Kha cố ý trừng lớn mắt, muốn thấy rõ Quân Thiên Hành động tác, thuận tiện trộm cái sư. Đáng tiếc Quân Thiên Hành động tác thật sự là quá nhanh, duỗi tay nhoáng lên liền khai khóa, đừng nói thâu sư, chính là xem đều đừng nghĩ thấy rõ ràng. Cũng không biết hắn đến tuột cùng là như thế nào làm được, Lan Kha thậm chí liền mở khóa thanh âm cũng chưa nghe thấy, nhắm chặt gỗ đặc môn liền lặng yên mở ra. Đừng nhìn chỉ là cửa gỗ, dùng lại là hảo liêu, một chất cứng rắn tinh mịn, giống nhau viên đạn đều đừng nghĩ đánh xuyên qua. Đáng tiếc môn lại hảo, cũng phòng không được Lan Kha cùng Quân Thiên Hành. Môn vừa mở ra, Lan Kha liền thấy hơn 40 bình trong phòng tất cả đều là chất đầy thùng giấy. Nàng không khách khí, trực tiếp thu vào kho hàng. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo nhắc nhở âm đột nhiên ở Lan Kha trong đầu vang lên, kho hàng đã mãn, hay không mua sắm tân kho hàng? Là, ngạch trống không đủ, hay không mua sắm container? Hiện có thừa ngạch nhưng mua sắm 5 cái container, hay không toàn bộ mua sắm? Toàn bộ mua sắm. Lan Kha cắn răng, nàng căn bản không có lựa chọn khác. Nàng muốn gửi vật tư, chữ vật không gian tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc nàng trong tay giao dịch điểm vẫn là quá ít, bằng không nàng nhất định phải nhiều mua chút kho hàng. Cũng may Quân Thiên Hành ra tay hào phóng, trực tiếp cho nàng 10 vạn giao dịch điểm, thuê cá nhân cửa hàng sau còn dư lại 5 vạn giao dịch điểm, bằng không nàng liền cần container đều mua không nổi. Lan Kha càng nghĩ càng buồn bực, nhịn không được trừng mắt nhìn mắt Quân Thiên Hành. Nàng hiện tại xem như minh bạch vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người thủ phú. Nhìn xem nàng chính mình ngạch trống, nghĩ lại Quân Thiên Hành rộng rãi, Lan Kha liền tưởng nghiến răng. Thật là người so người sẽ tức chết. Thôi, chính sự quan trọng, giao dịch điểm sự về sau lại nói. Lan Kha thở sâu, đem dư lại thùng giấy toàn bộ thu vào container, theo sau lập tức xoay người ra cửa, lặng yên không một tiếng động mà đóng cửa lại, đi trước tiếp theo cái phòng. Không có biện pháp, khóa cửa thanh âm thật sự quá vang, thế tất sẽ kinh động biệt thự người, Lan Kha không nghĩ mạo hiểm, chỉ có thể nhẹ nhàng tướng môn mang lên. Có Quân Thiên Hành ở, Lan Kha cơ hồ không phí cái gì công phu. Trừ bỏ phòng bếp, còn lại phòng đồ ăn đều bị Lan Kha dọn không. Lan Kha không nhúc nhích phòng bếp, bởi vì trong phòng bếp căn bản không nhiều ít đồ ăn, cũng liền một cái nhét đầy rau dưa củ quả đại tủ lạnh mà thôi. Nàng hiện tại còn không nghĩ làm đường ra người dễ dàng đã chết, đương nhiên sẽ không đem sự tình làm tuyệt, một cái mễ đều không cho bọn họ lưu. Dọn không cuối cùng một gian phòng, Lan Kha nhẹ nhàng tướng môn mang lên, đang định rời đi, lại nghe thấy lầu 2 truyền đến một tiếng vang lớn, như là có thứ gì nện ở trên mặt đất. Lan Kha nhíu mày nhìn lầu 2 liếc mắt một cái, không quá tưởng để ý tới, kết quả đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy được một tiếng quát chói tai, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đây là đường kinh thiên thanh âm. Lan Kha bước chân một đốn, dứt khoát thay đổi cái phương hướng, lặng yên không một tiếng động mà chiều trên lầu đi đến. Nàng xuyên chính là mềm đế giày da, hơn nữa thang lầu thượng phô xuống tay công trường thảm, đạp lên mặt trên một đinh điểm thanh âm đều sẽ không có. Lên lầu 2, nàng thật cẩn thận mà đi đến phòng cửa, nghiêng tai lắng nghe. Lỗ tai dán ở lạnh băng trên mặt tường, trong phòng thanh âm tức khắc trở nên rõ ràng lên. Chỉ nghe Sở Giai nước nở nói, cái gì kêu ta muốn như thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Nếu không phải ngươi đem cái kia nha đầu chết tiệt kia mang về tới, chúng ta nào yêu cầu lấy ra như vậy nhiều đồ ăn? Trên thực tế, từ thu được cái kia thông cáo tin nhắn sau, www.ổcạnsủ.net Sở Giai trong lòng liền càng ngày càng hoảng. Lan Kha cùng Bạch Hô đám người rời đi sau, nàng dứt khoát mở ra máy tính soát nổi lên trang web. Lúc này Internet còn không có tách ra, vậy bố linh tinh ứng dụng mạng xã hội cũng ở cứ theo lẽ thường vận hành. Chỉ cần vừa cờ lật mở, liền có thể thấy rất nhiều nhìn thấy ghê người đồ vật. Đặc biệt hiện tại toàn bộ thế giới đều lâm vào trong hỗn loạn, căn bản không ai có tinh lực quản lý trên mạng tin tức, rất nhiều máu chảy đầm địa ảnh chụp cùng video ở trên mạng truyền bá, không ngừng trêu chọc người yếu ớt thần kinh. Sở Giai thần kinh tuyệt đối không yếu ớt, bằng không cũng làm không ra độc sắt Lan Di sự, chính là mắt thấy toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn, nơi nơi đều là ăn thịt người quái vật, nàng chính là làm bằng sắt thần kinh cũng đến đứt đoạn. Loại này hỗn loạn thời điểm, lại lấy sinh tồn đồ ăn tự nhiên trở nên phá lệ quan trọng. Cho nên tưởng tượng đến Bạch Hô đám người mang đi kia xe đồ ăn, nàng liền cảm thấy tâm can phổi tất cả đều ở chảy huyết. Dùng quá cơm chiều sau, bọn họ một nhà liền vào thư phòng, trao đổi kế tiếp lộ muốn đi như thế nào. Kết quả nói, nàng liền nhịn không được oán giận lên. Nàng oán không chỉ là Đường Kinh Thiên mang về Lan Kha cái này tai họa, càng oán hắn đầu óc hồ đồ, không cho chi phiếu ngược lại cho Bạch Hồ đồ ăn. Tưởng cũng biết, loại này thời điểm lại đại ngạch chi phiếu cũng bất quá là phê giấy, nào có đồ ăn chân quý. Nhưng mà Đường Kinh Thiên từ trước đến nay đem mặt mũi xem đến so cái gì đều phải trọng, nơi nào chịu được Sở Giai oán giận. Kỳ sơ hắn còn chịu đựng, chính là đương Sở Giai phẫn mà tạp trên bàn ngọc thạch vật trang trí sau, Đường Kinh Thiên hỏa khí liền rốt cuộc gáp không được. Hai người càng xảo càng hung, thực mau Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh cũng gia nhập tiến vào, nói ra nói càng ngày càng khó nghe, lại là tam câu không rời Lan Kha. Lan Kha đứng ở ngoài cửa, nghe trong phòng tranh chấp thanh, sắc mặt càng ngày càng đen. Thật là hảo tính kế. 60 chạy trốn thật mau. Dần dần, phòng trong tranh chấp thanh kết thúc, biến thành đối tương lai quy hoạch. Lan Kha nghe xong trong chốc lát, cho dù chán ghét bên trong người nàng cũng không thể không thừa nhận, Đường ra bốn người đều thực thông minh, hơn nữa phi thường có dạ tâm. Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai vốn dĩ liền giỏi về luồn túi, Đường Kỳ có thể ở giới giải trí hôn đến hô mưa gọi gió tự nhiên cũng không phải ngốc tử. Tính xuống dưới, Đường ra bốn người, duy độc tuổi nhỏ nhất, còn không có tốt nghiệp Đường Quỳnh lòng dạ nhất thiện. Bốn người có dạ tâm, sẽ tính kế, lại tay cầm tuyệt bút vật tư. Lúc ban đầu hoảng loạn sau khi đi qua, bốn người thực mau tự tin lên, chế định ra một loạt quy hoạch. Đơn giản khái quát một chút, đó là chiêu binh mãi mã, thu nạp nhân tâm, phát triển thế lực, thành tựu nghiệp lớn 16 chữ. Bốn người càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng, Đường Quỳnh càng là nói ra thời thế tạo anh hùng, loạn thế gia hảo kiệt nói, có thể thấy được lòng có bao lớn. Lan Kha nhướng mày cười, lười đến tiếp tục nghe đi xuống. Lặng yên không một tiếng động mà rời đi biệt thự. Ngày mai buổi sáng, Đường ra người thấy đồ ăn bị dọn không sau biểu tình khẳng định sẽ phi thường xuất sắc, đáng tiếc nàng là nhìn không tới. Đi ra biệt thự, Lan Kha nhẹ nhàng mà nhảy ra tường gây, trở lại xe Việt dã, lái xe rời đi. Vừa mới thu thập vật tư thời điểm, nàng đã tiện đường tắt đi theo dõi, hủy diệt rồi sở hữu ký lục, ngày mai Đường ra người thế tất phải thất vọng. Quân Thiên Hành không hồi nhẫn, như cũ ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, nghĩ đến vừa mới nghe thấy những cái đó đối thoại, hắn nhịn không được hỏi, ngươi chẳng lẽ không tức giận? Vì cái gì muốn sinh khí? Lan Kha sai biệt mà liếc hắn một cái, một lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ, những lời này đó ngươi đều nghe thấy được. Quân Thiên Hành gật đầu, chuyện này căn bản không có gì hảo giấu giếm. Những lời này chung không chỉ có đối Lan Kha các loại nhục mạ, trong đó Đường Kinh Thiên càng là nhắc tới. Hắn mang Lan Kha trở về bất quá là xem nàng bộ dáng không tồi, muốn dùng nàng mượn sức người khác, mà Lan Kha nhân cơ hội lấy về thực đơn, đi theo Bạch Hồ đám người rời đi hoàn toàn là ngoài ý muốn. Trong giọng nói ác độc tính kế căn bản không thêm che giấu. Nghĩ đến đây, Quân Thiên Hành sắc mặt lạnh lùng, chán ghét nói, vô sỉ tiểu nhân, nên sát. Hồ độc còn không thực tử, ở Quân Thiên Hành xem ra, Đường Kinh Thiên quả thực làm bậy người. Ngươi không nên buông tha bọn họ. Đường Kinh Thiên nhìn về phía Lan Kha ánh mắt cực không tán đồng. Lan Kha cười nhạo một tiếng, chậm rãi mở miệng, bọn họ bốn người hưởng hết vinh hoa phú quý, quá quán ngày lành, hiện tại liền đem bọn họ giết, không khỏi quá tiện nghi bọn họ. Nàng kiếp trước nhận hết khổ sở, nàng mẫu thân càng là triền miên giường bệnh, ôm hận mà chết. Nàng không chỉ có muốn lấy thẳng báo oán, nàng còn muốn gậy ông đập lưng ông, làm Đường ra người cũng tự mình nếm thử các nàng hai mẹ con đã từng chịu quá khổ. Bằng không nàng không cam lòng. Kiếp trước, Đường Kinh Thiên đó là dựa vào trong tay tuyệt bút vật tư chiêu binh mãi mã thành lập đội ngũ, lấy lòng những cái đó quật khởi cường giả. Nay một đời không có những cái đó vật tư, nàng đảo muốn nhìn Đường Kinh Thiên có thể đi đến nào một bước. Còn muốn Đường Kỳ, nàng kiếp trước thức tỉnh dị năng thập phần đặc thù, có thể nói là quay đầu mỉm cười bách mị sinh, bất quá nàng thập phần kiêu ngạo, từ trước đến nay đối người không giả sắc thái. Giống như một đóa di thế độc lập cao lãnh chi hoa, rất là chịu người truy phủng. Lúc này đây Đường ra không có vật tư, Đường Kỳ nếu là thức tỉnh rồi đồng dạng dị năng, nàng còn có thể giống kiếp trước giống nhau di thế độc lập sao? Hồi tưởng kiếp trước Đường Kỳ kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, Lan Kha khỏe miệng giơ lên, tươi cười nguy hiểm mà mê người. Quân Thiên Hành nhìn nàng tươi cười, chỉ cảm thấy kia tươi cười chung tựa hồ cất giấu nói không hết thâm ý nhíu nhíu mày, hắn rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, chỉ là lại xem kính chiếu hậu chung đường ra biệt thự khi, trong mắt hắn liền chỉ còn lại có chán ghét cùng lạnh băng. Xe Việt Dã khai ra khu biệt thự, lại không đi tới khi lộ, ngược lại xử hướng về phía một cái hoàn toàn xa lạ phương hướng. Quân Thiên Hành nhịn không được hỏi, người không quay về, đến lại đi mấy cái địa phương. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, đúng là thu thập vật tư hảo thời điểm, Lan Kha nhưng không muốn bạch bạch lãng phí cơ hội, tiện nghi người khác. Nàng lần này đi không phải địa phương khác, mà là đường ra kỳ hạ nhà xưởng cùng kho hàng. Dùng 2 cái giờ thời gian, Lan Kha đem kho hàng toàn bộ dọn không. Chỉ là Lan Kha không gian không đủ, vẫn là Quân Thiên Hành giúp vội mới toàn bộ trang xong. Dọn không sở hữu kho hàng, thời gian cũng không còn sớm, Lan Kha không hề thu thập vật tư, trực tiếp quay đầu về nhà. Đem xe Việt Dã ngừng ở dưới lầu, Lan Kha đang định bò lên trên xe đỉnh, Quân Thiên Hành đột nhiên nói, ta có thể mang ngươi đi lên. Lan Kha nhìn mắt mở ra cửa sổ, rốt cuộc không cự tuyệt. Bất quá vì an toàn khởi kiến, nàng trước đem xe Việt Dã chuyển qua bên cạnh. Làm như vậy, là vì phòng ngừa có dị trùng theo xe Việt Dã bò tiến phòng ngủ. Làm xong này đó, Lan Kha một lần nữa trở lại dưới lầu, chuẩn bị hỏi Quân Thiên Hành muốn như thế nào mang nàng đi lên. Chỉ là không chờ nàng mở miệng, Quân Thiên Hành cánh tay liền đặt ở nàng trên eo. Lan Kha không vui mà nhíu mày, không kịp cự tuyệt, trước mắt đó là một hoa, trực tiếp về tới phòng ngủ bên trong. Người Lan Kha bất mãn mà nhìn Quân Thiên Hành, lời còn chưa dứt liền bị Quân Thiên Hành đánh gãy. Ta muốn tu luyện, cáo tử. Lời còn chưa dứt, Quân Thiên Hành thân hình đột nhiên tiêu tán, hóa thành một đạo khói nhẹ bay vào Mạc Ngọc Nhẫn. Lan Kha một hơi trực tiếp nghẹn ở trong bụng, có dám hay không đừng chạy nhanh như vậy. Đáng tiếc Quân Thiên Hành đã trốn vào Mạc Ngọc Nhẫn, nét chính là nàng đôi mắt trừng ra hỏa tới phòng trừng cũng sẽ không xuất hiện. Lan Kha cắn chặt răng, dứt khoát tháo xuống nhẫn ném vào tủ đầu giường ngăn kéo, tính toán nhắm mắt làm ngơ. Nàng bất quá là tưởng nói lần sau động thủ thời điểm trước cấp cái nhắc nhở. Trốn nhanh như vậy làm cái gì? Đúng lúc này, Lan Kha đột nhiên nghe thấy bát bảo chua mà nói, ký chủ ngươi xem, kia tiểu tử căn bản là không phải người tốt. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng tin tưởng hắn. Vạn nhất hắn lừa ngươi làm sao bây giờ? Ta xem chiếu như vậy đi xuống, nếu không bao lâu ngươi đã bị hắn phao tới tay, nữ hài tử muốn rụt rè điểm hiểu hay không? Bát bảo, ngươi hiện tại tư tưởng rất nguy hiểm ngươi hiểu hay không? Còn dám nói hiệu nói vượng. Tin hay không ta nhổ sạch ngươi lông chim. Lan Kha quả thực đối cái này mãn đầu vóc xấu xa ý tưởng bát bảo hết trô nói rồi, một hệ thống tinh linh muốn hay không như vậy bắt quay à. Bát bảo bị Lan Kha mắt lạnh đảo qua nháy mắt liền túng, ngao ngao ngao ký chủ ta biết sai rồi, ta vừa mới cái gì cũng chưa nói. Thật sự, ngươi nếu là nghe được cái gì, khẳng định là hệ thống bị virus công kích. Khi nói chuyện nó trong mắt không ngừng loạn chuyển. Thật cẩn thận mà đánh giá Lan Kha sắc mặt. Lan Kha lý đều không để ý tới nó, trực tiếp thay đổi phòng ngủ giường lớn, ngồi trên đi đả tọa tu luyện. Dị chủng càng ngày càng nhiều, nàng cần thiết giành giật từng giây tu luyện, mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên. Lan Kha nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên giường, trên tủ đầu giường đèn bàn tản mát ra hòa thuận vui vẻ ấm quang. Ánh đèn chiếu rọi ở Lan Kha trên người, làm nàng ngũ quan càng thêm nhu hòa, tốt đẹp đến giống như bức họa cuộn tròn. Lúc trước biến mất Quân Thiên Hành lại lần nữa xuất hiện, đứng ở mép giường thật sâu nhìn nhắm mắt tu luyện Lan Kha. Ngoài cửa sổ lại là nặng nề bóng đêm, thê lương tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, biểu thị bất tường. 61 nổi lên sát tâm. Đám chìm ở tu luyện chung Lan Kha cũng không biết Quân Thiên Hành đang ở bên cạnh chính đại quang minh mà xem, lúc này nàng sở hữu tâm thần đều đặt ở tu luyện thượng. Cửu Thiên Tiêu Giao Quyết ảo diệu vô cùng, bao hàm toàn diện. Cũng không phải dễ dàng tu luyện công pháp, đặc biệt Lan Kha chưa bao giờ tiếp xúc quá loại này công pháp, bên người lại không cái sư phụ chỉ điểm, tu luyện lên liền càng thêm khó khăn. Cũng may Cửu Thiên Tiêu Giao Quyết còn bao hàm một bộ hoàn chỉnh công pháp suy đoán, bằng không làm nàng một người sờ soạn tu luyện, còn không biết muốn bao lâu mới có thể nhập môn. Lan Kha nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm vào Cửu Thiên Tiêu Giao Quyết chung, tiếp tục quan khán công pháp suy đoán. Cái gọi là suy đoán cũng không thâm ảo tối nghĩa, ngược lại là một cái trong suốt nhân thể mô hình, mặt trên đánh dấu ra sở hữu huyệt vị cùng kinh mạch, cũng bắt chước ra công pháp vận chuyển khi tình huống, lấy cung Lan Kha quan sát. Như vậy mô hình hiển nhiên muốn so đơn thuần văn tự thuyết minh trực quan đến nhiều, Lan Kha lần đầu tiên quan khán thời điểm liền nhớ kỹ mỗi cái huyệt vị mỗi điều kinh mạch vị trí, lần này lại xem, liền đem trọng tâm đặt ở công pháp vận chuyển đường nhỏ thượng. Nhân thể mô hình bắt chước công pháp vận chuyển thời điểm, sẽ cố ý đem vận chuyển đường nhỏ thắp sáng lấy cung Lan Kha quan sát. Lan Kha quan sát công pháp vận chuyển đường nhỏ, dần dần liền nhíu mày. Tu luyện cửu thiên tiêu giao quyết cũng không dễ dàng, không phải xem qua này vận chuyển đường nhỏ sau trực tiếp làm theo là được, còn phải đả thông trên người huyệt khiếu cùng đối ứng kinh mạch. Lan Kha tuy rằng dùng quá cực phẩm tẩy tùy đan, nhưng là tẩy tùy đan chỉ là tẩy đi trên người nàng tạp chất, làm nàng thích hợp tu luyện, lại không cách nào thế nàng đả thông huyệt khiếu cùng kinh mạch, trên người nàng huyệt khiếu cùng kinh mạch như cũ là bế tắc. Chỉ có mở ra những cái đó bế tắc huyệt khiếu, khơi thông kinh mạch, cửu thiên tiêu giao quyết tu luyện mới xem như chính thức vào môn, mà lúc này là có thể đủ tiến hành tiếp theo giai đoạn tu luyện. Cửu thiên tiêu giao quyết đệ nhất giai đoạn tu luyện xưng là tối thể, cộng phân cửu trọng, cần mở ra 108 huyệt khiếu, khơi thông 12 kinh tám mạch. Trong đó, 108 huyệt khiếu đều là yếu hại huyệt, 12 kinh tám mạch còn lại là tay tam âm kinh, tay tam dương kinh, túc tam âm kinh, túc tam dương kinh, nhậm mạch, đốc mạch, hướng mạch, mang mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch cùng dương duy mạch. Đãi này 108 huyệt khiếu đã thông, 12 kinh tám mạch hoàn toàn thông suốt, đệ nhất giai đoạn tôi thể mới tính chân chính kết thúc. Nhưng mà phải làm đến điểm này lại là thiên nan và nan, không chỉ có yêu cầu cực đại nghị lực, còn phải có cũng đủ linh khí. Địa cầu linh khí thiếu thốn, nếu là chỉ dựa vào hấp thu linh khí, còn không biết muốn bao lâu mới có thể tôi thể thành công, hoàn toàn bỏ đi thịt thể phàm thai. Cũng may trời không tuyệt đường người, dị chủng tâm hạch chung năng lượng đồng dạng có thể hấp thu tu luyện, chỉ cần tâm hạch không ngừng, Lan Kha tu luyện liền không cần lo lắng. Thậm chí liền tính tâm hạch không đủ, Lan Kha cũng có thể mượn dùng vị diện giao dịch hệ thống đạt được, làm nàng không hề nỗi lo về sau. Lan Kha trầm ngâm, nàng lần trước tu luyện thời điểm, mượn dùng chưa tiêu tán dược lực giải khai 3 cái huyệt khiếu, xem như tiến vào tôi thể đệ nhất trọng, đã đem dư lại 6 cái huyệt khiếu mở ra, khơi thông đối ứng kinh mạch, nàng liền có thể tiến vào tôi thể đệ nhị trọng. Nghĩ đến đây, Lan Kha lấy ra dị chủng tâm hạch bắt đầu hấp thu. Tâm hạch chỉ có đậu phộng lớn nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay liền chỉ có nho nhỏ một viên, chợt vừa thấy cũng không thu hút. Nhưng mà theo Lan Kha hấp thu, tinh hạch thượng nồng đậm màu đen bắt đầu rút đi, nhan sắc dần dần chuyển bạch, cuối cùng biến thành một viên màu sắc xám trắng, tính chất tơi hạt châu. Này hạt châu cùng phía trước tâm hạch chênh lệch khá xa, nếu nói lúc trước tâm hạch thần bí như hát toảng, lúc này hạt châu càng như là thấp kém cốt châu. Lan Kha nhẹ nhàng nhéo, kia hạt châu liền hóa thành mảnh vỡ. Thành công hấp thu xong một lòng hạch, Lan Kha lại không thỏa mãn, ngược lại lấy ra càng nhiều tâm hạch chuẩn bị hấp thu. Tu luyện vô năm tháng, thời gian bất chi bất giác liền trôi đi mà đi, ngoại hắc trầm sắc trời dần dần chuyển bạch. Theo sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời dâng lên, Lan Kha chậm rãi mở mắt. Sau đó, nàng liền nhíu mày. Nàng nhớ rõ đêm qua không có tắt đèn, chính là lúc này trong phòng lại rất ám, phòng ngủ ánh đèn không biết khi nào thế nhưng diệt. Lan Kha thử chốt mở, quả nhiên là đình điện. Đi đến phía trước cửa sổ vừa thấy, bên ngoài lại lần nữa dâng lên sương mù dày đặc, đèn đường cũng diệt, sắc trời có vẻ phá lệ âm trầm. Trong phòng không có ánh đèn, đen như mực cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác. Lan Kha âm thầm lắc đầu, vừa mới trải qua mạt thế những người sống sót thần kinh tinh tế lại mẫn cảm, này dừng lại điện, còn không biết có bao nhiêu người đến bị buộc điên. Nàng thấy nhiều không trách mà đi vào đen như mực buồng vệ sinh, cũng không đem khẩn cấp đèn lấy ra tới, ngược lại thuần thục mà trong bóng đêm rửa mặt đánh răng, thậm chí còn tắm rửa một cái. Tắm rửa xong Lan Kha liền nhịn không được thở dài, hiện giờ điện đã ngừng, khí thiên nhiên cùng nước máy phòng trường cũng nhanh, còn có máy sưởi. Trưa nay đó đều ngừng, người sống sót nhật tử liền càng thêm không dễ chịu lắm. Một lần nữa thay đổi thân quần áo, Lan Kha đang muốn ra cửa. Đột nhiên nhớ tới cái gì, bước nhanh đi đến mép giường, mở ra tủ đầu giường ngăn kéo. Ngăn kéo chung, một quả màu đen mặc ngọc nhẫn đang lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Lan Kha cầm lấy mặc ngọc nhẫn mang ở trên ngón tay, nghĩ đến Quân Lâm Hằng tối hôm qua nói tu luyện, nàng không cùng Quân Thiên Hành chào hỏi, trực tiếp bước nhanh ra cửa phòng. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, dưới lầu phòng khách Bạch Hô bốn người thế nhưng đều ở bốn người cũng chưa nhàn rỗi, mà là quỳ dạp trên mặt đất làm hít đất. Chỉ thấy bọn họ trên người cơ bắp phồng lên, ủ cản sụ. quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hiển nhiên vận động thời gian đã không ngắn. Lan Kha đi xuống lâu, liền thấy trong phòng bếp sáng lên ấm áp ánh lửa, hiển nhiên Bạch Linh đang ở bên trong chuẩn bị bữa sáng. Thực hảo, xem ra các ngươi đều thức dậy rất sớm. Lan Kha mặt không đổi sắc mà ngồi ở trên sofa, không hề có chính mình khởi chậm hổ thẹn, chờ lát nữa còn muốn ra cửa, thích hợp rèn luyện là được, không cần miễn cưỡng chính mình. Ta nhưng không hy vọng đến lúc đó có ai bởi vì cơ bắp đau nhức không có biện pháp phát huy suất toàn lực, đừng quên, chúng ta hôm nay nhiệm vụ thực trọng. Ai ngờ đúng lúc này, Quân Thiên Hành đột nhiên xuất hiện, ánh mắt bất thiện nhìn quần áo đơn bạc Bạch Hô bốn người. Lúc này, Bạch Hô bốn người trên người chỉ ăn mặc đơn bạc ngực cùng rộng thùng thình quần dài. Ngực phi thường bên người, thượng thân cơ bắp nhìn không sót gì. Bởi vì da mồ hôi, bốn người mật sắc làn da thượng phiếm một tầng thủy quang, phảng phất leo một tầng du, tản ra khôn kể giống được mị lực. Quân Thiên Hành khẽ nhíu mày, trên nét mặt lộ ra nồng đậm không vui, này bốn cái là người nào? Như thế nào xuyên ít như vậy? Cũng không biết tị hiểm sao. Nói chuyện khi Quân Thiên Hành híp mắt, nhìn về phía Bạch Hô ánh mắt phá lệ ghét bỏ. Bốn người bên trong liền thuộc Bạch Hô dáng người tốt nhất, diện mạo anh tuấn nhất, Quân Thiên Hành trực giác xem hắn không vừa mắt. Ở Quân Thiên Hành xem ra, Bạch Hô bốn cái cố ý ở Lan Kha trước mặt đản ngực lộ bối, nói rõ không có hảo tâm. Làm Lan Kha thuê bảo tiêu, hắn rất cần thiết giúp Lan Kha giải quyết rớt này đó tiềm tàng nguy hiểm. Vì thế Quân Thiên Hành yên tâm thoải mái mà trừng mắt Bạch Hô bốn người, ánh mắt càng ngày càng lạnh, thậm chí nổi lên sát tâm. Bạch Hô bốn người vốn dĩ cảm thấy cả người nóng lên, lúc này lại đột nhiên cảm nhận được một loại tận xương hàn ý, biểu tình hoảng sợ. Vì cái gì bọn họ có loại tử vong tới gần mãnh liệt nguy cơ cảm? 62 thần kỳ tâm hỏa. Lan Kha vừa thấy Bạch Hô bốn người tạc mau giống nhau cảnh giác mà nhìn bốn phía, tức khắc vô ngữ mà hung hăng trừng mắt nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái, dùng ánh mắt không tiếng động nói, này mấy cái là thủ hạ của ta, đừng cho ta làm sự. Thủ hạ càng nên chú ý dung nhan, xuyên thành như vậy giống bộ dáng gì. Quân Thiên Hành nhướng mày, chút nào không che giấu đối Bạch Hô bốn người ghét bỏ, hắn chính là xem bọn họ không vừa mắt. Lan Kha bản năng nhìn về phía Bạch Hô bốn người, thấy bọn họ cũng chưa nghe thấy Quân Thiên Hành nói, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Quân Thiên Hành có thể làm được chỉ cho nàng một người truyền âm, Lan Kha lại không biết nên như thế nào truyền âm cấp Quân Thiên Hành, chỉ có thể lặng lẽ liên hệ Bát Bảo. Bát Bảo, ngươi có biện pháp cho hắn truyền âm sao? Bát Bảo trầm mặc một lát mới nói, ta có thể thế ký chủ phát tin nhắn. Lan Kha tức khắc nhẹ nhàng thở ra, tin nhắn liền tin nhắn đi, chỉ cần có thể làm Quân Thiên Hành không hề làm sự là được. Vì thế nàng nói, ngươi nói cho hắn, làm hắn về trước nhẫn, đừng lại làm sự. Bát Bảo lập tức làm theo, thêm mắm thêm muối mà cấp Quân Thiên Hành đã phát một phong lời nói kịch liệt tin nhắn. Quân Thiên Hành thu được tin nhắn, thật sâu mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, yên lặng biến mất không thấy. Hắn một biến mất, không chỉ có Lan Kha nhẹ nhàng thở ra, Bạch Hô bốn cái càng là như được đại xá, cả người mồ hôi như mưa hạ, có loại vừa mới từ quỷ môn quan trước đi qua một chuyến hoảng hốt cảm. Bốn người căn bản vô tâm tư tiếp tục huấn luyện, tất cả đều lòng còn sợ hãi mà nhìn Lan Kha. Bạch Hô càng là nhíu mày hỏi, Lan tỷ, ngươi vừa mới có hay không cảm giác được cái gì? Cảm giác được cái gì? Lan Kha quyết định giả ngu. Quân Thiên Hành tồn tại không thể bại lộ, nàng không có khả năng cùng bốn người giải thích vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có thể lừa gạt qua đi. Bạch Hô không nghi ngờ có hắn, vẻ mặt ngưng trọng mà nói, ta vừa mới có loại phi thường mãnh liệt nguy cơ cảm, giống như là chết đã đến nơi, phi thường quỷ dị. Hắn vừa nói, Tiền Thắng ba cái sắc mặt biến đổi, lập tức phụ hòa lên. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm giác được. Có thể hay không là có quái vật tới. Chính là vừa rồi cảm giác thật sự là thật là đáng sợ, cái dạng gì quái vật mới có thể cho chúng ta như vậy cảm giác. Lan Kha gian nan mà duy trì được mặt bộ biểu tình, sợ một không cẩn thận bị Bạch Hô bốn người nhìn ra manh mối tới. Chỉ là tưởng tượng đến Quân Thiên Hành bị trở thành ăn thịt người quái vật, nàng liền nhịn không được muốn cười. Nhịn một hồi lâu, nàng mới ra vẻ nghi hoặc hỏi, ta cái gì đều không có cảm giác được, các ngươi bây giờ còn có cảm giác sao? Bạch Hô lắc đầu, vẻ mặt hoang mang mà nói, đã không có, trực tiếp biến mất. Chính là kỳ quái A, Lan tỷ ngươi như thế nào sẽ không cảm giác được đâu. Ở hắn xem ra, Lan Kha thực lực cùng cảm giác lực đều ở bọn họ bốn người phía trên, thực sự có nguy hiểm, Lan Kha không nên không hề cảm giác mới đúng. vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lan Kha sợ hắn tiếp tục tưởng đi xuống, chạy nhanh đánh gậy hắn, khả năng vừa mới là có thứ gì đi ngang qua đi, hiện giờ là mặt thế, cái gì đều có khả năng phát sinh. Nếu đi qua cũng đừng suy nghĩ, đi trước thay quần áo đi. Bốn người nghĩ nghĩ, cảm thấy Lan Kha nói được không sai, liền tâm tình trầm trọng mà rời đi, vội vã mà chạy tới tắm rửa thay quần áo. Lan Kha nhìn bọn họ rời đi, mới nâng lên tay trái, hạ giọng đối với Mạc Ngọc Nhẫn nói, đều là ngươi làm tốt lắm sự. Quân Thiên Hành, hắn vừa mới cái gì cũng chưa nghe thấy. Thức mau, hướng xong tắm thay đổi thân quần áo Bạch Hô bốn người liền trở về phòng khách. Có lẽ là trong lòng tồn kiêng kỵ, bốn người cũng chưa nhắc lại chuyện vừa rồi, ngược lại quấn lấy Lan Kha hỏi tâm hoạch hấp thu tình huống. Lan Kha vừa nghe mới biết được, bốn người tối hôm qua đều nếm thử quá hấp thu tâm hoạch, Bạch Hô vận khí không tồi hấp thu thành công, dư lại ba cái lại thất bại. Nàng xuống dưới phía trước, bốn người đã giao lưu quá một hồi, ở Bạch Hô chỉ điểm hạ, dư lại ba người nhưng thật ra đều thành công hấp thu một quả. Chỉ là bốn người hấp thu quá tâm hoạch sau liền cảm thấy trong thân thể trướng trướng không thoải mái, hoài nghi là phương pháp sai rồi. Cho nên nàng gần nhất, bốn người liền hỏi chuyện này. Nghe xong này đó Lan Kha còn có cái gì không rõ. Vừa mới hấp thu tâm hoạch người đều là như thế này, bởi vì không hiểu đến dị năng ở trong cơ thể vận chuyển phương thức, đều là thô bạo mà đem hấp thu tới tâm hoạch năng lượng chứa đựng ở kinh mạch, tùy ý này đó năng lượng tự hành vận chuyển. Như vậy phương thức không chỉ có thô bạo hơn nữa hiệu suất phi thường thấp hèn, thậm chí đại bộ phận năng lượng sẽ tự hành tán mất, chỉ có rất ít một bộ phận bị bọn họ thân thể sở tiêu hóa. Nếu là tâm hoạch cấp bậc quá cao, ẩn chứa năng lượng quá nhiều, như vậy thô bạo hấp thu không chỉ có sẽ tổn thương kinh mạch, thậm chí có khả năng nổ tan xác mà chết. Lan Kha cố ý không có ngay từ đầu liền nói cho bọn họ chính xác hấp thu phương thức, gần nhất là muốn nhìn một chút bọn họ tiềm lực. Thứ hai cũng là không muốn bại lộ chính mình. Dù sao bọn họ hiện tại bắt được đều là sơ cấp dị chủng tâm hạch, liền tính hấp thu thành công cũng sẽ không có nổ tan xác mà chết nguy hiểm, nhiều nhất chính là ăn chút đau khổ. Hiện giờ bốn người đều thành công hấp thu, nàng nhưng thật ra không cần tiếp tục út út mở mở, ta tối hôm qua cũng hấp thu, ngay từ đầu không thành công, sau lại nhưng thật ra dần dần mà sờ soạn ra một bộ hấp thu phương pháp, các ngươi ai nguyện ý cái thứ nhất nếm thử. Ta đến đây đi. Bạch Hô cái thứ nhất nói, Lan tỷ, làm ta trước thử xem. Hành, ta chờ lát nữa sẽ tham nhập một tia năng lượng tiến vào thân thể của ngươi, ngươi đừng kháng cự. Lan Kha nói, làm Bạch Hô ngồi xong, theo sau liền vươn tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đắp ở Bạch Hô trên cổ tay, điều tra hắn thân thể tình huống. Này một cha Lan Kha liền phát hiện, Bạch Hô hai tay kinh mạch quả nhiên trồng chất đại lượng ám trầm năng lượng. Này đó ám trầm năng lượng đúng là từ dị chủng tâm hoạch trung hấp thu mà đến, chỉ là chưa kinh luyện hóa, bên trong tồn đại lượng tạp chất. Nếu là mặc kệ, ngày sau này đó tạp chất liền sẽ trồng chất ở kinh mạch, thậm chí đem kinh mạch tắc nghẽn. Kiếp trước rất nhiều dị năng giả không rõ đạo lý này, kết quả càng là hấp thu tâm hoạch, kinh mạch tắc nghẽn đến càng là nghiêm trọng, trong đó còn nếu không thiếu dị năng giả mạnh mẽ hấp thu cao cấp dị chủng tâm hoạch làm cho kinh mạch tổn thương. Tình huống liền càng vì không xong. Thẳng đến mặt thế năm thứ hai, có người nghiên cứu ra luyện hóa tâm hoạch phương thức, dị năng giả tình huống mới dần dần hảo lên. Nàng kiếp trước chỉ thức tỉnh khíu giác cùng vị giác phương diện năng lực, có thể nói dâu ria tới cực điểm, ngày thường liền dị chủng tâm hoạch đều không dễ dàng lộng tới tay, hấp thu cơ hội tự nhiên cũng không nhiều lắm. Kể từ đó, đảo làm nàng miễn kia chàng tai họa. Sau lại kia bộ luyện hóa tâm hoạch phương thức bị công khai. Nàng cũng tỉ mỉ mà nhớ xuống dưới, hiện giờ vừa lúc có thể dùng tới. Hảo hảo cảm thụ, nhớ kỹ cái này đường nhỏ, về sau liền chiếu cái này đường nhỏ hấp thu vận chuyển. Lan Kha vừa nói, một bên khống chế được những cái đó trồng chất ở Bạch Hô cánh tay trong kinh mạch năng lượng ở trong thân thể hắn vận chuyển, đem chúng nó đưa vào Bạch Hô tâm hạch. Cảm thụ một chút, ngươi tâm hạch trung hẳn là có một đoàn tâm hỏa, thử đi khống chế nó, dùng nó đi luyện hóa những cái đó ngoại lai năng lượng. Trừ bỏ tạp chất hóa thành mình dùng. Lan Kha nói tới đây, cố ý trầm mặc một lát mới lại lần nữa hỏi, hiện tại nói cho ta, ngươi cảm nhận được nó sao? 63 có tiền ghê gớm. Trừ bỏ tinh thần hệ dị năng giả ngoại, trên cơ bản sở hữu dị năng giả đều có tâm hạch, đừng nhìn tâm hạch chỉ có nho nhỏ một viên, bên trong lại có trời đất khác, nhất thần kỳ chính là tâm hỏa. Thức tỉnh dị năng bất đồng, tâm hỏa nhan sắc cũng không giống nhau. thậm chí nó lớn nhỏ cùng minh ám đều sẽ theo dị năng giả tiềm lực, cấp bậc cùng sinh mệnh lực mà thay đổi. Nói như vậy, tiềm lực càng lớn cùng cấp bậc càng cao dị năng giả tâm hỏa càng lớn, mà sinh mệnh lực càng cường dị năng giả, tâm hỏa càng sáng ngời. Bất quá, trừ phi dị năng giả bản nhân nguyện ý, nếu không người ngoài căn bản vô pháp dò xét này tâm hỏa tình huống. Mà tinh thần hệ dị năng giả lại nhất đặc thù, bọn họ không có tâm hạch, giữa mày lại có tinh thần hải, tinh thần trong biển có một viên tinh thần lực hạch. Bất quá, tinh thần hệ dị năng giả nhưng thật ra đồng dạng có thể hấp thu dị chủng tâm hạch, chỉ là yêu cầu càng nhiều thời giờ đi luyện hóa. Này đó tin tức chỉ là ở Lan Kha trong đầu thoảng qua, nàng cũng không tính toán hiện tại liền nói cho Bạch Hô bốn người. Bạch Hô không có trả lời, Lan Kha cũng không hề mở miệng. Thẳng đến cấp Bạch Hô dẫn đường xong một cái chu thiên, Lan Kha mới thu hồi tay hỏi, vừa mới đường nhỏ nhớ kỹ sao? Tâm hỏa tồn tại cảm nhận được không có? Cảm nhận được. Bạch Hô đột nhiên mở mắt ra, biểu tình kích động, thật sự có một đoàn hỏa, cảm giác đặc biệt thân thiết, thật sự là quá thần kỳ. Hắn này vừa nói, tiền thắng ba người liền nóng lòng muốn thử. Lan tỷ, ngươi mau tới giúp ta, làm ta cũng nhìn xem ta tâm hỏa trông như thế nào. Lan, ta là cái thứ hai, đừng cùng ta đoạt. Mau tránh ra, làm ta trước tới. Ba người tê tới tê đi, hận không thể chính mình là cái thứ hai. Lan Kha trước dặn dò Bạch Hô luyện hóa, theo sau mới theo thứ tự giúp Triệu Đồng, Tôn Dung cùng tiền thắng ba người dẫn đường. Bốn người đều dẫn đường song song, Bạch Linh cơm sáng cũng làm đến không sai biệt lắm. Lan Kha dứt khoát lại thế Bạch Linh dẫn đường một lần. Quân Thiên Hành vẫn luôn không xuất hiện, thực sự làm Lan Kha nhẹ nhàng thở ra. Tu luyện không thể so mặt khác thời điểm, nếu là Quân Thiên Hành chạy ra dò người, Bạch Hô mấy người nói không chừng liền phải ra trạng huống, thậm chí rất có thể bị thương. Quân Thiên Hành không xuất hiện, nhưng thật ra làm nàng thiếu rất nhiều phiền toái. Lan Kha cấp Bạch Linh dẫn đường thời điểm, Bạch Hô bốn cái chủ động đem bữa sáng bưng lên bàn. Bữa sáng thực phong phú, sáu cá nhân vội vàng dùng xong, liền chuẩn bị ra cửa thu thập vật tư. Nhưng mà làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, bọn họ mới ra môn đã bị người cấp lấp kín. Lan Kha hiện tại trụ chung cư này mỗi tầng có bốn hộ, mở ra đại môn chính là sáng đến độ có thể soi bóng người đá cẩm thạch hành lang. Lúc này, rộng mở hành lang thế nhưng tễ hơn 30 cá nhân, tất cả đều đổ ở bọn họ cửa. Môn vừa mở ra, những người này liền phía sau tiếp trước mà vây quanh đi lên, mồm năm miệng mười mà mở ra máy hát. Các ngươi là dị năng giả đúng hay không? Giúp ta lộng chút đồ ăn trở về, ta có thể đưa tiền. Ta ngày hôm qua thấy các ngươi dọn thật nhiều thùng giấy tử tiến vào, đều là ăn đúng hay không? Bán cho ta một chút, ta ra giá cao. Nay trương trong thẻ có 100 vạn, ta muốn các ngươi bảo hộ ta an toàn. Các ngươi tổn như vậy nhiều đồ ăn dù sao cũng ăn không hết, phân một chút cho chúng ta đi. Các ngươi là bộ đội đặc chủng sao? Trong tiểu khu còn có thật nhiều quái vật, có thể hay không đem chúng nó toàn giết? Ta từ ngày hôm qua đến bây giờ đều còn không có ăn qua đồ vật, có thể hay không trước cho ta một chút. Các ngươi không phải phòng ở chủ nhân đi. Chỉ cần các ngươi đem đồ ăn phân ra tới, ta có thể làm bộ không biết. Cùng loại lời nói vang cái không ngừng, Lan Kha càng nghe sắc mặt càng xú. Nàng đảo không phải lãnh khốc đến ai cũng không chịu rút, chỉ là những người này thật sự quá buồn cười, đều khi nào còn tới chơi kẻ có tiền ủy phong. Đều câm miệng cho ta. Lan Kha quát chói tai một tiếng, tiền thắng, ngươi ra tới, cho ta xem trọng, ai muốn dám lắm miệng liền cho ta ném văng ra. Loại này nhận không rõ hiện thực, chỉ biết vinh mặt hất hàm sai khiến người Lan Kha mới lười đến khách khí. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi biết ta là ai sao? Ta nói chuyện chính là một cái châu quang bảo khí trung niên béo nữ nhân, trừng mắt dựng mắt vừa thấy chính là cái loại này ngang ngược quá người. Không chờ nói xong, tiền thắng đã vọt vào người đôi, bắt lấy cánh tay của nàng liền đem nàng ném đi ra ngoài. Bất quá xem ở nàng là nữ nhân phân thượng, tiền thắng nắm giữ đúng mực, không rơi quá tàn nhẫn. Nhưng cho dù là như thế này, nữ nhân cũng khí tạc. Nàng khó có thể tin mà ngồi dưới đất, chỉ vào Lan Kha cùng tiền thắng liền mắng, các ngươi cũng dám đánh người. Còn có hay không vương pháp? Tin hay không ta hiện tại đã kêu người tới bắt các ngươi. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Ta quản ngươi là ai, ta ngày thường nhất khinh thường chính là ngươi loại này có chút tiền dơ bẩn liền đắc y vong hình người, có tiền ghê gớm à. Ngươi không phải muốn gọi người sao? Chạy nhanh tê, ngàn vạn đừng do dự, ngươi muốn do dự ta còn khinh thường ngươi. Tiền Thắng khinh thường mà phi một tiếng, căn bản không sợ nữ nhân uy hiếp. Hiện tại đều mặt thế, cướp bóc giết người đều quản bất quá tới, ai còn có công phu tới quản điểm này việc nhỏ. Hảo, ngươi cho ta chờ. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất hiện tại cho ta xin lỗi, bằng không ngươi liền chờ ngồi tù đến sông cạn đá mòn đi. Nữ nhân hùng hùng hổ hổ mà nói, lấy ra mới nhất khoảng trái cây di động liền bắt đầu gọi điện thoại. Đáng tiếc điện thoại gạt ra đi, đối diện nhưng vẫn không ai tiếp, duy độc thực xin lỗi, ngài sở bắt đánh điện thoại vội, thỉnh sau đó lại bắt nhắc nhở âm hưởng cái không ngừng. Nữ nhân dần dần mặt đỏ lên sắc, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không ai chú ý nàng, lập tức đưa điện thoại di động vừa thu lại, xám xịt mà tránh ở đám người mặt sau, nàng không cam lòng liền như vậy đi rồi. Có nàng cái này ra vai phủ đầu, những người khác cuối cùng là thành thật. Lan Kha lúc này mới còn nói thêm, chúng ta tính toán đi siêu thị thu thập vật tư, tưởng cùng có thể cùng, nhưng là sinh tử tự gánh vác, đừng hy vọng chúng ta sẽ phụ trách bảo hộ các ngươi. Nàng yêu cầu này đã thực nhân từ, dựa theo lệ thường, này đó theo ở phía sau nhặt của hời người còn phải nộp lên ít nhất một nửa thu hoạch. Bất quá Lan Kha chính mình liền góp nhặt rất nhiều vật tư, nàng cũng không nghĩ tới một người đem siêu thị hàng hóa đều cấp độc chiếm, cho nên lười đến cùng những người này so đo. Nhưng mà Lan Kha nói ôm rơi xuống, ở đây liền có một nửa người trực tiếp khí tạc, bất mãn mà trừng mắt Lan Kha. Ngươi sao lại có thể như vậy? Thật quá đáng đi. Chúng ta chỉ là người thường, nếu là quái vật tới làm sao bây giờ? Chính là, các ngươi không thể mặc kệ chúng ta. Cùng lắm thì ta cho ngươi tiền, chỉ cần các ngươi phụ trách bảo hộ ta an toàn, ta liền cho các ngươi 100 vạn. Tiểu cô nương, làm người cũng không thể như vậy, mọi người đều là hàng xóm, ngươi giúp một chút lại làm sao vậy? Chính là, làm người cũng không thể quá ích kỷ. Lan Kha lười đến theo chân bọn họ cái cọ, trực tiếp đối Bạch Hô nói, Bạch Hô, ngươi phụ trách mở đường. Đến nỗi các ngươi, nguyện ý liền chính mình theo kịp, không muốn liền tự cầu nhiều phúc đi. Không ai bức các ngươi. Bạch Hô đi tuốt đàng trước đầu, cũng không cần dị năng, trực tiếp múa may một chút trong tay dịu. Những người đó vừa thấy hắn cầm dịu lập tức lui về phía sau, căn bản không dám tiến lên. Cứ như vậy, Lan Kha đoàn người thực mau liền phá vây rồi đi ra ngoài. 64 nơi này có mai phục. Ai cũng không nghĩ tới Lan Kha nhìn tuổi còn trẻ, thế nhưng như thế vô tình. Thấy bọn họ nói đi là đi, những người đó tất cả đều trợn tròn mắt. Một ít người do dự một chút, thấy Lan Kha đoàn người càng đi càng xa, chạy nhanh cắn răng theo đi lên. Bất quá đại bộ phận người lại là lựa chọn lưu lại, bọn họ biết bên ngoài có rất nhiều ăn thịt người quái vật, căn bản không dám mạo hiểm đi ra ngoài. Người vừa đi, hành lang liền quặng cu é xuống dưới, dư lại người nghĩ, dứt khoát trở về nhà. Loại này nguy cơ từ phía thời điểm, chỉ có trong nhà nhắm chặt cửa sổ mới có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn. Sương mù thực trọng. Trong tiểu khu dị thường an tĩnh, căn bản nhìn không tới người. Liếc mắt một cái xem qua đi, trừ bỏ sương mù dày đặc, chính là sương mù dày đặc chung loáng thoáng cảnh quan cùng kiến trúc. Bởi vì khoảng cách không xa, bọn họ chỉ khai xe vận tải lớn. Triệu Đông đảm đương tài xế, Tôn Dũng ngồi ghế phụ, dư lại tắc tất cả đều vào thùng xe. Đi theo phía sau bọn họ người căn bản không dám đi bộ, thấy bọn họ vào thùng xe, cũng đều cầu muốn vào đi. Lan Kha nhìn tròng trắng mắt hô mấy người phản ứng, khó được hảo tâm một hồi, tượng trưng tính mà thu một ít tiền xe sau, khiến cho bọn họ lên xe. Cửa sau không quan, có thể tinh tường thấy bên ngoài tình huống. Tiền Thắng cùng Bạch Hô cầm vũ khí canh giữ ở nhất bên ngoài, một khi xuất hiện dị thường, bọn họ là có thể lập tức phản ứng. Tiền Thắng nhìn bên ngoài nồng đậm sương mù, cảm thấy da đầu tê dại, bên ngoài thế nhưng một người đều không có. Quá thấm người. Đừng thất thần. Tiểu tâm quái vật đánh lén. Bạch Hô cảnh cáo hắn một câu, lại nhìn về phía nội sườn người, còn có các ngươi, nếu lên xe liền cho ta thành thật điểm nhi, đừng nghĩ chơi tâm tư. Ra tới người tổng cộng có 15 cái, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, nam nữ đều có. Bọn họ có thể ở lại thượng kia đống cao cấp chung cư, thân gia khẳng định là không bình thường. Nghe thấy Bạch Hô cảnh cáo, không ít người đương trường liền thay đổi sắc mặt. Bất quá những người này còn hiểu đến tức thời, tuy rằng trong lòng sinh khí, lại không giống phía trước béo nữ nhân giống nhau bất mãn mà nháo ra tới. Một cái bụ bấm thanh niên tễ ở Lan Kha bên người, trong tay cầm trường tạp cực lực khuyên bảo, này trong thẻ có 100 nhiều vạn, ngươi cầm đi đi, ta không cầu khác, liền tưởng gia nhập các ngươi tiểu đội. Mỹ nữ cấp cái phương tiện thế nào? Ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn như là thiếu tiền sao? Lan Kha căn bản không tiếp hắn tạp, nay tạp ngươi vẫn là chính mình thu đi, khi nào có thể đem bên trong tiền lấy ra, có thể thuận lợi hoa đi ra ngoài ngươi lại đến tìm ta. Lan Kha buồn cười mà liếc hắn một cái, nàng đội ngũ cũng không phải là ai đều có thể tiến. Không bao lâu, thương trường liền đến. Mà bọn họ lần này trọng điểm thăm siêu thị liền ở thương trường bên trong, phụ lầu một vị trí. Xe vận tải lớn ở thương trường trước ngừng lại, Lan Kha nhìn đỉnh điện sau có vẻ phá lệ âm trầm thương trường. Chau mày, nơi này cho nàng cảm giác thật sự không tốt lắm. Bạch Hô dẫn đầu phát hiện Lan Kha thần sắc không đúng, Lan tỷ làm sao vậy? Chẳng lẽ nơi này có cái gì vấn đề? Lan Kha gật đầu, đi vào thời điểm cẩn thận một chút, ta hoài nghi nơi này có mai phục. Từ từ, chôn, mai phục. Tiền Thắng kinh ngạc mà há to miệng, không phải đâu. Quái vật còn sẽ mai phục. Chẳng lẽ là có người cố ý tránh ở bên trong? Lan Kha vô ngữ mà chừng hắn một cái, động vật đều sẽ mai phục, những cái đó quái vật vì cái gì sẽ không? Đừng quên, quái vật cũng là người cùng động vật biến. Đại bộ phận dị chủng đích sắc không có lý trí, chỉ có ăn cơm bản năng. Nhưng là dị chủng bên trong cũng có số ít trí tuệ hình dị chủng, loại này dị chủng có được biến dị trước ký ức, không chỉ có thể thống lĩnh mặt khác dị chủng, lợi hại thậm chí còn sẽ cố tình đi học tập bài binh bố trận. Tiền Thắng, đừng tưởng rằng quái vật cũng chỉ là sẽ ăn thịt người, chúng nó cũng có thể có đầu óc. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đều không cần coi khinh đối thủ của ngươi. Lan Kha cảnh cáo Tiền Thắng một câu, nắm chặt Mặc Lân đao dẫn đầu chiều thương trường nội đi đến. Bạch Hô mấy người đi theo nàng phía sau, thực lực yếu nhất Bạch Linh bị vây quanh ở chính giữa nhất, trong tay dẫn theo một chản khẩn cấp đèn chiếu sáng. Lan Kha biên đi liền nói, siêu thị khẳng định có cái loại này chuyên môn dùng để khuân vác hàng hóa xe tải, chờ lát nữa vào siêu thị trước tìm loại này xe tải. Bởi vì ngừng điện, thương trường một chiếc đèn đều không có, đen như mực có vẻ phá lệ âm trầm đáng sợ. Lan Kha bước nhanh đi tuốt đàng trước mặt, mềm đế giày da đạp lên đá cẩm thạch gạch thượng, nhẹ nhàng đến liền tiếng bước chân đều không có. Bạch Hô mấy người tuy rằng làm không được giống nàng như vậy nhẹ nhàng, lại cũng bản năng phóng nhẹ hô hấp cùng tiếng bước chân. Nhưng thật ra mặt sau theo tới 15 cá nhân một đám bước chân cồng kềnh, đi lại thời điểm luôn là phát ra nặng nề tiếng bước chân. Cố tình thương trường lại an tĩnh đến quỷ dị, làm này đó tiếng bước chân có vẻ dị thường đột ngột, một tiếng lại một tiếng, phảng phất nặng nề mà va chạm ở người ngự thượng, làm người bản năng khẩn trương bất an. Có người khẩn trương mà nắm chặt lâm thời tìm tới vũ khí, thật cẩn thận mà nhìn quét sở hữu âm u góc, lập lòe ánh mắt thấp thỏm lo âu. Cũng có người liều mạng nhanh hơn bước chân, da mặt dày theo sát ở Lan Kha đám người phía sau, tỉ như cái kia muốn nhập đội hơi béo thanh niên. Thương trường đại môn đến siêu thị còn có một đoạn đường phải đi, này giai đoạn thượng có không ít cửa hàng, bán di động, bán kem ly, bán quần áo, bán giày bao còn có bán trang sức. Ngày thường ra tới dạo thương trường thời điểm, không ít người trải qua này đó cửa hàng thời điểm đều sẽ nhịn không được nghỉ chân, hôm nay lại không giống nhau, ngay cả ngày thường thích nhất quần áo bao bao cùng kem ly nữ hài tử, lúc này đều hận không thể đi nhanh một chút, chạy nhanh rời đi này đó cửa hàng. Đột nhiên, khẩn cấp đèn chiếu xạ đến bạch trên tường đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt vết máu, mà liền ở vết máu phía dưới, một khối bị gặm cắn sạch sẽ khung xương thình lình nằm ở nơi đó. Xé nát bố phiến cùng nhiễm huyết lông chim đầy đất đều là, cách đó không xa thậm chí còn tàn lưu một con không gặm sạch sẽ bàn tay, tàn lưu bộ phận có thể thấy diễm lệ móng tay. Nguyên bản tinh xảo xinh đẹp móng tay, lúc này lại chỉ làm người cảm thấy lạnh lạnh đáng sợ, một ít nhát gan càng là trực tiếp hỏng mất mà thét chói tai ra tiếng, hận không thể tìm cái an toàn địa phương trốn vào đi. Lan Kha nhíu nhíu mày, cái gì cũng chưa nói. Mặt thế chỉ có chính mình mới có thể cứu vớt chính mình. Không thể khắc phục trong lòng sợ hãi người sẽ chỉ là trói buộc, những người này muốn tìm chết nàng tuyệt không ngăn đón. Thi cốt cách đó không xa chính là đi thông siêu thị tự động thang cuốn, bất quá siêu thị cũng chặt đứt điện, ba cái tự động thang cuốn lúc này tất cả đều yên lặng bất động. Lan Kha tuyển trung gian thang cuốn liền trực tiếp vọt đi xuống, Bạch Hô năm cái ở nàng mặt sau chạy như bay đuổi kịp. Đi theo phía sau bọn họ nhân sinh sợ bị ném xuống mặc kệ, cũng đều liều mạng mà chạy. Kết quả tới rồi siêu thị nơi phụ một tầng, mọi người lại ngây ngẩn cả người. Trừ bỏ tàn lưu vết máu cùng thi cốt, phía trước cũng không có quái vật, ngược lại trống rỗng một cái bóng dáng cũng không có. Lan tỷ, nơi này như thế nào một cái quái vật cũng không có. Tiền thắng nói không rõ trong lòng rốt cuộc là thất vọng nhiều một chút vẫn là may mắn nhiều một chút, nhìn giống như không có gì nguy hiểm. Hắn mới vừa nói xong, Bạch Hô liền hận sắt không thành thép mà chụp hắn một chút, đừng vô nghĩa, chú ý cảnh giới. 65 siêu thị kinh hồn. Chúng nó khẳng định tránh ở siêu thị, không muốn chết liền cho ta đánh lên tinh thần. Lan Kha nói, tùy tiện kéo một cái mua sắm xe liền vào siêu thị. Mặt sau người học theo, cũng đều kéo một cái mua sắm xe. Siêu thị ở phụ một tầng, đình điện lúc sau trở nên đặc biệt tâm trầm, cơ hồ rối tay không thấy năm ngón tay. Khẩn cấp đèn lại chỉ có một chản, ở tìm được mặt khác khẩn cấp đèn hoặc là đèn tin phía trước, ai cũng không dám phân tán khai. Lan Kha không để ý đến mặt sau động tĩnh, nàng một bên hướng trong đi một bên đánh giá siêu thị kệ để hàng. Đây là một nhà đại hình siêu thị, trên kệ để hàng đồ vật lại không nhiều lắm. Hiển nhiên mấy ngày hôm trước hắc ám cùng mưa đen làm nhà này siêu thị bị không nhỏ ảnh hưởng. Siêu thị hàng hóa không nhiều lắm, hẳn là không kịp bổ hóa duyên cớ. Nhìn đến tình huống như vậy Lan Kha thực sự có chút thất vọng, nàng hoàn toàn có thể đoán được, lúc này đây thu hoạch sẽ thực bình thường. Âm thầm lắc lắc đầu, Lan Kha cầm lấy nhìn chúng thương phẩm liền chiều mua sắm trong xe ném. Các loại kích cỡ ký sự buồn, bút ký tên, giấy photo, tiểu đao, cục tẩy chờ làm công đồ dùng, xúc cảm dày nặng thích hợp chém giết dao phay, tin, ngọn nến, áo lông vũ, hậu áo đông từ từ, phàm là hữu dụng nàng tất cả đều cầm. Ngay từ đầu mọi người còn đi theo Lan Kha mông mặt sau chuyển động, sau lại thấy nàng lấy căn bản không phải ăn, một ít người liền dần dần không kiên nhẫn. Bọn họ ra tới chủ yếu là muốn tìm ăn, lấy mấy thứ này làm gì. Đặc biệt là tìm được đèn tin sau, một ít chờ đến không kiên nhẫn người dứt khoát trực tiếp thoát ly đội ngũ hướng tới thực phẩm khu mà đi, còn ở trong lòng trào phúng Lan Kha đầu góc có bệnh, tới siêu thị không đi lấy ăn, quang lấy chút vô dụng, đây là nghèo điên rồi đi. Mí mắt quá thiện. Bạch Linh tận mắt nhìn thấy những người đó rời đi, có chút lo lắng, Lan tỷ, bọn họ chiều thực phẩm khu đi. Nguyện ý tìm chết người không cần để ý tới. Lan Kha thanh âm lãnh khốc, tuy rằng tiến vào sau đến bây giờ vẫn luôn không phát hiện dị chủng dấu vết, nhưng là nàng dám nói nơi này tuyệt đối có dị chủng, hơn nữa số lượng còn không ít. Nếu nơi này nhìn không thấy, những cái đó dị chủng khẳng định mai phục tại thực phẩm khu. Những người đó tùy tiện qua đi quả thực chính là tìm chết, cùng chủ động đưa đồ ăn không khác nhau. Bất quá những người đó vừa không là nàng đội viên, lại không chịu thành thật theo ở phía sau, nàng cần gì phải để ý tới. Mở miệng ngăn trở, bọn họ chưa chắc sẽ cảm kích, thậm chí còn sẽ tâm sinh oán trách. Kiếp trước đã trải qua quá nhiều, đối với những người này tâm tư Lan Kha liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Quả nhiên, những người đó rời đi không vài phút, thực phẩm khu liền truyền đến hoảng sợ thét chói tai cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. A, có quái vật. Cứu mạng. Ta bị nó bắt được, mau tới cứu cứu ta. Cầu xin các ngươi, đừng ném xuống ta. Chạy mau a. Mau. Chạy mau một chút, chúng nó đuổi theo. A. Đừng ăn ta. Ta không muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, trong đó thậm chí còn cùng với dị chủng ăn cơm nhấm nuốt thanh. Lan Kha lại là mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thu thập vật tư. Nàng hiện tại đuổi qua đi không chỉ có cứu không được người còn phải rơi xuống oán trách, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Lòng có dao động lại không rời đi người nhìn Lan Kha lánh khóc sắc mặt, đột nhiên cảm thấy trong lòng từng đợt rét run. Chỉ là thức mau, bọn họ lại may mắn lên. May mắn bọn họ giữ lại, bằng không. Lại một lát sau, sở hữu tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Toàn bộ siêu thị lần thứ hai lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong, không khí áp lực đến đáng sợ. Lan Kha nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên sắc mặt biến đổi, chuẩn bị sẵn sàng, chúng nó tới. Lan Kha tiếng nói vừa dứt, mặt sau những người đó tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, một đám kinh hoàng thất thố mà muốn tìm địa phương trốn đi. Lan Kha lại không để ý tới bọn họ, nàng đem mua sắm xe hướng bên cạnh đẩy, nắm mặc lân đao bước nhanh nhằm phía trước. Khẩn cấp đèn ánh sáng chỉ có thể chiếu sáng lên một mảnh nhỏ khu vực, càng đi nơi xa ánh sáng liền càng ám, chỉ có thể thấy mơ hồ hình dáng. Lan Kha lại là nửa điểm không chịu ảnh hưởng, lập tức đi phía trước hướng, thực mau liền nhảy vào trong bóng tối. Bạch Hô vừa thấy Lan Kha thân ảnh liền phải biến mất trong bóng đêm, lập tức đôi những người khác nói, Đông tử, ngươi cùng Bạch Linh lưu tại nơi này, những người khác cùng ta cùng nhau qua đi. Tiểu đội Bạch Linh thực lực yếu nhất, ngay sau đó chính là Triệu Đông. Bất quá Triệu Đông dù sao cũng là cao cao đại đại nam nhân, như thế nào cũng muốn so Bạch Linh lợi hại đến nhiều, lưu lại hắn cũng có thể bảo hộ Bạch Linh. Tiền Thắng cùng Tôn Dung không ý kiến, bọn họ từ hấp thu quá dị chủng tâm hoạch liền ước gì nhiều sát một ít dị chủng, lúc này một chút đều không nghĩ lưu lại. Triệu Đông lại có chút không cam lòng, hắc, các ngươi nhưng đừng đem quái vật đều cấp giết sạch rồi, nhớ rõ cho ta chừa chút nhi a. Yên tâm, không thể thiếu ngươi. Bạch Hô cười nói một câu, người cũng đã chạy đi ra ngoài, Tiền Thắng cùng Tôn Dũng đi theo hắn phía sau, thực mau cũng dung nhập trong bóng tối không thấy bóng dáng. Bang Đại Hải có chút lo lắng, bọn họ sẽ không có việc gì đi. Quái vật chính là sẽ ăn thịt người. Hắn chính là cái kia muốn gia nhập tiểu đội hơi béo thanh niên, mắt thấy Lan Kha bốn người trước sau rời đi, hắn trong lòng liền bắt đầu bất ổn, sợ Lan Kha bọn họ xảy ra chuyện, rốt cuộc không ai bảo hộ bọn họ. Bạch Linh bất mãn mà chừng hắn liếc mắt một cái, đừng nói bậy. Lan tỷ bản lĩnh lươn đâu, mấy chục cái quái vật đều là chút lòng thành, mới sẽ không có việc gì. Nét. Nói xong câu này nàng liền không hề để ý tới Bàng Đại Hải, mà là đối Triệu Đông nói, Triệu Đông, Lan tỷ đi sát quái, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, tiếp tục thu thập vật tư đi. Ân, bên kia có cái xe tải, chúng ta hãy đi trước. Triệu Đông ánh mắt hảo. Hắn vừa mới liền thấy nơi xa có cái xe tải, chỉ là còn không kịp nói Lan Kha liền đi rồi. Bạch Linh gật gật đầu, đẩy mua sắm xe liền tính toán qua đi. Chỉ là nàng cùng Triệu Đông rốt cuộc mới hai người, nhiều nhất có thể khống chế 4 chiếc mua sắm xe, còn có 2 chiếc liền khống chế không được. Bang Đại Hải vừa thấy, lập tức ân cần mà tỏ vẻ muốn hỗ trợ. Theo sau, lại có một thanh niên đứng dậy, hỗ trợ đẩy một khác chiếc mua sắm xe. Bọn họ bên này vội vàng thu thập vật tư, bên kia, Lan Kha lại là đã cùng dị chủng nhóm giao thủ. Cái này siêu thị địa phương đại, dị chủng số lượng cũng không ít, có mấy chục cái. Chúng nó ăn sạch con mồi sau liền vẫn luôn mai phục tại siêu thị thực phẩm khu, đem thực phẩm khu thịt tươi toàn ăn. Vừa mới những người đó vừa đến thực phẩm khu, lập tức đã bị dị chủng nhóm vây quanh đi lên, tàn nhẫn phân thực. Đại khái là bị này đó mới mẻ huyết nhục thành tích. Này đó dị chủng không muốn tiếp tục đại ở thực phẩm khu, ngược lại người hương vị chạy ra tới. Lan Kha xông tới thời điểm, vừa lúc cùng này đó dị chủng oan ra ngõ hẹp, nhưng mà dị chủng số lượng quá nhiều, Lan Kha một người căn bản sắt bất quá tới. Lan Kha lập tức hạ lệnh, đậu giá, có thể ăn nhiều ít. Bát bảo, ngươi từ phía trên đánh lén, thay ta quấy nhiều chúng nó. Đậu giá là cái đồ tham ăn, vừa nghe có thể tận tình ăn. Nó nháy mắt liền điện xạ mà ra, hóa thành một đạo lục quang đâm trúng một cái nam tính dị chủng ngực. Từ hệ thống chui ra tới bát bảo lại là mắt choáng váng, rắc. Ta chỉ là hệ thống tinh linh A ký chủ. Ngươi không thể đối ta yêu cầu quá cao. 66 về sau ra giữa ngươi. Câm miệng. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ quang minh chính đại mà lưu tại bên ngoài. Lan Kha một bên chém giết sông lên dị chủng, một bên thuyết phục bát bảo. Ta muốn đem ngươi giới thiệu cho những người khác dù sao cũng phải có cái lý do đi. Chạy nhanh, chứng minh chính ngươi thời điểm tới rồi. Bát bảo bị Lan Kha nói được đầu góc nóng lên, tức khắc cảm thấy đây là một cái chứng minh chính mình năng lực rất tốt cơ hội, vì thế hùng tâm vạn trượng mà nói, ký chủ ngươi cứ yên tâm đi, điều ra ta đây liền cho chúng nó một chút lợi hại nếm thử. Hắc, xem ta huy chấn bát phương vô ảnh trảo. Nó kích động mà kêu một tiếng, cánh một phiến. Móng vuốt nhỏ liền hung ác mà trộm tới một cái dị chủng trong mắt. Dị chủng cũng không phải là ngây ngốc tăng thi, chỉ cần không chém rơi đầu nó liền không phản ứng. Nó càng như là dã thú, tuy rằng hung ác, lại hiểu được bảo hộ yếu hại. Bát bảo móng vuốt một chảo tới, cái kia dị chủng theo bản năng liền nhắm hai mắt lại, đem đôi tay hộ ở đôi mắt phía trước, sắc bén móng tay đồng dạng hung ác mà chiều bát bảo trộm tới. Bát bảo bị nó hung ác bộ dáng khiếp sợ. Chạy nhanh quải cái cong chiều trên không bay đi. Sau đó trong mắt chuyển động, nó đột nhiên bay đến dị chủng phía sau, dùng móng vuốt đi bắt dị chủng sau cổ. Nhân loại làn da là thực yếu ớt, có đôi khi nhẹ nhàng một chạm vào đều sẽ lưu lại miệng vết thương, nhưng là biến thành dị chủng sau làn da lực phòng ngự liền sẽ tăng cường, trở nên cực kỳ cứng cỏi. Cũng may này đó đều còn chỉ là sơ cấp dị chủng, làn da dị biến trình độ còn không cao. Hơn nữa bát bảo móng vuốt lại dị thường sắc bén, một chảo dưới liền làm dị chủng sau cổ nhiều bốn đạo dữ tợn vết chảo. Vết chảo rất sâu, máu đen cơ hồ nháy mắt liền bừng lên, tanh hôi hương vị cũng tùy theo phát ra ở trong không khí. Bát Bảo cách gần nhất, nghe thấy tới kia cổ tanh hôi vị liền chịu không nổi, ngọa tào xú đã chết, điều ra ta chịu không nổi. Nó hỏng mất mà kêu một tiếng, hướng về phía Lan Kha liền bay qua đi, ký chủ ta phải về hệ thống không gian, nơi này quá xú a a a a. Sẽ chết điểu. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh hỗ trợ. Mọi người đều đang xem ngươi đâu. Lan Kha dùng ý niệm cảnh cáo Bát Bảo một câu, đồng thời may mắn Bát Bảo không trực tiếp đem vừa mới câu nói kia nói ra, bằng không Bạch Hô bốn người nghe được khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Bát Bảo cũng lưu ý tới rồi Bạch Hô ba người, biết không có thể làm cho bọn họ mặt trực tiếp hồi hệ thống, tức khắc càng hỏng mất, ngao ngao ngao. Ta hận này đó lại xấu lại ghê tởm quái vật. Nó nói, đột nhiên phát ngoan, xoay người liền hướng tới dị chủng nhóm vọt qua đi, quyết định báo thủ. Dị chủng số lượng quá nhiều, siêu thị lại nơi nơi đều là kệ để hàng, căn bản thi triển không khai. Bạch Hô ba người mỗi cái đều bị vài cái dị chủng quân lấy, chính cảm thấy áp lực sơn đại, có Bát Bảo gia nhập tiến vào, bọn họ áp lực nháy mắt liền nhỏ. Bát Bảo thật sự âm hiểm, không phải chảo dị chủng đôi mắt, chính là xả dị chủng lỗ thai, hoặc là trực tiếp tập kích sau cổ. Hơn nữa nó còn giảo hoạt thật sự, chảo một chút liền chạy, chân không bắt được. Bị tập kích dị chủng nhóm tức giận đến ngao ngao thẳng kêu, lại liền nó lông chim đều không gặp được. Frank. Lan Kha giết dị chủng nhiều nhất, nàng một chân đá văng ra bên cạnh đánh lén dị chủng, đồng thời mặc lân đao đi phía trước một phách, trực tiếp từ sau lưng đem một cái dị chủng chém thành hai nửa. Lúc này, lại có hai cái dị chủng từ bên cạnh nào tới, muốn vòng qua Lan Kha đi công kích những người khác. Lại thấy hai căn tế như sợi tóc lục ti nháy mắt bắn ra, đâm vào chúng nó ngực. Này lục ti đúng là đậu giá dễ trùm, không chỉ có thể bắn ra mà ra, còn có thể tự do co duỗi, lực công kích kinh người. Vừa lúc nơi này ánh sáng lại tối tăm, trừ phi thị lực quá hảo, bằng không căn bản phát hiện không được này đó dễ trùm tồn tại, quả thực chính là đánh lén sát quái vũ khí sắc bén. Dần dần, ngã xuống dị trùm càng ngày càng nhiều. Nhưng mà ai cũng không thấy được, một cái dáng người nhỏ sinh dị trùm chính tránh ở cách đó không xa hắc cám góc, tùy thời mà động. Mắt thấy dư lại dị chủng càng ngày càng ít, tránh ở trong bóng đêm dị chủng ánh mắt lóe lóe, lặng yên không một tiếng động mà đi ra, dọc theo đường đi bay nhanh lui về phía sau. Thực mau nó liền càng đi càng xa, mà phía trước chỉ có vài bước xa địa phương chính là một cái chỗ ngoặt. Chỉ cần quải qua đi, nó liền có thể thành công chạy thoát. Lại là vài bước, chỗ ngoặt liền gần ngay trước mắt. Dị chủng ánh mắt sáng lên, lập tức liền phải lao ra đi. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo lệnh băng thanh âm đột nhiên từ nó phía sau truyền đến. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Đi tìm chết đi. Nhỏ sinh dị chủng theo bản năng chiều sau nhìn thoáng qua, sau đó nó liền hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Trong bóng đêm, một đạo hắc mang điện xạ chiều nó phóng tới, trong phút chốc liền đâm xuyên qua nó ngực. Mặc lân đao toàn thân đen nhánh, cơ hồ cùng hắc cám hòa hợp nhất thể, người bình thường thậm chí phát hiện không được nó tồn tại. Cũng chính là dị chủng thị giác cực hảo, mới có thể trong bóng đêm nhìn đến nó. Đáng tiếc, nó phát hiện đến thật sự là quá muộn. Trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt không cam lòng, dáng người nhỏ sinh dị chủng vô lực mà ngã xuống, phanh một tiếng cứng đờ mà ngã trên mặt đất. Lan Kha bước nhanh đi đến nó trước mặt, lạnh lùng mà liếc mắt nó trừng lớn hai mắt, lưu loát mà rút ra mặc lân đao, sau đó không lưu tình chút nào mà đâm vào nó giữa mày. Ngay sau đó, một viên hốn nguyên tinh thần lực hạch bị mũi đao chọn ra tới. Thật là đáng tiếc, xem ra ngươi còn không có học được khống chế lực lượng của chính mình. Lan Kha đối với dị chủng chết không rõ mục đích hai mắt trào phúng mà nói một câu, nét thuận tay đem tinh thần lực hạch thu lên. Trong nhân loại có tinh thần hệ thức tỉnh giả, dị chủng bên trong cũng có cùng loại tồn tại, bất quá chúng nó được xưng là trí tuệ hình dị chủng. Tinh thần lực đồng dạng có thể làm công kích thủ đoạn, nhưng là đều không phải là sở hữu tinh thần hệ biến dị giả đều có thể đủ lợi dụng tinh thần lực tiến hành công kích. Hiển nhiên, Lan Kha gặp được cái này trí tuệ hình dị chủng liền không có như vậy năng lực. Thức mau, dư lại dị chủng cũng bị sát sạch sẽ. Lan Kha làm đậu giá xử lý dị chủng thi thể, Bạch Hô ba người lại chú ý nổi lên Bát Bảo. Nơi này như thế nào sẽ có một con chim? Tôn Dung có chút cảnh giác, nhìn như là anh Vũ, chính là nó như thế nào sẽ ở siêu thị? Hắc, quản nó là cái gì điều, vừa mới còn giúp chúng ta quấy nhiêu quái vật, khẳng định là quân đội bạn. Tiền Thắng cười hì hì chiều Bát Bảo vẫy tay, tới tới tới, có thể nói không? Tiếng kêu chủ nhân nghe một chút, về sau ra giữa ngươi. Bát Bảo khinh thường mà chừng hắn liếc mắt một cái, mở ra cánh một cái xinh đẹp lướt đi rừng ở Lan Kha trên vai, nghiêng đầu vô tình mà chào phúng Tiền Thắng, ngốc bức. Tiền Thắng lại là không để bụng, còn cười nói, nha, nguyên lai thật sự có thể nói a. Bất quá này màu lông như thế nào quái quái, nên không phải là nhiễm đi. Bát Bảo lập tức bị tức giận đến tạc mau, điều ra mau chính là thuần thiên nhiên, không kiến thức cũng đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Tin hay không điều ra cho ngươi một móng vuốt, lại vô nghĩa tin hay không ta lột sạch ngươi lông chim. Lan Kha cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Bát Bảo liếc mắt một cái, lại dùng ý niệm nói, ngu ngốc, ngươi muốn cho bọn họ cũng đều biết ngươi không phải đứng đắn điều có phải hay không. Bát Bảo lập tức bất động, đứng ở Lan Kha trên vai giả ngu, làm bộ vừa mới nói không phải nó nói. 67 ngươi nhưng thật ra hào phóng. Lan Kha đánh giá liếc mắt một cái Bạch Hồ ba người biểu tình, thấy bọn họ vẫn chưa nghĩ nhiều, liền giải thích nói, ta vừa lại đây thời điểm nó liền ở, cũng không biết là vào bằng cách nào, nói chuyện rất nhanh nhẹn. Ta đoán nó khả năng cùng chúng ta giống nhau thức tỉnh rồi, chuẩn bị dưỡng nhìn xem. Cái này giải thích hợp tình hợp lý. Bạch Hồ ba người đều không có hoài nghi, ngược lại tò mò mà nhìn Bát Bảo, muốn đậu nó nói chuyện. Lan Kha lo lắng Bát Bảo lòi, chạy nhanh còn nói thêm, thời gian không nhiều lắm, chúng ta chạy nhanh thu thập vật tư. Lời này cuối cùng là đem Bạch Hồ ba người lực chú ý từ Bát Bảo trên người kéo lại, ba người đều biết thời gian cấp bách, vì thế không hề quan tâm Bát Bảo, ngược lại lưu loát mà bắt đầu thu thập vật tư. Bọn họ đánh nhau địa phương xem như thực phẩm khu bên ngoài. Bán chủ yếu là bánh quy, khoai lát linh tinh thực phẩm, trên kệ để hàng chữ hàng không nhiều không ít. Bởi vì không có người ngoài, Lan Kha trực tiếp đem đồ vật thu vào không gian, cứ như vậy, bọn họ sưu tập tốc độ liền nhanh. Thực phẩm khu thịt tươi tuy rằng bị dị trùng ăn sạch, nhưng là những cái đó đóng gói tốt thực phẩm cùng dầu muối tương giấm linh tinh đều còn hoàn hảo. Lan Kha đem có thể sử dụng đồ vật đều thu, bất quá tịch thu quang, cố ý cấp mặt sau những người đó để lại một bộ phận nhỏ. Siêu thị dị chủng đều bị giết sạch, chuyện sau đó liền đơn giản, chỉ cần đem đồ vật dọn về xe vận tải là được. Lan Kha tự mình mang theo người qua lại vài tranh, mới xem như đem bắt được đồ vật đều cấp dọn xong rồi. Xe vận tải thùng xe rất đại, mấy thứ này nhưng thật ra không đem xe vận tải chứa đầy, chỉ là tái người sau, thùng xe liền có chút đầy. Không có biện pháp, bọn họ chỉ phải về trước ra dỡ hàng. Đi theo bọn họ tới người chỉ cần không chết đều có không ít thu hoạch, trong đó liền bao gồm Bàng Đại Hải, cho nên trên đường trở về hắn liền nói, Lan tỷ, ngài chờ lát nữa còn đi ra ngoài không? Ta có thể hay không còn cùng ngài cùng nhau? Hắn một mở miệng, những người khác cũng đều động tâm tư, sôi nổi tỏ vẻ muốn đi theo. Đáng tiếc, lúc này đây Lan Kha lại không muốn lại nhân nhượng bọn họ, các ngươi cũng thấy, xe vận tải không gian hữu hạn, tái không được quá nhiều người. Bàng Đại Hải phản ứng lại mau thật sự, vừa nghe lời này hắn liền nói, không quan hệ, ta có thể chính mình lái xe. Chỉ cần ngài chịu làm chúng ta đi theo là được. Hắn chính là đã nhìn ra, tuy rằng Lan Kha nói qua sinh tử tự gánh vác, gặp được nguy hiểm sẽ không quản bọn họ. Chính là quái vật chạy ra thời điểm, Lan Kha cũng là cái thứ nhất xông ra ngoài, căn bản không làm cho bọn họ gặp được một cái quái vật. Cho nên chỉ cần bọn họ không tìm đường chết, ngoan ngoãn đi theo những người này phía sau, an toàn vấn đề vẫn là rất có bảo đảm. Lan Kha liếc nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, liền tính nàng không đồng ý người này phỏng chừng cũng sẽ đi theo, liền cũng dứt khoát không đem nói chết, mà là nói, muốn tiếp tục cùng chính mình lái xe, sinh tử tự gánh vác. Không quan hệ không quan hệ. Bàng Đại Hải kích động gật đầu, mắt thấy tới rồi đơn nguyên lâu, mọi người sôi nổi đẩy mua sắm xe đi xuống xe vận tải. Bởi vì đồ vật quá nhiều, dẫn theo không có phương tiện, bọn họ dứt khoát trực tiếp đem siêu thị mua sắm xe đẩy ra tới, trên cơ bản mỗi người đều đẩy hai cái mua sắm xe. Bàng Đại Hải xuống xe, lập tức đem trong tay một cái trang mạn hàng hóa mua sắm xe đẩy đến Lan Kha trước mặt, phía trước đa tạ Lan tỷ dẫn đường, này đó là tiểu đệ một chút tạ lễ, Lan tỷ ngài nhất định phải nhận lấy. Lan Kha kinh ngạc liếc hắn một cái, hiện giờ chính là mặt thế, ai đều biết vật tư chân quý. Bàng Đại Hải bất quá góp nhặt hai xe vật tư, thế nhưng chịu đưa nàng một chiếc, nhưng thật ra khó được. Ngươi nhưng thật ra hào phóng, sẽ không sợ về sau ăn không đủ. Nói chuyện khi Lan Kha trên mặt căn bản nhìn không ra hỉ nộ, làm người vô pháp phân biệt ra nàng lúc này chân thật ý tưởng. Bạch Hô nhìn mắt Bàng Đại Hải, do dự một chút, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Lan Kha là tiểu đội đội trưởng, mặc kệ nàng làm cái gì quyết định hắn đều sẽ duy trì. Tiền thắng mấy người liền càng không mở miệng, bất quá là một mua sắm xe đồ vật mà thôi, bọn họ còn không bỏ ở trong mắt. Bàng Đại Hải lại đột nhiên cười, này tính cái gì, ta đương nhiên tin tưởng Lan Tỷ. Lấy Lan Tỷ bản lĩnh, ta chỉ cần ngoan ngoãn đi theo Lan Tỷ, đồ ăn khẳng định không thiếu. Lan Tỷ, ngài nếu là xem ta còn hành, không bằng nhận lấy ta bái. Ngài xem ta này thể trạng, sức lực tuyệt đối không thể chê. Vì chứng minh chính mình, hắn còn cố ý đấm đấm chính mình ngực, phát ra từng tiếng trầm đục. Lan Kha cảm thấy buồn cười, nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ngươi nếu là nguyện ý, hiện tại liền có thể trở thành tiểu đội lâm thời đội viên, ta cho ngươi 3 thiên thời gian thử việc, ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành chính thức đội viên. Nếu là không thông qua, ngươi cũng đừng lại dây dưa. Bàng Đại Hải lập tức gật đầu, hành, không thành vấn đề, 3 thiên thời gian thử việc đúng không? Ta Bàng Đại Hải nhất định có thể thông qua. Lan Tỷ, ngay hiện tại liền cho ta phát nhiệm vụ đi, muốn ta làm gì? Từ từ, ta nói còn chưa nói xong. Lan Kha đánh gây hắn, tuy rằng chỉ là lâm thời đội viên, nhưng là ngươi cần thiết phục tùng mệnh lệnh, ta làm ngươi làm gì ngươi phải làm gì, không thể có bất luận cái gì dị nghị. Còn có, làm lâm thời đội viên, ngươi thu hoạch cần thiết nộp lên một nửa, bất quá ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau hành động, gặp được nguy hiểm chúng ta cũng sẽ tận lực bảo hộ an toàn của ngươi. Hiện tại ngươi còn kiên trì muốn gia nhập sao? Đương nhiên, ta Bàng Đại Hải chính là nói 102 người, là nam nhân liền không thể túng, nào có lâm trận lùi bước đạo lý. Lan Tỷ ngươi yên tâm, vô cản sủ chấm nét ta tuyệt đối không ý kiến. Chỉ cần ngươi chịu làm ta nhập đội, đừng nói một nửa, chính là nộp lên 90% thu hoạch ta cũng không ý kiến. Vậy nói định rồi, ngươi trước đem đồ vật dọn về đi thôi, sau đó xuống dưới cùng chúng ta hội hợp. Lan Kha nói nhìn đồng hồ, ta chỉ cho ngươi 10 phút thời gian, quá hạn không chờ. Bàng Đại Hải nháy mắt kêu rên, ngao. Ta trụ chính là 10 lâu A. Lan Tỷ, không bằng này xe đồ vật ta cũng đưa cho ngài đi. Hiện giờ ngừng điện, không có thang máy có thể ngồi, muốn ở 10 phút nội đem mua sắm trong xe đồ vật dọn thượng 10 lâu lại trở về xác thật có chút miễn cưỡng. Bất quá Lan Kha muốn chính là có thể đấu tranh anh dũng đội viên, đâu có thể nào bởi vì một chút khó khăn liền cấp Bàng Đại Hải phóng thủy. Nàng căn bản không để ý tới Bàng Đại Hải kêu rên, mà là mặt vô biểu tình mà nói, như thế nào? Ngươi hiện tại liền dám không nghe lời. Ngươi chỉ có 10 phút thời gian, lại cọ sát đi xuống đã có thể chỉ còn 9 phút. Hành hành hành, ta đây liền dọn. Bàng Đại Hải kêu một tiếng, vội vội vàng vàng mà xả ra một cái lên núi bao, bắt lấy mua sắm trong xe đồ vật liệu mạng hướng trong tắc. Lên núi bao là siêu thị lấy, bởi vì đồ vật quá nhiều cho nên chỉ là tùy ý mà ném vào mua sắm trong xe. Lúc này Bàng Đại Hải lại là hối hận, sớm biết rằng Lan Kha muốn khảo nghiệm hắn, hắn ở siêu thị liền đem lên núi bao nhét đầy. Bàng Đại Hải càng nghĩ càng cấp, trên tay động tác cũng càng lúc càng nhanh, thế nhưng chỉ dùng không đến 1 phút thời gian liền đem mua sắm trong xe đồ vật tất cả đều nhét vào lên núi bao. Nhét đầy lên núi bao phi thường chậm, Bàng Đại Hải mặt đều nghẹn đỏ, mới thành công đem nó bối ở trên lưng. Theo sau hắn không dám trì hoãn, con bao liền chiều Hàng Hiên hướng, trực tiếp chạy chậm lên lầu. Không trong chốc lát, Hàng Hiên liền truyền đến kịch liệt tiếng thở dốc. 68 khẳng định đã xảy ra chuyện. Mấy cái động tâm tưởng nhập đội người đem này hết thể xem ở trong mắt, nháy mắt đánh mất ý niệm. Bọn họ là tưởng gia nhập một cái cường đại đội ngũ hảo hảo sống sót, cũng không phải là tưởng bị người lan lộn. Lan Kha lại không để ý tới những người đó phức tạp ánh mắt, trực tiếp mang theo người dọn đồ vật vào nhà. Quân Thiên Hành lại vào lúc này chạy ra tới, đứng ở Lan Kha bên người phóng khí lạnh, vừa mới cái kia mập mạp, ta không thích. Lan Kha cảm thấy không thể hiểu được, Quân Thiên Hành rốt cuộc cái gì tật xấu. Nàng cảnh giác mà nhìn mắt chung quanh, thấy những người khác cách khá xa, lập tức hạ giọng bay nhanh mà nói, ta thích là được, người này không có uy hiếp, ngươi không cần để ý tới. Có Bạch Hô 4 người vết xe đổ, nàng thật sự có điểm lo lắng Bàng Đại Hải bị Quân Thiên Hành cấp hụ chết. Nghĩ đến đây Lan Kha liền nhịn không được nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái, rõ ràng trước kia rất bình thường một người, như thế nào gần nhất luôn động kinh đâu. Chẳng lẽ ở quê quán bị ngược đến cả người đều biến thái. Quân Thiên Hành căn bản không lưu ý Lan Kha lúc này kỳ quái ánh mắt, hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở Lan Kha vừa mới lời nói thượng. Ngươi thích hắn? Tên mập chết tiệt kia rốt cuộc có cái gì hảo? Quân Thiên Hành thâm trầm ánh mắt gắt gao mà khóa trụ Lan Kha, ngữ khí ngưng trọng nói, làm bằng hữu ta phải nói một câu, ngươi ánh mắt thật sự là quá kém. Vừa rồi người nọ vừa thấy liền không đúng tí nào, căn bản không xứng với ngươi. Lan Kha vẻ mặt mộng bức, đề tài này như thế nào đột nhiên trở nên quỷ dị đi lên. Bọn họ nói chính là cùng sự kiện. Nhìn biểu tình trầm trọng Quân Thiên Hành, Lan Kha cảm thấy chính mình rất cần thiết giải thích một chút, nhưng mà nàng đang muốn mở miệng, Dư Quang liền thấy có người lại đây. Lan Kha đành phải ngậm miệng, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Thẳng đến người đi qua, nàng mới lại hạ giọng bay nhanh mà nói, Bàng Đại Hải chỉ là ta nhìn chúng dự bị thủ hạ mà thôi, ngươi tưởng chạy đi đâu. Trên thực tế, Lan Kha hoài nghi Quân Thiên Hành cùng Bát Bảo giống nhau trúng độc, lại còn có bệnh cũng không nhẹ. Quân Thiên Hành thật sâu mà nhìn chăm chú Lan Kha, xác định nàng không phải đang nói dối, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình hiểu lầm. Hắn sắc mặt hơi hơi cứng đờ, thân hình nháy mắt tiêu tán, hóa thành khói nhẹ trở về nhẫn. Kia tốc độ, thấy thế nào như là chạy trối chết. Lan Kha vô ngữ mà mắt trợn trắng, làm bộ cái gì cũng không phát sinh quá, tiếp tục dọn đồ vật. Xe vận tải liền ngừng ở đơn nguyên lâu cửa, mọi người cùng nhau động thủ, dọn không vài lần liền đem đồ vật tất cả đều dọn xong rồi. Lại một lát sau, Bàng Đại Hải thở hổn hển đã trở lại. Lan! Lan tỷ, khi? Thời gian không? Không tới đi. Bàng Đại Hải đỡ tưởng không ngừng thở dốc, một trương bụ bấm mặt trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên là mệt tàn nhẫn. Lan Kha nhìn thời gian, khoảng cách ước định 10 phút còn kém 2 phần, liền vừa lòng gật gật đầu, liền chờ ngươi, nếu tới liền lên xe đi. Bàng Đại Hải lập tức lên xe. Tháo xuống trên lưng lên núi bao hướng lánh ngạnh thùng xe trên mặt đất một lót, đặt mông ngồi đi lên, ai u ai u ai u. Mệt chết ta, 10 tầng lầu A, thật không phải người bỏ. Muốn sớm biết rằng sẽ mà thế, ta khẳng định không mua như vậy cao phòng ở, quá hố ra ra. Lan Kha dựa vào thùng xe đứng, ôm hai tay mặt vô biểu tình mà nhìn Bàng Đại Hải, như thế nào, ngươi đối ta an bài có ý kiến. Bàng Đại Hải nháy mắt bị dọa đến cả người một giật mình. Sợ Lan Kha không chịu làm hắn tiến đội, không không không. Lan tỷ ngươi hiểu lầm, ta chỗ nào dám đối với ngài bất mãn, ta. Ta chính là hối hận mua kia đáng chết phòng ở, quá tra tấn người. Bàng Đại Hải cũng không phải nói dối, hắn là thật sự hối hận đã chết. Sớm biết rằng muốn mặc thế, hắn tuyệt đối sẽ không mua 10 lầu phòng ở. Nga, không đúng, nếu là sớm biết rằng mặc thế muốn tới, hắn còn mua cái gì phòng ở a? Tuyệt đối đem tiền lấy tới mua vật tư. Nghĩ đến tài khoản ngân hàng thượng những cái đó tiền tiết kiệm, Bàng Đại Hải liền cảm thấy đau lòng đến khó chịu. Vì tán hạ này đó tiền, hắn là luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, cả ngày mệnh chết mệnh sống được dốc sức làm, thật vất vả sự nghiệp thành công, phòng ở có, xe có, còn có một bút tiền tiết kiệm. Kết quả đâu? Mẹ nó hắn đều còn không có quá thượng thoải mái nhật tử, mặt thế tới. Này không phải hố người sao? Bàng Đại Hải càng nghĩ càng hối hận, khoảng thời gian trước trên mạng kêu gào mạt thế thời điểm, hắn như thế nào liền không đem tiền tất cả đều cầm đi mua vật tư đâu. Nghĩ đến mấy ngày trước đây chính mình, Bàng Đại Hải liền hận không thể xuyên trở về một cái tát đem cái kia ngốc bức cấp chụp chết. Kia không phải hắn, kia tuyệt đối không phải hắn. Hắn tuyệt đối là uống lộn thuốc. Bát Bảo khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái, cao quý lãnh diễm mà trào phúng, lại là cái ngốc bức. Người thực nhàm chán. Lan Kha cảnh cáo mà xem nó liếc mắt một cái, lại đối Bàng Đại Hải nói, thừa dịp hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi, tới rồi địa phương nên vội. Lúc này xe đã động lên, Bàng Đại Hải nhìn mắt mặt sau đuổi kịp xe, nghĩ nghĩ hỏi, gì? Này liền đi rồi. Không đợi bọn họ sao? Lan Kha cười như không cười mà nhìn hắn, chờ cái gì? Chúng ta người đều ở chỗ này, ngươi còn tưởng chờ ai? Bàng Đại Hải nghĩ nghĩ, yên lặng đem bên miệng nói nuốt đi xuống. Hắn không phải thánh phụ, những người đó chính mình không theo kịp, hắn cần gì phải lắm miệng. Nói đến cùng đại gia không phải một đường người, ở cái này hỗn loạn thế đạo, có thể cố hảo tự mình liền không tồi chấm nét những cái đó lừa mình dối người không muốn thấy rõ hiện thực người, sớm muộn gì sẽ có hối hận thời điểm. Đúng lúc này, Bàng Đại Hải thấy Lan Kha lấy ra một cái bát, đang ở nghiên cứu bản đồ. Hắn lập tức xê dịch mông rửa qua đi, Lan tỷ là ở nghiên cứu lộ tuyến. Phu cận này đó thương trường ta nhất chín. Lan Kha kinh ngạc nhìn hắn, ngươi rất quen thuộc. Biết đều có này đó cửa hàng, bán đều là chút cái gì sao? Bàng Đại Hải lập tức hưng phấn lên, Lan tỷ ngài muốn hỏi khác ta có lẽ không biết, nhưng ngài muốn hỏi cái này ta thật đúng là liền rõ rành rành. Không dối gạt Lan tỷ, ta trước đó không lâu thấu chút tiền, vẫn luôn tưởng bán ra điểm làm điểm mua bán, vì cái này ta nhưng không thiếu hạ công phu, phụ cận cửa hàng ta tất cả đều xoay một lần làm thị trường điều tra, toàn nhớ kỹ đâu. Lan Kha vừa nghe, dứt khoát đem phía trước chế định vật tư danh sách giao cho hắn, vậy ngươi nhìn xem, mấy thứ này đi chỗ nào thu thập tốt nhất. Bàng Đại Hải tiếp nhận danh sách nghiên cứu trong chốc lát, lại tinh tế hồi tưởng một lần, theo sau liền cầm lấy pad, trên bản đồ thượng thao tác lên, đánh dấu vài cái địa phương. Lan tỷ ngươi xem, ta tiêu ra tới này mấy cái địa phương, đều là khoảng cách chúng ta gần nhất, vật tư cũng nhất toàn. Còn có cái này cùng cái này, tất cả đều là đại hình kho hàng, bên trong chữ hàng cũng là nhiều nhất. Bất quá, này đó địa phương mục tiêu quá lớn, chúng ta đội ngũ quá tiểu sợ là ăn không vô đi, cho nên ta kiến nghị vẫn là đi trước này mấy cái địa phương. Lan Kha cùng Bạch Hô mấy người đều nghe được thực nghiêm túc, Bàng Đại Hải phân tích đến đạo lý rõ ràng, đích xác rất có nghiên cứu. Lan Kha chính mình liền nghiên cứu quá, cho nên vừa nghe liền biết Bàng Đại Hải nói rất có kiến giải, tuyệt không phải tin khẩu nói bậy. Lan Kha đang muốn mở miệng, xe vận tải lớn lại đột nhiên tới cái phanh gấp. Sao lại thế này? Khẳng định đã xảy ra chuyện. 69 có người chặn đường. Bàng Đại Hải không lưu ý, bụi bấm đầu hung hăng đánh vào thùng xe thượng, phát ra đông một tiếng, Bạch Hô mấy cái cũng thiếu chút nữa té ngã. Lan Kha lảo đảo một chút, lại phản ứng cực nhanh mà bắt được thùng xe vách tường, không có chật vật té ngã. Không chờ xe đình ổn, nàng liền lạnh mặt nhảy xuống xe, bước nhanh nhằm phía trước. Lúc này nàng mới phát hiện, xe vận tải trước lại là ngừng một chiếc xe buýt, hai chiếc xe khoảng cách phi thường đoạn, xe vận tải lớn xe đầu cùng xe buýt đuôi xe cách xa nhau thế nhưng không đến nửa thước, có thể nghĩ nếu là vừa mới không có dừng lại xe, hai chiếc xe đã đụng phải. Lái xe như cũ là Triệu Đông, sắc mặt của hắn thật không đẹp, vừa nhìn thấy Lan Kha liền ló đầu ra đối nàng nói, Lan tỷ, ngươi cẩn thận một chút nhi, ta vốn dĩ khai đến hảo hảo, này chiếc xe buýt đột nhiên liền vọt ra che ở phía trước, tuyệt đối là cố ý. Hắn vừa dứt lời, xe buýt thượng đã đi xuống tới vài người, cầm vũ khí hùng hổ mà chiều Lan Kha đi tới. Đi tuốt đàng trước mặt chính là một thanh niên, ăn mặc thân màu đen áo gió, lớn lên rất xoái, trong miệng còn ngậm điếu thuốc. Thấy Lan Kha, hắn dùng tay đem yên méo, huýt sáo phun ra vòng khói, mị nữ đau không tồi, đưa cho ca ca thế nào. Theo sát mà đến Bạch Hâu nghe thấy lời này, trong lòng lửa giận nháy mắt liền bốc lên lên, ngươi là ở tìm chết. Khi nói chuyện, hắn bước nhanh đi đến Lan Kha bên người, trong tay dịu dương lên, thẳng tắp mà chỉ hướng thanh niên, lập tức xin lỗi, cũng đem xe khai đi, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thanh niên lại là một chút không đem Bạch Hô cảnh cáo để vào mắt, nha, huynh đệ rất kiêu ngạo a, tưởng đối ta không khách khí. Hành a, ngươi cứ việc thử xem. Nói xong lời cuối cùng, hắn đem trong tay liên hướng trên mặt đất một ném, dùng giày da hung hăng nghiền diệt. Một bên nghiền còn một bên cả lơ phất phơ mà đối Lan Kha nói, mị nữ, ta nếu là đánh bại hắn, ngươi về sau đi theo ta thế nào? Đúng rồi, ngươi tên của nam nhân kêu ý ý ai, ngàn vạn đừng quên. Ngươi còn một tức lại muốn tiến một thước đâu. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Bạch Hô khinh thường mà nhìn ý ý ai, người này khiêu khích tuy rằng làm hắn rất bất mãn, nhưng là nghĩ đến Lan Kha thực lực, hắn liền nhịn không được đồng tình ý ý ai. Trêu chọc ai không tốt. Trêu chọc Lan Kha này đóa hoa ăn thịt người, thật là chăn sống. Lan Kha mắt lạnh nhìn y gì ai, Bạch Hồ, hảo hảo dạy dạy hắn nên làm như thế nào người. Nàng tuy rằng không hung tàn đến bởi vì một câu liền giết người, nhưng nàng vẫn là tưởng cấp y gì ai một cái giáo huấn. Y gì ai lại như là nhìn không ra Lan Kha cùng Bạch Hồ bất mãn dường như, ngược lại đắc ý mà cười nói, mị nữ ngươi nếu là muốn cho hắn giáo huấn ta đã có thể được mất nhìn, người này cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn nói tay phải chiều bên cạnh rối ra, mặt sau một người lập tức đem một cây mộc chế bóng chảy côn đặt ở trong tay hắn. Y ai nắm lấy bóng chảy côn vẫy vẫy, khiêu khích mà hướng Bạch Hô cười rộ lên, nói tốt ta, ngươi nếu bị thua, bên cạnh ngươi vị này mỹ nữ đã có thể về ta. Bạch Hô dữ tợn mà nhấc lên khỏe miệng, lộ ra sâm bạch nhà, ngươi trước thắng ta rồi nói sau. Khi nói chuyện hắn đem trong tay dịu xoay phương hướng, dùng mặt trái đối địch. Tuy rằng y ai cách làm hắn phi thường chán ghét, nhưng là mà thế vừa mới bắt đầu, Bạch Hô còn làm không được một lời không hợp liền giết người. Huống chi, y ai dùng chính là đầu gô bóng chảy côn, hắn cũng nên có điều tỏ vẻ. Hai người thực đi mau đến bên cạnh đất chống thượng đối chiến, tuy rằng một cái dùng chính là dịu một cái dùng chính là bóng chảy côn, chiêu thức lại không sai biệt lắm, tổng kết lên liền một chữ, tập. Bóng chảy côn tuy rằng là đầu gỗ, tính chất lại phi thường cứng rắn, nện ở trên người phi thường đau. Bạch Hô dịu lại là cương, liền tính là dịu bối, nện ở trên người cũng cùng thiết chủ y dường như, tư vị tuyệt không dễ chịu. Bất quá hai người nếm thử tính mà trừ bỏ mấy chiêu, lại đều không ngoại lệ mà bị đối phương ngăn chặn xuống dưới, chỉ nghe thấy một trận phanh phanh phanh tiếng vang. Bọn họ chiêu thức cũng không hoa lệ, thậm chí đơn giản đến gần như nhàm chán, nhưng mà mặc kệ là phương nào người đều nhắc tới tâm, chặt chẽ chú ý chiến cuộc. Ngươi sẽ không liền điểm này nhi bản lĩnh đi. Này nhưng không đủ xem a. Ý ai cố ý kích thích Bạch Hô. Nếu ngươi tìm chết, ra liền thành toàn ngươi. Bạch Hô sắc mặt biến đổi, động chân hỏa. Hai người gian chiến đấu nháy mắt xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy Bạch Hô trong tay dịu đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bao trùm một tầng ngọn lửa. Cùng thời gian, y ai quanh thân lại tản mát ra nồng đậm sương mù. Trung quanh vốn là có sương mù, y ai quanh thân sương mù sau khi xuất hiện lại không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Thực mau liền làm chung quanh tràn ngập nồng đậm sương mù, tầm nhìn càng ngày càng thấp. Bạch Hô cảm thấy quỷ dị, bản năng dùng dịu đi tản ra những cái đó sương mù. Nhưng mà sương mù vô hình, lại khinh phiêu phiêu, hắn dịu nơi nào hữu dụng. Càng quỷ dị chính là, theo sương mù dày đặc cùng nhau, y ai thân hình liền dần dần trở nên mơ hồ lên, đến cuối cùng càng là liền xem đều nhìn không tới. Bạch Hô lập tức ý thức được không ổn, trong tay dịu bản năng chiều phía sau huy đi, ai ngờ lại là huy cái không. Mà cùng thời gian, một chất bóng chảy côn từ phía trước đánh út lại, hung hăng đánh trúng hắn dạ dày bộ. Frank. Bạch Hô chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ tạp trung dạ dày bộ, dạ dày toan thủy nháy mắt liền theo thực quản dũng mãnh vào trong miệng, hắn liền khống chế đều làm không được, đương trường liền phun ra một mồm to toan thủy. Quả nhiên vô dụng a, mới một chút liền chịu không nổi, nét quá tùy bắp đi. Y ai không lưu tình chút nào mà trào phúng một câu, trong tay bóng chảy côn dương lên, liền phải lại cấp Bạch Hô một chút. Nhưng mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lóe nhập sương mù dày đặc bên trong. Theo sau hắc quang chợt lóe, chỉ nghe đinh một tiếng, y ai trong tay bóng chảy côn trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Đông. Bị chém xuống nửa thanh bóng chảy côn rơi trên mặt đất, thực mau liền lăn đến nơi xa. Y ai cảm thấy trong tay một nhẹ, không cấm ngạc nhiên mà nhìn về phía trong tay dư lại nửa thanh bóng chảy côn. Thực mau, hắn lại nhìn về phía đối diện Lan Kha, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng trong tay mặc lân đao, ngươi cây đao này là cái gì làm? Quá lợi hại đi. Thế nhưng có thể một đao bổ ra ta bóng chảy côn. Làm sao bây giờ, ta càng muốn, ngươi tặng cho ta đi. Dù sao bên cạnh ngươi nam nhân kia lại vô dụng, ngươi về sau đi theo ta thế nào. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lan Kha lời còn chưa dứt, thân hình lần thứ hai chợt lóe, hung hăng đá hướng ý ai dạ dày bộ. Ý ai sắc mặt đại biến, lập tức muốn né tránh, động tác chậm đi một phách, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lan Kha không ngừng tới gần. Trên chân giày ra hung hăng đá vào hắn trên bụng. Frank. Thật lớn lực đạo đem ý ai đá đến bay ngược đi ra ngoài, đồng thời hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi mà hộp ra một mồm to toan thủy. Rơi trên mặt đất sau, ý ai lại cực nhanh mà bỏ lên, khu khụ. Ngươi. Ngươi nên không phải là thế hắn báo thù đi. Lan Kha giơ lên trong tay mặc lân đao nhắm ngay ý ai, hoặc là lăn, hoặc là chết, chính ngươi tuyển. Này con cần tuyển sao? Hành hành hành, ta đây liền lăn. Ý ai ném xuống dư lại nửa thanh bóng chảy côn, bất đắc dĩ mà buông tay, mị nữ, chúng ta lần sau còn sẽ tái kiến. Vậy ngươi liền cầu nguyện ngươi có thể sống đến lúc ấy đi. Lan Kha vô tình phun tảo, mắt lạnh nhìn Ý ai đám người rời đi. 70 ai tránh ở bên trong. Đại xe buýt khai đi rồi, Lan Kha lập tức nhìn về phía Bạch Hô, người này hẳn là xương mù hệ, nhớ kỹ lần này giáo huấn đi. Lần sau đừng lại có hại, ta chưa chắc mỗi lần đều có thể cứu ngươi. Bạch Hô hổ thẹn mà gục đầu xuống, lần này thật là hắn vô dụng, nếu không phải Lan Kha ra tay, hắn khẳng định sẽ bị thương càng trọng. Lan tỷ yên tâm, ta sẽ mau chóng tăng lên thực lực, sẽ không lại có lần sau. Bạch Hô trịnh trọng nói, trong lòng càng là hạ quyết tâm, chờ lần sau gặp được y thì ai, nhất định phải hung hăng còn trở về. Hắn là nam nhân, cũng không thể tránh ở nữ nhân sau lưng, dựa nữ nhân che chở. Liên tính Lan Kha là đội trưởng cũng không được. Lan Kha gật gật đầu, tiếp đón mọi người lên xe, lấy ra phát tiếp tục vừa mới đề tài, chúng ta chờ lát nữa liền đi trước này mấy cái địa phương. Những cái đó đại hình kho hàng xác thật mê người, nhưng là Lan Kha rất rõ ràng, những cái đó địa phương cũng là quân đội mục tiêu, bọn họ đi nói rất có thể hội ngộ thượng quân đội người. Bọn họ cái này tiểu đội hiện giờ vẫn là thế đơn lực mỏng, tùy tiện cùng quân đội đối thượng sẽ phi thường nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, nàng nhưng không nghĩ bị trảo tiến phòng thí nghiệm đương tiểu bạch tử. Kế tiếp muốn đi đại hình siêu thị cũng không xa, chỉ là bọn hắn lần này vận khí hiển nhiên chẳng ra gì. Đi vào lúc sau mọi người liền phát hiện, cái này siêu thị thế nhưng đã bị người tham quá, bên trong đồ ăn cùng tin đều không thấy. Tiền thắng hỏa đại địa một quyền nện ở trên tường, đáng chết. Thế nhưng bị người tham qua, xem ra chúng ta một chuyến tay không. Lan Kha lại đột nhiên nhớ tới phía trước y ai đám người, những người đó xuất hiện thời cơ quá trùng hợp, làm nàng không nghi ngờ đều không được. Xem ra vừa mới cái kêu y ai cố ý ngăn ở nơi đó là vì kéo dài thời gian. Lan Kha cảm thán một câu, thực mau lại đánh lên tinh thần, đều đừng gào, nơi này không phải còn thừa một ít không lấy đi sao. Đem có thể sử dụng tất cả đều mang lên. Đích xác, đồ ăn tuy rằng bị dọn đi rồi, nhưng là cũng có rất nhiều đồ vật không bị dọn đi. Tỷ như bình trang nước tương giấm ăn linh tinh gia vị liền giữ lại, chỉ có muối, dầu thực vật còn có túi trang gia vị bị mang đi. Trừ cái này ra, như là giấy photo linh tinh làm công đồ dùng cũng đều bị giữ lại. Lan Kha không khách khí, có thể sử dụng tất cả đều dọn đi. Bang Đại Hải ở trống rông siêu thị dạo qua một vòng, một bên hướng lên núi trong bao tắc đổ vật một bên cảm khái, kia bang nhân đến không được a, dương bao tất cả đều bị mang đi, ngay cả túi mua hàng cũng chưa lưu lại, quả thực chính là không cho sau lại người lưu đường sống a. Nói tới đây, Bang Đại Hải lại là nhịn không được nghĩ đến những cái đó lưu tại trong nhà không chịu ra tới thu thập vật tư hàng xóm, âm thầm lắc đầu. Tránh ở trong nhà cố nhiên an toàn, nhưng đồ ăn không có làm sao bây giờ. Thật cho rằng hiện tại vẫn là hòa bình niên đại đâu. Ra tới người đều biết muốn tận khả năng thu thập vật tư, ai sẽ ngốc đến đem đồ ăn lưu lại. Chờ những cái đó tránh ở trong nhà người nhận rõ hiện thực đi ra, chân quý vật tư đã sớm bị chia cắt xong rồi. Bang Đại Hải một bên lắc đầu một bên may mắn hắn không nghe hàng xóm khuyên can lấy hết can đảm đi ra. Cũng may mắn hắn vận khí tốt gặp gỡ Lan Kha tiểu đội, còn ra mặt dày thành gia nhập tiến vào. Tuy rằng trước mắt chỉ là lâm thời đội viên, nhưng là Bàng Đại Hải vẫn là cảm thấy trong lòng có cảm giác an toàn. Nghĩ đến trước đó không lâu Lan Kha cứu Bạch Hồ, giao hấn y ai kia một màn, Bàng Đại Hải liền kích động không thôi, hắn liền thích Lan Kha loại này chịu thế đội viên xuất đầu đội trưởng. Mắt thấy yêu cầu vật tư đều dọn đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có cuối cùng một đám. Lan Kha đột nhiên phát hiện Bạch Linh sắc mặt không quá thích hợp. Bạch Linh, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Lan Kha đi đến Bạch Linh bên người quan tâm hỏi. Lan tỷ, ta Bạch Linh che lại bụng nhỏ thống khổ mà cau mày, ta nghỉ lễ giống như muốn tới, trước kia không sớm như vậy, lần này không biết như thế nào đột nhiên trước tiên. Bạch Linh sợ Lan Kha trách cứ nàng không nói sớm, cố ý giải thích một câu. Vậy ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Đi, ta mang ngươi đi buồng vệ sinh. Lan Kha nói tới đây, quay đầu công đạo Bạch Hồ, các ngươi dọn xong đồ vật trực tiếp đi bên ngoài chờ, chúng ta thực mau trở lại. Nói xong nàng lôi kéo Bạch Linh liền đi, vừa mới tiến vào thời điểm nàng nhớ rõ thấy buồng vệ sinh tiêu chí, liền trực tiếp dựa theo ký ức tìm qua đi. Trên đường ngẫu nhiên sẽ thấy dị chủng thi thể, hơn nữa tâm hoạch đều còn ở. Lan Kha trực tiếp không khách khí mà làm đậu giá xử lý thi thể, thuận tiện thu thập tâm hạch. Đi rồi không vài bước, Bạch Linh sắc mặt liền càng ngày càng bạch, thậm chí có chút phát thanh, chán càng là tràn đầy mồ hôi lạnh. Lan Kha lo lắng mà nhìn nàng, rất khó chịu sao. Bạch Linh gắt gao cau mày, rõ ràng thoạt nhìn phi thường thống khổ, lại vẫn là áy náy mà nói, Lan tỷ, thực xin lỗi, ta lại thành trói buộc. Có thời gian tự trách còn không bằng đem thân thể dưỡng hảo. Ngươi nhịn một chút, thực mau liền đến. Lan Kha nói, dứt khoát đem Bạch Linh chặn ngang ôm lên. Bạch Linh lớn lên nhỏ gầy, Lan Kha sức lực lại đại, ôm vào trong ngực căn bản cảm thụ không đến nhiều ít trọng lượng. Không chờ Bạch Linh kinh hô ra tiếng, nàng đã bước nhanh chiều buồng vệ sinh đi qua. Bạch Linh lại bị Lan Kha hoảng sợ, kinh hô một tiếng sau liền ngơ ngác mà nhìn Lan Kha, cầm lòng không đậu mà nói, Lan tỷ ngươi nếu là nam nhân thật tốt, ta nhất định gả cho ngươi. Kia thật là đáng tiếc, ta là nữ nhân. Lan Kha khi nói chuyện đã đi vào buồng vệ sinh ngoại. Buồng vệ sinh ở một cái hẹp hòi hành lang cuối là bồn rửa tay, bên trái là nam buồng vệ sinh, bên phải còn lại là nữ buồng vệ sinh. Lúc này hai bên môn đều nhắm chặt, nhìn không thấy tình huống bên trong. Lan Kha nhìn hai phiến nhắm chặt cửa phòng, nháy mắt liền cảnh giác lên. Buông Bạch Linh làm nàng núp ở phía sau mặt, Lan Kha vươn tay trái đẩy hướng nữ buồng vệ sinh môn. Nhưng mà này đẩy nàng liền ngây ngẩn cả người, này phiến môn thế nhưng đẩy không khai. Lan Kha sắc mặt biến đổi, dứt khoát gõ gõ môn, thịch thịch thịch. Bên trong có người sao? Có thể hay không khai mở cửa? Có người phải dùng toilet? Bên trong động tĩnh gì cũng không có, đợi đại khái có hơn một phút, mới có một nữ nhân thanh âm hỏi, ngươi là người nào? Ngươi đi đi, đừng nghĩ gạt ta mở cửa. Ta biết bên ngoài có ăn thịt người quái vật, ta sẽ không mở cửa. Lan Kha nhíu mày, thanh âm cũng trở nên lánh khóc lên, hiện tại không có ăn thịt người quái vật, nhưng là ngươi nếu là lại không mở cửa ta đã có thể trực tiếp đá môn, đến lúc đó thương đến ngươi ta cũng mặc kệ. Ta đếm 3 tiếng, 3, 2, 1. Một tự còn không có niệm xong, bên trong nữ nhân liền vội vội vàng vội mà nói, từ từ. Ta cho ngươi mở cửa, ngươi ngàn vạn đừng đá. Lời này vừa ra, bên trong liền truyền đến khóa cửa kéo động thanh âm, sau đó, cửa phòng bị thật cẩn thận mà mở ra một cái phùng, lộ ra một trường cảnh giác nữ nhân mặt. Nàng trước cảnh giác mà nhìn mắt Lan Kha, ngay sau đó đột nhiên thấy sắc mặt trắng bệnh Bạch Linh, Bạch Linh tỷ, như thế nào là ngươi? Bạch Linh ngạc nhiên mà ngẩng đầu, thấy bên trong nữ nhân sau cũng là cả kinh, ngươi là Manh Manh, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Nô Manh đang muốn trả lời, đối diện với nút cờ nam môn lại đột nhiên mở ra, một cái nam tính dị chủng gào giống liền phát ra tới. 71 tăng môn tinh bồi tiền hóa. Bạch Linh ngươi mau vào đi. Lan Kha nói, một chân đem phi phát mà đến dị chủng đá hồi vê nút cờ nam, theo sau nàng theo sát mà thượng, một đao đem lần thứ hai đánh tới dị chủng chém thành hai nửa. Vê nút cờ nam cũng không lớn, liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng, trừ bỏ vừa rồi giết chết dị chủng ở ngoài, nơi này cũng không có cái thứ hai dị chủng, nhưng thật ra trên mặt đất có một khối bị gặm cắn quá thi cốt. Lan Kha xác định không có nguy hiểm sau, liền lưu loát mà đào ra tâm hạch lui đi ra ngoài. Vệ đút cờ nữ môn như cũng là nhắm chặt, Lan Kha trực tiếp gõ cửa, đã không có việc gì, đem cửa mở ra. Nô Manh thật cẩn thận mà mở cửa ra một cái phùng, thấy là Lan Kha sau rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, người mau tiến vào. Lan Kha tiến vào sau mới phát hiện, trong vệ đút cờ trừ bỏ Nô Manh ở ngoài thế nhưng còn có một cái tiểu nữ hài. Kia nữ hài nhìn bất quá mới 3-4 tuổi bộ dáng, nhỏ nhỏ gầy gầy, tránh ở Nô Manh phía sau chỉ dò ra nửa cái đầu. Một đôi mắt to sợ hãi mà nhìn nàng. Lan Kha khó được có chút xấu hổ, nàng giống như dọa đến tiểu hải tử. Các ngươi trốn ở chỗ này đã bao lâu? Mặc kệ là Ngô Manh vẫn là tiểu nữ hải thoạt nhìn đều phi thường mỏi mệt, tinh thần trạng thái phi thường không xong, tựa hồ ở chỗ này mệt nhọc không ngắn thời gian. Quả nhiên, Ngô Manh thở dài nói, ta ngày hôm qua buổi sáng mang mưa nhỏ ra tới dạo siêu thị, vốn là tưởng thừa dịp trời đã sáng nhiều mua điểm ăn trở về. Ai biết thế nhưng sẽ xuất hiện ăn thịt người quái vật. Xảy ra chuyện thời điểm ta chính mang theo mưa nhỏ thượng buồng vệ sinh, ta nghe được bên ngoài tiếng thét chói tai, liền giữ cửa cấp khóa trái, lúc sau vẫn luôn không dám đi ra ngoài. Nói như vậy các ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Lan Kha cũng không biết chính mình nên nói cái gì, vị này mẫu thân tâm cũng quá lớn đi. Hắc ám vừa mới kết thúc, cái gì đều còn không có nháo minh bạch, liền dám mang theo 3-4 tuổi đại nữ nhi ra tới dạo siêu thị. Này tâm cũng quá lớn. Cũng mệt các nàng vận khí tốt, tránh ở vê đút cờ nữ tránh được một kiếp, bằng không đã sớm thi cốt vô tổn. Thực mau Bạch Linh ra tới, nàng sắc mặt như cũ thật không tốt, tựa hồ là đau đến khó chịu. Lan Kha nhìn nàng bộ dáng này liền nhịn không được nhíu mày, ngươi còn có thể đi sao? Ta có thể Lan tỷ. Bạch Linh lập tức đánh lên tinh thần, Lan tỷ, các nàng. Kỳ thật là ta thân thích, liền ở tại này phụ cận. Lan tỷ, ta. Có thể hay không thỉnh ngươi đưa các nàng trở về. Ta cho ngươi tâm hạch. Một người 5 cái tâm hạch, có về sau nhớ rõ cho ta. Lan Kha thanh âm nhàn nhạt, hiện tại đi thôi. Nô manh thoạt nhìn cùng Bạch Linh không sai biệt lắm, đều là gầy gầy nhược nhược hình thể, nàng còn mang theo một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài, đi ra ngoài nếu không bao lâu phải bị dị chủng cấp sống nuốt. Lan Kha tâm chính là lại lãnh khốc, cũng làm không đến trơ mắt mà nhìn các nàng đi tìm chết. Nhưng nàng không phải một người, nàng là tiểu đội đội trưởng, làm việc không thể chỉ dựa vào chính mình yêu thích. Vì thế Lan Kha trực tiếp mang theo người cùng Bạch Hô đám người hội hợp, theo sau nàng đơn giản nói, các nàng là Bạch Linh thân thích, liền ở tại này phụ cận, Bạch Linh nguyện ý ra 10 cái tân hạch thỉnh người hộ tống các nàng về nhà, ta đáp ứng rồi, các ngươi ý tứ đâu. Bạch Hô mấy người liếc nhau, gật gật đầu, chúng ta cũng chưa ý kiến, cùng nhau đi. Kêu hành, mỗi người 2 cái tâm hạch. Bàng Đại Hải ngươi là lâm thời đội viên, liền không tính ngươi, không ý kiến đi. Bàng Đại Hải vội vàng lắc đầu, không không không, ta chính là cái góp đủ số, đương nhiên không ý kiến. Lan Kha liền lại tiếp tục nói, kia hảo, hiện tại trước đưa các nàng trở về. Mặt khác ta hôm nay cũng đem lời nói đặt ở nơi này, về sau các ngươi nếu là muốn cứu người cũng có thể thỉnh các đồng đội hỗ trợ, thù lao nên như thế nào tính có thể tự hành thương định. Lời này vừa ra ai cũng chưa ý kiến, bọn họ đều không phải ý chí sắt đá người, nhưng không ai nguyện ý đương thánh phụ. Hiện tại đem quy củ định hảo, bọn họ liền không cần lo lắng ngày sau ra tới cái cực phẩm, động bất động yêu cầu bọn họ cứu người, này đương nhiên là không thể tốt hơn. Nô manh ra là thật sự rất gần, liền ở phố đối diện trong tiểu khu, này liền phương tiện Lan Kha. Mọi người thượng xe vận tải, theo sau xe mở ra động, thực mau liền khai vào Nô manh ra nơi tiểu khu, ngừng ở Nô manh ra nơi đơn nguyên dưới lầu. Nhà nàng bốn lâu, nhưng thật ra không cao. Bạch Linh vốn dĩ tưởng đi theo, nhưng nàng trạng huống thật sự là không tốt, Lan Kha dứt khoát làm nàng lưu tại trong xe, nàng cùng Tôn Dũng cùng nhau hộ tống Ngô Manh cùng Phương Mưa nhỏ lên lầu. Lên lầu thời điểm, Lan Kha đi tuốt đàng trước mặt, Ngô Manh ôm Phương Mưa nhỏ đi ở trung gian, Tôn Dũng phụ trách cản phía sau. Tuy nói đồng dạng là một thang bốn hộ bố cục, nhưng là nơi này không gian liền phải so Lan Kha chủ kia đống cao cấp chung cư chật trội rất nhiều, hàng hiên căn bản không ra quang. Có vẻ phi thường lầm trầm. Tôn Dung đánh xuống tay đèn tin, hai mắt không ngừng nhìn quét chung quanh, liền sợ có dị chủng đột nhiên phát ra tới. Nô manh liền càng thêm trong lòng run sợ, rõ ràng ở chỗ này ở rất nhiều năm, nàng lại cảm thấy dị thường xa lạ. Đột nhiên, nô manh kêu sợ hãi một tiếng, dùng ngón tay tường, a, huyết, thật nhiều huyết. Lan Kha cùng Tôn Dung bản năng nhìn về phía nàng chỉ vào địa phương, đó là một khối phun tung tóe thượng vết máu. Đã khô cạn biến sắc. Tôn Dung tức khắc có chút bất mãn, bất quá chính là một khối vết máu mà thôi, ngươi đừng lúc kinh lúc giống đến được không? Người dọa người là sẽ hủ chết người. Nô manh hổ thẹn mà cúi đầu, thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Đừng nhiều lời. Mau cùng thượng. Lan Kha bước nhanh đi ở phía trước, một bên tiếp đón mặt sau Nô manh, một bên cảnh giác bốn phía động tĩnh. Tuy rằng cho tới bây giờ vẫn luôn không có gặp được dị chủng. Nhưng nàng trước sau cảm thấy trong bóng đêm có thứ gì chính ngao ngoe rục dịch. Thức mau, bọn họ hữu kinh vô hiểm mà đi tới Ngô Manh cư trú lầu 4. Ngô Manh cũng không phải một người cư trú, nàng cùng trượng phu còn có cha mẹ chồng ở tại cùng nhau, trong nhà tổng cộng có 5 khẩu người. Thấy trên cửa quen thuộc phúc tự, Ngô Manh rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi lên trước liền phải dùng chìa khóa mở cửa. Nhưng mà nàng mới vừa lấy ra chìa khóa, phòng trong lại đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, ta mặc kệ, dù sao ta không chuẩn ngươi đi ra ngoài tìm các nàng. Bên ngoài nơi nơi đều là ăn thịt người quái vật, các nàng khẳng định bị quái vật tan luôn. Ngươi nói bậy, các nàng khẳng định còn sống. Ngươi tránh ra, ta muốn đi ra ngoài tìm các nàng. Ta muốn đi đem các nàng tìm trở về. Đây là một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm. Ngươi dám, ta không chuẩn ngươi đi có nghe thấy không? Ngươi cho ta ngoan ngoãn đái ở nhà chỗ nào cũng không chuẩn đi. Đây là vừa mới giống giận nữ nhân. Mẹ, ngươi tránh ra được không? Manh manh cùng mưa nhỏ còn ở siêu thị chờ ta đi tiếp các nàng đâu, ngươi không còn lý ngốc nghếch. Ta không cho. Dù sao ta sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Các nàng đã chết. Không có khả năng. Ta tối hôm qua còn mơ thấy các nàng, nói ở siêu thị chờ ta, muốn ta đi tiếp các nàng trở về. Thính ta cầu ngươi, làm ta đi ra ngoài được không? Ta liền biết nàng hai không phải thứ tốt, đã chết đều còn không chịu buông tha ngươi, cư nhiên tưởng lừa ngươi đi bồi các nàng. kia hai cái tang môn tình, bồi tiền hóa, xứng đáng các nàng chết ở bên ngoài. Phi phi phi, các ngươi cút cho ta. Đừng nghĩ hại ta nhi tử. Lan Kha theo bản năng nhìn về phía Ngô Manh, chỉ thấy nàng cả người đều dại ra. 72 tự làm bậy không thể sống. Ngô Manh sắc thật trợn tròn mắt, nàng đột nhiên không biết có nên hay không tiến cái này môn. Những năm gần đây nàng đã chịu đủ rồi, nàng thật sự không biết đang nghe thấy những lời này sau nên như thế nào tiếp tục đối mặt như vậy bà. Phòng trong đối thoại lại còn ở tiếp tục. Chỉ nghe nam nhân nói, cái gì tang môn tinh bồi tiền hóa, ngươi đừng nói đến như vậy khó nghe được không? Kia chính là ngươi con dâu cùng thân cháu gái. Cái gì con dâu? Rõ ràng chính là cái sinh không ra nhi tử tang môn tinh. Nữ nhân không thuận theo không buông tha mà mắng to, kia nha đầu chết tiệt kia cả đời ra tới liền phải trong nhà lấy tiền thượng hộ khẩu, không phải bồi tiền hóa là cái gì? Ta ước gì các nàng chết ở bên ngoài. Mẹ! Ngươi đừng nói nữa. Dựa vào cái gì không cho ta nói? Ta càng muốn nói. Lúc trước ta liền nói nàng hoài không phải nhi tử, làm nàng đi đọa ngươi phi ngăn đón không cho, kết quả đâu? Trong nhà vì cấp cái kia nha đầu chết tiệt kia thượng hộ khẩu hoa bao nhiêu tiền? Là nữ hài nhi lại làm sao vậy? Đều thời đại nào? Sinh nữ hài nhi có cái gì không tốt? Ngươi nhìn xem hiện tại nam nữ tỷ lệ đều cái dạng gì, nhiều ít nam nhân tìm không thấy tức phụ nhi a nói nữa. Thượng hộ khẩu phải bỏ tiền còn không phải bởi vì ta tuổi không đủ, lại không phải mưa nhỏ sai. Như thế nào không phải nàng sai? Nàng nếu không tới sớm như vậy, trong nhà yêu cầu ra cái này tiền sao? Dù sao ta mặc kệ, ta muốn ôm tôn tử. Ngươi cũng đừng lý các nàng, một lần nữa đi tìm cái, làm nàng cho ta sinh cái đại béo tôn tử. Không có khả năng. Mẹ, ngươi liền ở nhà hảo hảo đợi đi, ta đi đem các nàng tiếp trở về. Ngươi làm gì? Ngươi buông ta ra. Ngươi cho ta buông ra. A, đúng lúc này, phòng trộm môn đột nhiên bị người từ bên trong kéo ra, Lan Kha lúc này mới thấy tình huống bên trong. Chỉ thấy một cái tóc lộn xộn thanh niên dùng sức túm then cửa tay, một cái thượng tuổi nữ nhân tắc từ phía sau gắt gao ôm hắn eo không cho hắn ra tới. Manh manh. Mưa nhỏ. Các ngươi đã trở lại. Như thế nào vẫn luôn đứng ở cửa không đi vào. Ngạch. Vừa mới nói các ngươi đều nghe thấy được. Thanh niên nói tới đây, mới phát hiện đứng ở một bên Lan Kha Tuấn Dũng, thấy hai người cầm vũ khí, hắn nháy mắt cảnh giác lên, các ngươi là người nào? Tới nhà của ta làm gì? Manh manh, ngươi mau mang mưa nhỏ tiến vào. Hắn mới vừa nói ra những lời này, mặt sau nữ nhân liền đại náo lên, không được tiến vào. Lan, các ngươi đều cút cho ta. Đừng lại đến tai họa chúng ta. Mẹ ngươi đừng náo loạn. Có người nhìn đâu? Thanh niên một bên cùng nữ nhân lôi kéo, một bên khuyên Ngô Manh, manh manh ngươi đừng thất thần, mau tiến bảo a. Ngô Manh lại gắt gao ôm nữ nhi không chịu vào nhà, nàng trong lòng ngực phương mưa nhỏ tắc nước mắt lưng tròng mà nhìn thanh niên, ba ba, ba ba, ngươi không cần ta cùng mụ mụ sao? Không có không có, ba ba không có không cần các ngươi, ba ba đang muốn đi tìm các ngươi đâu, mưa nhỏ ngoan, mau đừng khóc. Hắn ngày hôm qua liền đi làm, sau lại xảy ra chuyện bị nhốt trụ, hôm nay mới thật vất vả về đến nhà, thấy Ngô Manh cùng Phương Mưa Nhỏ không ở, hắn liền nghĩ tới tối hôm qua ngộng, muốn đi siêu thị tìm các nàng, hắn mâu thân lại đổ ở cửa không chịu làm hắn ra cửa. Tôn Dung có chút phiền chán loại này gia đình trò khôi hài, sẽ nhỏ giọng đối Lan Kha nói, Lan tỷ, chúng ta đi thôi. Lan Kha gật gật đầu, liền tính toán cùng Tôn Dung cùng nhau rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên đã nhận ra không thích hợp. Mày nhắc lại, Lan Kha nhìn về phía cửa thanh niên, nhà ngươi có phải hay không có người biến dị? Thanh niên khó hiểu, cái gì biến dị? Hắn phía sau nữ nhân tắc không thuận theo không buông tham mà kêu lên chói tai kêu, mau đóng cửa. Làm cho bọn họ lăn. Ta không chuẩn các nàng tiến vào. Thanh niên bất đắc dĩ mà xoay đầu, đang muốn lại nói chút cái gì, lại kinh ngạc mà thấy phòng ngủ môn mở ra, một bóng hình đi ra. Người này là phụ thân hắn, thanh niên lại cảm thấy phụ thân thoạt nhìn không quá thích hợp, ba, ngươi như thế nào? Lời còn chưa dứt, kia người đã gào giống phi phát mà đến, mở ra miệng rộng gắt gao cắn nữ nhân cổ. A, ngươi làm cái? Sao nữ nhân hét lên một tiếng, lời nói còn chưa nói xong đã bị dị chủng sống sờ sờ xé xuống một miếng thịt tới, chỉ một thoáng huyết lưu như chú. Nàng kêu đến dị thường thê lương, a, cứu mạng, mau cứu cứu ta. Thanh niên nháy mắt lấy lại tinh thần, nôn nóng mà đối Ngô Manh nói, Manh Manh, ngươi mau mang mưa nhỏ đi. Đi mau, ngàn vạn đừng trở về. Hắn nói, phanh một tiếng đóng lại phòng trộm môn, còn thuận tay tướng môn khóa trái, hiển nhiên là lo lắng trong phòng dị chủng lao tới bị thương Ngô Manh cùng Phương Mưa Nhỏ. Thấy như vậy một màn, nguyên bản còn dại ra Ngô Manh nháy mắt nước mắt như suối phun, lấy ra chìa khóa liền cắm vào ổ khóa, tưởng mở cửa cứu người. Nhưng môn đã khóa trái, mặc kệ nàng như thế nào chuyển động chìa khóa cũng không tế với sự. Ngô Manh tức khắc nóng nảy, dùng sức đấm môn, Phương Nam, ngươi mau mở cửa. Phương Nam vẫn như cũ ở hô to, Manh Manh, ngươi mau mang theo Mưa Nhỏ đi. Ba ba biến thành quái vật, hắn sẽ ăn thịt người. Các ngươi đi mau. Đừng động ta. Cùng lúc đó, nữ nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết vang cái không ngừng. Đột nhiên, Ngô Manh trong lòng ngực Phương Mưa Nhỏ cũng khóc lên, mụ mụ. Ta không cần ba ba chết. Ta không cần ba ba chết. Ngô Manh cũng đỏ đôi mắt, khóc lóc không ngừng phá cửa. Lan Kha hoàn toàn nhìn không được, đối với phòng trong Phương Nam hô, Phương Nam, ngươi nếu là cái nam nhân liền đem cửa mở ra, làm ta giết kia quái vật. Ngươi nếu là đã chết, làm lão bà ngươi cùng nữ nhi như thế nào sống sót? Ai tới bảo hộ các nàng? Phương Nam vốn là tưởng liều chết bảo vệ Ngô Manh cùng Phương Mưa Nhỏ, nghe được Lan Kha lời này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, hắn không thể chết được, nét hắn nếu là đã chết, ai tới bảo hộ hắn thê tử cùng nữ nhi? Nghĩ đến đây, hắn lập tức mở ra khóa trái, đồng thời dùng sức đem biến thành dị chủng phụ thân đẩy ra. Lan Kha nhân cơ hội đẩy cửa ra, thấy kia dị chủng chiều Phương Nam đánh tới, nàng bước nhanh tiến lên, một đao chém xuống nó đầu. Ngay sau đó, mũi đao đâm vào dị chủng trái tim, đem tâm hạch chọn ra tới. Lúc này, Lan Kha mới nhìn về phía ngã trên mặt đất nữ nhân. Chỉ thấy nàng cổ cùng mặt bộ đã bị cắn đến huyết nhục quay cuồng hoàn toàn thay đổi, nàng ngã vào vũng máu, không ngừng mà phát ra mỏng manh rên âm. Cứu ta! Cứu cứu ta! Lan Kha thu hồi ánh mắt, mặt vô biểu tình mà hướng ra ngoài đi. Nữ nhân này tuy rằng còn chưa có chết, nhưng là ly chết cũng không xa, nàng thương thế căn bản cứu không trở lại. Đi vào thời điểm nhớ rõ đem hải tử đôi mắt che thượng, cái loại này trường hợp cũng đừng làm nàng nhìn. Lan Kha nhàn nhạt mà dặn dò Ngô Manh một câu liền chuẩn bị rời đi. Dị trùng đã chết, nàng không cần thiết lại lưu lại. Ai ngờ Ngô Manh lại đột nhiên nói, từ từ. Có thể hay không làm chúng ta gia nhập ngươi đội ngũ? Lan Kha kinh ngạc nhìn nàng, hoàn toàn không dự đoán được Ngô Manh sẽ nói ra nói như vậy. Bất quá nàng vẫn là lánh khóc mà nói, ta không thu vô dụng người. Nàng nơi này cũng không phải là thu dụng sở. Chúng ta sẽ không vô dụng. Ta có thể nấu cơm giặt đồ quét tước vệ sinh, Phương Nam. Hắn sẽ nỗ lực sát quái vật, còn có Mưa Nhỏ, nàng có đặc thù năng lực, có thể đuổi đi quái vật. Ân, đuổi đi quái vật. Lan Kha xem kỹ mà nhìn về phía Phương Mưa Nhỏ, ánh mắt lại có chút lửa nóng. Nếu Ngô Manh không có nói dối, như vậy Phương Mưa Nhỏ năng lực đúng là nàng yêu cầu. Đột nhiên, phòng trong truyền ra một tiếng thê lương kêu rên, mẹ. 73 thình lình xảy ra. Trong phòng nữ nhân bị thương phi thường trọng, cổ động mạch trực tiếp bị xé rách, huyết lưu đầy đất, ngăn đều ngăn không được. Liền ở Lan Kha.